Tôn Hào an bài thỏa đáng về sau, quay trở về chính mình tu luyện thất, bắt đầu nghiên cứu tu di ngưng không tháp hắn công năng. Một tháng thời gian, Tôn Hào cảm thấy mình hẳn là có thể đối tu di ngưng không tháp công năng có cái đại khái hiểu rõ đi. Tôn Hào tiến đi tu luyện thất, vừa mới ngồi xuống, Phong Vân Hào bong thuyền đã bạo phát ra trận trận kinh thiên gieo họ. Kim Lý hai vị người thật công bố Tôn Hào đổi lấy tư nguyên danh sách. Lần này, kết kim đan lần nữa thông suốt xuất hiện. Không chỉ là có kết kim đan, trúc cơ đan cũng xuất hiện ở liệt biểu chi. Phong Vân tu sĩ phần lớn là trúc cơ tu sĩ không tệ, nhưng là nhà ai không có cái tiểu bối cái gì, trúc cơ đan cầm giữ tại đại tông đại phái chi, tán tu thường thường cũng là một đan khó cầu, không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân thế mà cũng có trúc cơ đan đổi lấy, lần này ra biển, thật sự là kiếm lợi lớn. Tuy nhiên Trầm Hương đại nhân đổi lấy trúc cơ đan cùng kết kim đan điều kiện tương đối cũng rất lợi hại hà khắc, nhưng là, tướng giá trị. Phong Vân tu sĩ cảm thấy Trầm Hương đại nhân đổi lấy giá thật đúng là lương tâm giá. Bất kể nói thế nào, tướng Thanh Vân cảng giá đấu giá, Trầm Hương đại nhân đổi lấy giá muốn lương tâm nhiều. Mà lại, quan trọng hơn là, chỉ muốn mọi người chịu nỗ lực, chịu tại Nam Dương chi phấn đấu, như vậy thu hoạch được trúc cơ đan cùng kết kim đan kỳ ngộ không thể nghi ngờ hội cực tăng lên nhiều. Bởi vì, Trầm Hương đại nhân thế mà tại cầm trúc cơ đan, thậm chí là kết kim đan đổi lấy hải thú linh thể. Cái gọi là hải thú linh thể. Mọi người một thấy rõ ngắm, là giàu có linh khí hải thú thân thể, chết hay sống không cần lo. Mọi người suy đoán, Trầm Hương đại nhân đây là đang cho tiểu hỏa chuột cùng tiểu trương ngư đổi lấy khẩu phần lương thực. Vô hình chi, mọi người tại tắc lơi Trầm Hương đại nhân hai cái linh sủng đại dạ dày đồng thời, cũng đối hai cái lúc đầu mười phần đáng yêu linh sủng ngoài định mức thân thiết đứng lên. Hiện tại, hai cái tiểu gia hỏa là đại hỏa kim chủ, đại hỏa cứu tinh A, không đối bọn nó tốt đi một chút đều không có ý tứ. Phong Vân Hảo tu sĩ đầy nhiệt tình. Ma quyền sát trưởng, hô bằng gọi hưu bắt đầu chủ tính như thế nào từ Tôn Hảo tay đổi lấy tư nguyên. Sĩ khí dâng cao, nhiệt tình tăng vọt. Trong phòng tu luyện, Tôn Hảo mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Tôn Hảo mở ra thực đều là ngân phiếu khống. Tôn Hảo tay, thật đúng là chỉ có chút ít tư nguyên, liền kết kim đan cùng trúc cơ đan thực cũng không nhiều. Tôn Hảo hiện tại chẳng qua là dùng mấy cái viên linh đan lập nghiệp, đổi được linh dược. Sau đó dùng linh dược luyện đan, lại đi đổi lấy hắn tư nguyên. Tôn Hào liệt biểu có một chút phẩm phụ triện đổi lấy, phụ triện còn không có luyện đâu. Chính thức đổi lấy, không phải Tôn Hào thân thể tư nguyên, mà chính là Tôn Hào luyện đan thuật cùng chế phụ thuật. Tôn Hào hiện tại nghèo rất mồng tơi, mở ra đổi lấy điều kiện cũng tương ứng hà khắc rồi rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới y nguyên sẽ đoạt được Phong Vân tu sĩ trận trận gieo họ. Tôn Hào lúc này, tài mơ hồ cảm giác được, tài nguyên tu luyện, riêng là cao đoan tài nguyên tu luyện đối đám tán tu tới nói, là gian nan như vậy cũng không dễ. Đạt được ngắm hai khỏa kết kim đan dụ không muốn, lần nữa tràn đầy kích tình cùng lòng tin. Ma quyền sát trưởng lại tại tổ chức đội ngũ. Lần này, hắn muốn vì bằng hữu đổi lấy, đáp tạ đã từng đã giúp bạn hắn. Đương nhiên, nếu có thể, hắn cũng hy vọng có thể lần nữa đổi lấy một viên linh đan, người nào cũng sẽ không ngại linh đan nhiều không phải. Phong Vân Hào bài không vượt sóng, mang theo cả thuyền tu sĩ nhiệt tình cùng khát vọng, xông về trần ban đầu hải vực. Tôn Hảo cũng mang theo nở nụ cười, chìm vào tu di ngưng không tháp trì, bắt đầu tìm tòi bảo tháp công năng ứng dụng. Thuốc, khí, phù ba thất hẳn là phân biệt đối ứng luyện đan, luyện khí cùng luyện phù. Là không biết ba thất hội đối với mình ba loại kỹ năng có gì tăng thêm tác dụng. Tôn Hảo duy nhất hoàn toàn không biết chính là linh thất. Tiến vào bảo tháp một tầng, Tôn Hảo nghĩ nghĩ, đi tới linh cửa phòng, đến có cái gì công năng, đi vào xem xét liền biết rõ. Linh cũng tản ra nhàn nhạt bạch quang. Đứng tại cửa ra vào, Tôn Hào hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, chậm rãi ra sức. Cửa phòng két mở ra. Theo khí thất một dạng, rất lợi hại phổ thông một căn phòng. Chỉ là phòng trọ bên trong, thế mà ngồi xếp bằng, ngồi một vị tu sĩ. Nhìn thấy tu sĩ, Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình. Phản ứng đầu tiên là gặp quỷ, chính mình pháp bảo bên trong, tại sao lại có tu sĩ một tên. Sau đó Tôn Hào lập tức nhận ra tu sĩ thân phận, nhãn lại lộ ra không dám tin ánh mắt, miệng bên trong kinh hỉ vạn phần. Tâm tình trong nháy mắt kích động, hai chữ không tự chủ được thốt ra, sư phụ. Linh trong phòng, một mặt chất phác, không thấy mảy may kích động, không thấy mảy may biểu lộ thanh lão, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm mười phần bình ổn nói, tiểu hào, ngươi đã đến. Sư phụ, thật là ngươi. Tôn Hào hai mắt chi, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Hai ba bước tiến bước trong phòng, hai chân vừa quỳ, rất tự nhiên quỳ xuống trước thanh lão trước mặt, nằm ở thanh lão chân, mặc cho nhiệt lệ cuộn cuộn, miệng bên trong thì thào kêu lên. Sư phụ, sư phụ, sư chôn dưới suối vàng bùn tiêu sương, đệ gửi nhân gian nghĩ đầu đầy, hôm qua dắt tay mộng cùng dạo, sáng sớm lên doanh khăn nước mắt chớ thu. Tôn Hào thiếu tiểu rời nhà, cầu tiên vấn đạo, Thanh Lão chính là hắn nhập môn chi sư. Một mặt chất phác Thanh Lão, nói theo một ý nghĩa nào đó, càng giống là Tôn Hào thân nhân. Tu vi càng cao, tiếp xúc đến tu sĩ thế giới càng rộng, Tôn Hào trong lòng càng là hoài niệm Thanh Lão, càng là nhớ lại càng là chân quý. Tu sĩ cất bước đường có thể gặp được gặp Thanh Lão, có thể nói là Tôn Hào kiếp này lớn nhất đại cơ duyên. Tôn Hào qua một bản cổ thư, Xuân Thu Sách có nói, trong đời không hiền phụ huynh, bên ngoài không nghiêm sư bạn, mà có thể có thành tựu người thiếu vậy. Tôn Hào rất tán thành. Nhưng mà, mặc dù đủ kiểu cảm ơn Thanh Lão, nhưng không đợi Tôn Hào cảm ơn, Thanh Lão lại bởi vì Tôn Hào duyên cớ, nhận ma đạo Kim Đan Bạch Yêu Dạ tập kích vẫn lạc. Buồn chớ buồn này. Mặc dù là Thanh Lão đã báo đại thủ, cầm Bạch Yêu Dạ đầu lâu lễ tê ngắm Thanh Lão, nhưng là Tôn Hào tâm, thủy chung có khó mà rút đi ấy nấy, có khó mà dứt bỏ hoài niệm. Hiện tại, đột nhiên, thế mà lần nữa gặp được Thanh Lão, chấn kinh sau khi, Tôn Hào như rơi mộng. Dù là đã thành Kim Đan chân nhân, cho dù là đạo tâm như sắt. Này một khắc, Tôn Hào nhiệt lệ y nguyên nhịn không được tràn mi mà ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới cần đánh chỗ. Thanh Lão yên lặng sờ lấy Tôn Hào đầu, không nói gì, chất phác mặt vẫn là không có chút nào biểu lộ, chỉ là hai mắt chi, lộ ra ngắm từng tia vui mừng, lộ ra ngắm mười phần nhu hòa ánh mắt. Ghé vào Thanh Lão đầu gối trước, sau nửa ngày, Tôn Hào lấy lại tinh thần, không có ý tứ khoanh chân ngồi tại Thanh Lão ra tay, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Thanh Lão, Tôn Hào rốt cục mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi bây giờ là cái trạng thái gì, tình huống còn tốt đó chứ? Thanh Lão bình tĩnh nói, tình huống coi như có thể. Thanh Lão sau khi ngã xuống, Tôn Hào thân thủ vì cử hành tang lễ, thân thủ hỏa táng ngắm Thanh Lão thân thể, muốn nói Thanh Lão hoàn toàn không có việc gì này là không thể nào. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào vẫn là mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi là thế nào tiến vào tu di ngưng không tháp bên trong đến? Thân thể nhưng có chỗ không ổn. Cần ta làm thế nào? Thanh Lão một mặt chất phác, tựa như là việc không liên quan đến mình nói, ngày đó, ta vẫn lạc đồng thời, tức được bổ thiên bản thu hút vào, sau khi đi vào một mực bán trạng thái ngủ say chi, thẳng đến tiểu hào ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo, ta tài tại linh thất bên trong tái tạo ngắm thân thể. Nói tới chỗ này, Thanh Lão dừng một chút, tựa như là suy tư một chút. Ngữ khí thoáng chậm dần, Thanh Lão bình tĩnh nói, ta hiện tại trạng thái, hẳn là tu di ngưng không tháp khí linh, ngươi mở ra tu di ngưng không tháp về sau, ta có thể tại trong tháp tự do hoạt động, nhưng trừ phi tiểu hào ngươi toàn bộ hoàn thành tu di ngưng không tháp luyện chế, ta mới có khoảng cách nhất định ra tháp năng lực. Khí linh. Tôn Hào thân thể hơi hơi lắc một cái. Lập tức, Tôn Hào thoáng có chút minh bạch. Sư phụ trọng sinh ngắm, dựa vào tu di ngưng không tháp thu được tân sinh, nhưng đại giới là trở thành ngắm tu di ngưng không tháp khí linh, bị giam cầm ở ngắm trong tháp. Thâm bi. Lập tức, Tôn Hào cúi đầu, bình tĩnh nói, sư phụ, tiểu hào hội hết sức thu thập luyện tài, tranh thủ sớm ngày luyện thành tu di ngưng không tháp, để sư phụ sớm ngày thu hoạch được tự do. Thanh Lão im lặng, con mắt nhìn về phía bên ngoài, sau đó nhẹ nói, tiểu hào đừng quá mức sốt ruột, từ từ sẽ đến là, làm khí linh, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ cần bảo tháp không hủy, vi sư hội một mực đang, phải tránh vì tư nguyên, tùy tiện mạo hiểm, tiến vào một số hung hiểm chi địa, nhớ lấy. Tôn Hào gật gật đầu, tiểu hào biết ngắm. Thanh Lão thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn về phía Tôn Hào, ngựa khí có chút nghiêm khắc, tiểu hào, tu di ngưng không tháp luyện tài giới này khó kiếm, vi sư không phải đùa giỡn với ngươi, nhớ kỹ ta lời nói, không thể nóng vội. Tôn Hào lâm nhiên, gật đầu, tiểu hào minh bạch ngắm. Thanh Lão ngữ khí lại lần nữa trở nên nhu hòa rất nhiều, chậm rãi nói ra, thực ta khi khí linh, cũng không phải là không có chỗ tốt, làm khí linh, ta có thể nắm giữ phát huy rất nhiều tu di ngưng không tháp công năng diệu dụng, có thể đối ngươi tu luyện cùng chiến đấu hình thành nhất định giúp trợ, đến, tiểu hào, ngươi dụng tâm đến xem, dụng tâm tới nghe, cho ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng tu di ngưng không tháp. Tựa như là về tới Thanh Mục Tông, đang nghe sư phụ dạy bảo, Tôn Hào thân thể chấn động, thẳng tắp ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghiêm túc nghe Thanh Lão giảng giải. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến ngài ủng hộ, là ta lớn nhất động lực. Chương 609, Bảo Tháp có Linh. Thanh Lão trở thành tu di ngưng không tháp khí linh đã là ngẫu nhiên, nhưng rất có thể cũng là tất nhiên. Tại Tôn Hào trước đó, Thanh Lão trưởng khống tu di ngưng không tháp trăm năm lâu, thần hồn đã theo tu di ngưng không tháp nối liền thành một thể, vẫn lạc thời điểm được thu hút trong tháp, tự nhiên rất dễ lý giải. Rất có thể là tự nhiên mà vậy tất nhiên kết quả. Nhưng cùng lúc, này kết quả rất có thể cũng là ngẫu nhiên. Bổ thiên bàn trước sau đổi không ít tu sĩ trưởng quản, rất có thể trưởng quản tu sĩ sau khi ngã xuống thần hồn đều sẽ bị hút vào trong tháp lưu giữ tục một đoạn thời gian. Thanh Lão may mắn địa gặp phải Tôn Hào luyện chế pháp bảo. Mượn nhờ Tôn Hào to lớn tư nguyên đầu nhập, mượn nhờ tu di ngưng không tháp bảng đại uy năng, thực hiện thân thể đúc lại, trong tháp trọng sinh, trở thành tháp linh. Nếu như Tôn Hảo chậm một chút luyện chế tu di ngưng không tháp, rất có thể Thanh Lão thần hồn cuối cùng cũng sẽ trừ khử không thấy. Thanh Lão trở thành khí linh, tuy nhiên bị giam cầm ở ngắm tháp nội không gian bên trong, nhưng là, chính như Thanh Lão chính mình nói tới, hắn trở thành ngắm khí linh về sau, đối tu di ngưng không tháp hiểu rõ cấp tốc đề bạt, lại là trong lúc vô hình, có thể đến giúp Tôn Hảo đại ân. Tại Thanh Lão giảng giải phía dưới, Tôn Hảo bắt đầu cấp tốc hiểu rõ quen thuộc tu di ngưng không tháp công năng ứng dụng. Thanh Lão thứ nhất giải thích linh thất công năng vận dụng, ta hiện tại vị trí linh thất, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tu di ngưng không tháp hoạch tâm bộ phận, cũng chính là đầu mối then chốt, tác dụng cũng là điều tiết toàn bộ trong tháp nguồn năng lượng phân bố, công năng điều động các loại. Nói tới chỗ này, Thanh Lão nhìn xem Tôn Hảo, chất phác bắt đầu giải thích, nói thí dụ như tiểu hào ngươi từng tới khí thất, có thể tại ta chỗ này điều tiết khai phóng thời gian cùng nồng độ. Tôn Hảo hai mắt tỏa sáng, dụng tâm nghe giảng. Thanh Lão đối Tôn Hảo nhu cầu hiểu rất rõ. Cường điệu giảng giải khí thất thao khống phương thức phương pháp. Bảo tháp thu hút đại lượng tư nguyên đều lấy ra sinh ra khắp nơi các loại tháp nội thế giới, Thanh Lão không vội vã giải thích, nhưng y nguyên có bộ phận nguồn năng lượng dùng để bổ sung bảo tháp đệ nhất tầng các người tu luyện thất, tiểu hào lần thứ nhất mở ra khí thất, chính là bảo tháp tự động điều tiết tối cao đẳng cấp gấp trăm lần nồng độ, nhất thời gian 1 năm tốc độ chạy, ta có thể lần hai phía dưới hơi chút nồng độ cùng thời gian điều chỉnh. Tôn Hảo trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, miệng thảo luận nói: đến lúc đó vẫn phải phiền phức sư phụ. Thanh Lão gật gật đầu, miệng thảo luận nói, luyện khí thất mỗi ngày chỉ có thể thắp sáng một lần. Mỗi lần không thể vượt qua một canh giờ, ta đề nghị tiểu hào điều tiết thành phổ thông nồng độ, nhất thời 10 mặt trời thời gian lưu tốc, như thế so sánh khoa học. Một ngày nhưng có một canh giờ gia tốc thời gian tu luyện, một ngày có thể nhiều đến 10 ngày, khe nhỏ sông dài. Tôn Hảo gật gật đầu, sư phụ, phổ thông nồng độ, nhất thời 10 ngày lời nói. Ta lần này thu hút linh năng. Với ta mở ra mấy ngày tu luyện. 5 ngày, Thanh Lão nói nhanh. Tôn Hảo le lưỡi, sờ sờ đầu, sư phụ, đệ tử khả năng không có năng lực cam đoan thường xuyên mở ra luyện khí thất ngắm, tiêu hao quá lớn. Thanh Mục sắc mặt y nguyên chất phác, bất quá trong mắt hiện lên tia tiểu ý, ngày sau, ta có thể lấy điều chỉnh một chút linh năng thiên về, giảm bớt bảo tháp không gian phát triển, cường điệu thỏa mãn luyện khí thất cần thiết. Tiểu Hảo áp lực có lẽ sẽ tiểu chút. Tôn Hảo trên mặt vui vẻ, lập tức lại là nhất ảm. Thế nhưng là kể từ đó, sư phụ hoạt động khu vực chẳng phải là thời gian ngắn không thể mở rộng. Thanh Lão hời hợt nói ra, không sao, dù sao ta đại đa số thời gian tại mấy gian tu luyện thất đảo quanh, cũng không có ý định khắp nơi đi dạo. Tôn Hảo đối Thanh Lão không người chào tới đất, vậy liền phiền phức sư phụ. Thanh Lão cho rằng Tôn Hảo trước mắt khẩn yếu nhất cũng là luyện khí tiến cảnh tu vi. Bởi vậy, tại Thanh Lão theo đề nghị, bảo tháp luyện khí thất làm ra khe nhỏ sông dài quy hoạch, đương nhiên, muốn làm đến như thế quy hoạch cũng sẽ không rất dễ dàng, Tôn Hảo một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều phải thu hoạch đại lượng giàu có linh năng tư nguyên đến cam đoan chính mình có đầy đủ linh khí mở ra luyện khí thất. Mở ra luyện khí thất, một ngày có thể ngoài định mức thu hoạch được 10 ngày thời gian tu luyện, năm rộng tháng dài phía dưới, Tôn Hảo liền sẽ có vượt qua hắn tu sĩ gấp 10 lần thời gian tu luyện. Tu di ngưng không tháp khủng bố uy năng đã sơ hiện manh mối. Liền Tôn Hảo biết pháp bảo bên trong. Như năng lực này, chưa từng nghe thấy. Luyện khí thất công năng rất đơn giản. Điều tiết nồng độ linh khí cùng thời gian lưu tốc. Nhìn như đơn giản, nhưng rất khủng bố. Một khi tin tức dò dỉ, đủ để cho giới này đại năng ra tay đánh nhau. Thu xếp tốt luyện khí thất công năng, Thanh Lão bắt đầu theo Tôn Hảo giảng giải linh thất. So sánh dưới, linh thất công năng liền muốn phức tạp nhiều. Linh thất công năng có hai đại loại. Pháp bảo bản thân khống chế năng lực. Chủ yếu từ Thanh Lão trường khống chế pháp bảo bản thân một số công năng. Nói thí dụ như điều tiết luyện khí thất thời gian cùng nồng độ năng lực, còn có tu di ngưng không tháp bản thân công ảm, thủ năng lực. Thanh Lão thẳng thắn địa nói cho Tôn Hảo, bởi vì bảo tháp bản thân không có hoàn toàn luyện thành, chỗ lấy trước mắt công ảm, thủ năng lực tương đối duy nhất yếu kém, vẹn vẹn có hai loại công ảm, thủ ứng dụng, nhất viết tháp ánh sáng, nhị viết tháp chấn, linh thất bên trong ánh sáng, chấn hai chữ tức làm khu động đầu mối then chốt, tiểu hào có thể tự chủ khu động, cũng có thể từ ta thay thế khu động. Tôn Hảo nhìn về phía linh thất bên trong một mặt tường, trên tường quả nhiên thấy được hai cái chớp động lên nhàn nhạt quang mang ánh sáng, chấn hai chữ. Thanh Lão căn dặn đến, ánh sáng, chấn năng lực cũng là cần tiêu hao linh khí, tiêu hao vẫn còn lớn, pháp bảo công năng không được đầy đủ, lần nữa thắp sáng thời gian cũng sẽ khá lâu, cho nên tiểu Hảo dưới tình huống bình thường, tốt nhất không cần hai loại năng lực đối địch. Tôn Hảo gật gật đầu, tiểu Hảo minh bạch ngắm. Thanh Lão nói như vậy, để Tôn Hảo coi là bảo tháp công năng chủ yếu là phụ trợ. Coi là ánh sáng, chấn năng lực, tiêu hao lại lớn, trong một đoạn thời gian rất dài, Tôn Hảo thế mà cho tới bây giờ chưa từng dùng qua bảo tháp công ảm, thủ năng lực. Thẳng đến Tôn Hào gặp phải cự đại nguy cơ, Thanh lão tại thời khắc mấu chốt tự chủ khu động công năng về sau, Tôn Hào thông suốt phát hiện, Tu Di ngưng không tháp cái gọi là luyện chế không được đầy đủ chịu ảnh hưởng công ảm, thủ năng lực thực cũng là vô cùng lợi hại, chịu ảnh hưởng bất quá là so sánh nghịch thiên phụ trợ công năng mà nói. Hiện tại, bảo tháp công ảm, thủ năng lực không có gây nên Tôn Hào coi trọng. Tôn Hào chú ý lực rất nhanh chuyển tới linh trong phòng mặt khác tường trên hạ thể. Mặt khác bức tường bên trên cũng có chữ viết, chữ cũng thiểm quang, đại biểu cho khác biệt công năng. Thanh lão mở miệng giải thích, này mặt bức tường bên trên, bốn loại chữ, đại biểu trong tháp dân bản địa bốn đẳng cấp. Trong tháp dân bản địa, từ xa xưa tới nay, Bác Diệu đạt được các vị đạo hữu đại lực ủng hộ, trong lòng cảm kích, hy vọng các đạo hữu cửu luyện Bác Diệu các bạn đọc, quần hào 4849-442-28, Bác Diệu là cái thành thật người, đặc biệt nói rõ hai điểm, một, không ở trong đám muốn đánh thưởng, hai, ưa thích cửu luyện đạo hữu cũng có thể tiến đến, vô luận là nhìn đạo bản vẫn là nhìn chính bản, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Đàm luận phong phú một chút cửu luyện bên trong các loại nhân vật cùng cố sự tình tiết, bất kể nói thế nào, đạo hữu ủng hộ cũng là Bác Diệu viết sách lớn nhất động lực. Tôn Hào nhìn về phía Thanh lão. Thanh lão bình tĩnh không lay động nói, không tệ, trong tháp dân bản địa, ta liền xem như trong tháp cái thứ nhất dân bản địa. Ta đẳng cấp cũng là tối cao đẳng cấp linh cấp, tháp linh duy nhất, trừ phi là bảo tháp giải thể bị hủy, ta tại bảo tháp bên trong là bất tử bất diệt. Tôn Hào nhìn về phía trên tường hàng thứ nhất, đã sáng lên bạch quang linh chữ, gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch ngắm. Thanh lão chỉ hướng hàng thứ hai màu đỏ, theo Tôn Hào giải thích, đệ nhị đẳng là tháp tướng, địa vị hơi thấp tại tháp linh, trực tiếp bị quản chế tiểu hào, không nhận tháp linh tiết chế. Không sai biệt lắm cũng có thể theo bảo tháp tế thọ, lấy tiểu hào ngươi bây giờ tu vi, bảo tháp có thể thiết lập 5 tên tháp tướng, thiết lập tháp đem về sau, cũng sẽ theo vi sư một dạng bị nhốt bảo bối trong tháp, nhưng theo vi sư khác biệt là, bọn họ y nguyên có thể tại bảo tháp chi bên trong tu luyện. Tháp tướng, bị quản chế tại Tôn Hào tháp tướng. Tạm thời có thể thiết lập 5 tên, tiến đến liền không ra được. Theo Tôn Hào tu vi đề bạt, số lượng cũng theo đó gia tăng. Tại Thanh lão giải thích xuống, Tôn Hào rất nhanh làm rõ ràng trong tháp cơ bản đẳng cấp cấu thành. Tháp đem phía dưới, hàng thứ 3 huyết sắc chữ là tháp nô. Tôn Hào hiện tại có thể thiết lập 20 tên tháp nô. Tháp nô, tháp chi nô buộc, nhận tháp linh, tháp đem cùng Tôn Hào tiết chế, thọ nguyên ngược lại là theo tháp linh tháp đem cân bằng, nhưng Tôn Hào có thể nhất nghiệm quyết sinh tử, lại sau khi chết sẽ không đối Tôn Hào hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tháp linh cùng tháp đem cũng thụ Tôn Hào tiết chế, nhưng là Tôn Hào muốn hủy diệt tháp linh tháp tướng, bản thân sở thụ đến phản vệ lại cũng không nhẹ. Thanh lão không có nói với Tôn Hào những này, nhưng Tôn Hào lập tức liền suy đoán ngắm đi ra. Top 3 các loại dân bản địa đều có thể sinh hoạt tại trong tháp chi tháp, cũng có thể đạt được Tôn Hào cho phép về sau sử dụng phòng 5. Đệ tứ đẳng dân bản địa liền là chân chính sinh hoạt tại trong tháp phổ thông sinh linh ngắm, theo đại thế giới một dạng. Bọn họ thực cũng là người bình thường, Tôn Hào thậm chí là không thể nhất nghiệm quyết sinh tử, bọn họ tại trong tháp dựa theo bảo tháp quy tắc tự do sinh tồn phát triển. Dựa theo Thanh lão thuyết pháp, nếu như trong tháp có nghịch thiên hạng người, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, thậm chí là có thể phá tháp mà ra, thành là chân chính đại thế giới cư dân. Chỉ bất quá, Tôn Hào bảo tháp vừa mới sinh ra, bên trong dân bản địa cũng chỉ có Thanh lão một cái, bảo tháp muốn phát triển thành một cái mênh mông thế giới, vì thời gian còn sớm. Đệ tứ đẳng dân bản địa sẽ không biểu hiện tính danh tại tường trên hạ thể, Thanh lão giải thích nói, chỉ có khi một cái tộc quần đạt tới trình độ nhất định về sau, tài sẽ nhận được tu di ngưng không tháp thừa nhận, tộc quần đứng hàng tại tường trên hạ thể. Trước mắt mà nói, bảo tháp nội không gian còn không sánh bằng nho nhỏ hạ quốc, sinh ra tộc quần vậy lúc này còn sớm, Tôn Hào cũng chỉ cần đơn giản hiểu biết là được. Linh thất công năng ban đầu vốn cũng là rất cường đại. Tháp đem cùng tháp nô đều trực tiếp thụ Tôn Hào tiết chế. Tháp đem cùng tháp nô có thể tại nhất định phạm vi bên trong gia tháp vì Tôn Hào mà chiến, bảo tháp nơi tay, Tôn Hào không sai biệt lắm cũng là tùy thân mang theo một cái tu sĩ đại quân. Chỉ là hiện tại bảo tháp sơ thành, cựu tầng bảo tháp vẹn vẹn chỉ luyện thành ngắm đệ nhất tầng, muốn hoàn toàn luyện thành bảo tháp, còn không biết cần phải bao lâu, coi như thu tháp tướng, gia tháp khoảng cách cũng nhận ngắm nghiêm ngặt hạn chế, đi không ra bao xa. Bất quá, có ngắm Thanh lão tại linh thất, tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là Thanh lão khởi tử hoàn sinh, để Tôn Hào cảm giác đáng giá, cho dù là linh thất không có cái gì hắn công năng, chỉ lần này một hạng, Tôn Hào đã vừa lòng thỏa ý. Duy nhất tiếc nuối cũng là Thanh lão sợ là một đoạn thời gian rất dài đều phải sinh hoạt tại tu di ngưng không tháp bên trong ngắm. Bảo tháp có 5 gian tu luyện thất, còn có đan khí phủ 3 gian phòng. Đối với 3 gian phòng hội có cái gì công có thể công dụng, để Tôn Hào ngoài ý muốn là, thân là khí linh Thanh lão cũng biết chi không rõ. Thanh mục chất phác nghiêm mặt, chậm rãi nói ra, tu di ngưng không tháp luyện chế về sau, lập tức sinh ra trong tháp tháp gian phòng. Gian phòng không có bảo tháp chủ nhân mở ra trước đó, công năng không hiện. Tiểu Hào, ngươi mở ra trước mấy gian cửa phòng, sau đó cho ta một chút thời gian, liền có thể cơ bản làm rõ ràng bọn họ công dụng ngắm. Tôn Hào minh bạch gật gật đầu. Thanh lão ý tứ rất rõ ràng, mấy cái gian phòng ốc cần Tôn Hào trao quyền về sau, khí linh tài năng nắm giữ bọn họ kiến thức cơ bản dùng. Chương 608, Phong Vân Bội Thu. Viễn cổ pháp bảo, uy năng khó lường, sử dụng điều kiện cũng theo hiện tại một trời một vực. Hiện tại pháp bảo, nếu như máy chế tạo linh, như vậy dưới đại đa số tình huống, khí linh đối pháp bảo nắm giữ trình độ càng siêu pháp bảo chủ nhân. Đối khí linh tới nói, pháp bảo công năng căn bản chính là nó bản năng. Chuyện từ viễn cổ tu di ngưng không tháp có khác biệt, khí linh điều dùng pháp bảo công năng vận dụng thế mà cũng phải pháp bảo chủ nhân trao quyền. Đương nhiên, trao quyền phương thức cũng rất đơn giản, mở cửa phòng là đủ. Khí thất cũng là bởi vì đã mở ra, thanh lão liền tự nhiên nắm giữ trọng yếu công dụng. Dựa theo thanh lão đề nghị, Tôn Hảo không chút hoang mang, theo thứ tự mở ra đan khí phủ ba gian phòng. Ba gian phòng mở ra về sau, thanh lão lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong óc tràn vào đại lượng tin tức cần tiêu hóa xử lý. Phất tay để Tôn Hảo chính mình qua đã điều chỉnh tốt thời gian lưu tốc cùng nồng độ linh khí luyện khí thất tu luyện. Thanh lão ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa tin tức. Cung kính bái biệt thanh lão, Tôn Hảo mang theo từng tia tâm tình kích động, đi vào luyện khí thất. Luyện khí trong phòng, Tôn Hảo ngưng thần tinh khí, thật lâu không có thể vào định. Sau nửa ngày, Tôn Hảo nỗi lòng mới chính thức bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt xuất hiện thường ngày đồng dạng mây trôi nước chảy nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu bài tập. Linh thất bên trong, thanh lão chất phát trên mặt bắp thịt không ngừng run run, hơi có vẻ dữ tợn khó chịu, gian nan tiếp thu tuân ra mà tới tin tức về sau, cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, bắt đầu hấp thu cũng tiêu hóa tin tức để đề cao Tôn Hảo sử dụng còn lại ba thất hiệu suất. Dạ Ưng đảo vực là lần đầu tiên khai hoang ban đầu đảo vực. Cho tới bây giờ liền không có tương quan địa đồ hoặc là tư nguyên điểm tụ tập tin tức. Đại Hải Minh Ngông, Phong Vân Hảo cũng là chẳng có mục tiêu. Cửu luyện, Bác Diệu các bạn đọc. 4849-442-28, Bác Diệu người thành thật, nói rõ hai điểm, 1, không ở trong đám muốn đánh thưởng, 2, vô luận nhìn đạo bản vẫn là nhìn chính bản, mọi người tiến đến cùng một chỗ náo nhiệt một chút, hy vọng ngươi cũng có thể trở thành cựu luyện bên trong một viên. Tìm mục tiêu cần thủ đoạn. Tại Kim Đan chân nhân không xuất thủ tình huống dưới, không có mục tiêu trúc cơ tu sĩ chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Đi thuyền sau một khoảng thời gian, dù không muốn mở động đầu óc, đem chủ ý đánh tới ngắm Tôn Hảo hai cái linh sủng trên thân. Tôn Hảo hai cái linh sủng đều rất lợi hại kỳ lạ. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng sức ăn lạ thường khủng bố. Dù không muốn tin tưởng hai cái linh sủng nhất định sẽ có chỗ khác thường. Tìm tới bong tàu chơi đùa tiểu Trương Ngư còn có tiểu Hỏa, dù không muốn lại là túi đầu lại là thở dài, khoa tay múa chân cả buổi. Tiểu Hỏa cùng tiểu Trương Ngư rốt cục tìm hiểu được ngắm ý hắn. Tiểu Hỏa năng lực chủ yếu lan ướt, trên biển lớn ngược lại là không có hắn thủ đoạn đặc thù. Nhưng là, tiểu trương bản thể chính là bắt túc biến hình bá vương trương. Đại hải bá chủ, tự nhiên là có rất nhiều Tôn Hảo đều nhìn mà than thở năng lực. Nghe dụ không muốn nói xong, đồng thời ưng thuận ngắm không nhẹ điều kiện về sau. Tiểu trương tám con tiểu xúc tu huy vũ một trận, tại bong tàu bắn ra, càng bay mà lên, như là Tôn Hảo đồng dạng đứng tại cột buồm phía trên, rượu võ dương oai, bắt túc cùng nhau chỉ hướng một cái phương hướng. Dù không muốn tinh thần đại chấn, hét lớn. Hiệu lệnh Phong Vân Hảo dựa theo tiểu trường chỉ phương hướng phi tốc vào tới. Tu luyện không tuyến nguyệt. Luyện khí trong phòng, 10 ngày thoáng một cái đã qua, Tôn Hảo thân thể chỉ cảm thấy thân thể chấn động, mở hai mắt ra về sau, phát hiện mình đã xuất hiện ở Phong Vân số phòng nội giáp tấm phía trên. Một canh giờ, luyện khí trong phòng 10 ngày đến giờ, Tôn Hảo được bắn ra ngoài. Thân thức quét qua đan điền tu di ngưng không tháp, phát hiện thanh lão y nguyên ngồi xếp bằng, hiển nhiên còn đang tiêu hóa tin tức. Trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Chỉ cần sư phụ còn tại liền tốt. Cho dù là sư phụ hiện tại trạng thái thiếu sót, nhưng chỉ cần người tại, liền sẽ có biện pháp. Tôn Hảo còn sợ vừa mới đây chẳng qua là chính mình một giấc mộng. Chú ý lực từ bảo tháp bên trong thu hồi, Tôn Hảo thần thức quét qua Phong Vân Hảo. Trên mặt hiện ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Lúc này Phong Vân Hảo, thế mà mở ra bá hải thần thuyền trạng thái, nằm ngang đại hải. Bong tàu, tiếng hô giết rung trời. Hai vị kim đan chân nhân, cũng trôi lơ lửng ở cột buồm phía trên. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhanh như vậy đã tìm được tư nguyên tụ cư địa. Nhìn tư thế, tư nguyên địa đẳng cấp còn không yếu, chí ít cũng là vương cấp ban đầu hải vực, bằng không hai vị kim đan sẽ không hiện thân. Rất nhanh, Tôn Hảo trong thần thức xuất hiện lít nha lít nhít hải thú. Từng cái như là tiểu mã câu lớn nhỏ, khua tay cự đại song kìm, trứng mắt một đôi cự đại hai mắt, toàn thân hiện xanh đại hà, từ bốn phương tám hướng bao quanh Phong Vân Hảo, hướng Phong Vân Hào phát động một đợt lại một đợt tiến công. Bong tàu, trúc cơ tu sĩ nhóm dựa vào bá hải thần thuyền, tiếp trận mà chiến. Thỉnh thoảng có đại hà xông lên bong thuyền, sau đó được các tu sĩ nhanh chóng đánh giết. Mỗi một cái đại hà được đánh giết về sau, nhanh chóng ném về bong thuyền trung ương. Bong thuyền chính giữa có mấy cái đội tu sĩ mau lẹ vô cùng lột ra, tháo bỏ xuống song kìm, tôm nhãn, tranh thủ thời gian thu thập tư nguyên. Về phần Tôn Hào hơi chú ý có thể được tu di ngưng không tháp hấp thu linh lục, Tôn Hào thông suốt phát hiện, thế mà chí ít có gần một nửa tiến nhập tiểu hỏa cùng tiểu trương bong bóng cá ra. Mỗi bốn cái khoảng chừng con tôm linh lục bên trong đều sẽ có một cái ném tiểu hỏa cùng trương ngư, được chúng nó cực nhanh ăn như gió cuốn phân chia hết. Tôn Hào có chút không hiểu được. Mặc dù nói mình tại Phong Vân Hào địa vị cao, các tu sĩ cũng không trở thành lấy chính mình thành quả lao động không công khao chính mình hai cái linh sủng đi, này sợ chúng nó lại đáng yêu. Tôn Hào đã nhận ra tôm biển, Nam Dương bên trong, hải thú đông đảo, tôm biển bên trong, có linh tính đồng thời có thành tựu chủng loại lại là không nhiều. Dù không muốn bọn họ hiện tại đánh giết linh tôm tên là Long Tình Hải Bộ Đại Hà, nổi danh nhất tác dụng có hai, một là một đôi Long Tình nghe nói đối tu luyện các loại nhãn thuật có cực lớn tăng thêm tác dụng, hai là một thân linh nục mười phần ngon, chính là hiếm thấy trên đời linh thiện nguyên vật liệu. Đương nhiên, một đôi kìm lớn cùng tôm khô cũng là không ít luyện khí sư yêu nhất. Thanh Vân Cảng bên trong, sang quý nhất linh thiện một trong liền có, Long Tình Hải Bộ Đại Hà, nghe nói đã từng mua qua 38 mai thượng phẩm linh thạch một cái, tu sĩ tầm thường thật đúng là tiêu phí không tầm thường. Còn nghe nói, có lần, nơi sâu xa của đại lục, xưa nay chưa từng tới bao giờ bờ biển một tên kim đan tu sĩ, coi là Đại Hà là 38 linh thạch một phần, điểm một phần, tính tiền thời điểm lại để cho hơn ngàn linh thạch, giận tí mặt, giận mà phát tác, náo động lên nặc đại phong ba. Sau cùng, vẫn là Thanh Vân Môn ra mặt, tài cuối cùng giải quyết chuyện này kiện. Long Tình Hải Phổ Đại Hà linh nục bao hàm linh khí, ngược lại là tu di ngưng không tháp tốt nhất linh khí nơi phát ra. Tôn Hào đứng tại trong phòng mỉm cười, không có xuất thủ tương trợ. Tôn Vương thực lực cũng không phải là rất mạnh. Kim Lý hai vị người thật hoàn toàn ứng phó đến xuống tới, Tôn Hào xuất thủ cũng là cùng bọn hắn tranh bén. Mặt mỉm cười, Tôn Hào đi vào trong thư phòng, đốt lên huân hương. Ngưng thần tĩnh khí về sau, Tôn Hào bắt đầu viết chữ. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ công trình đầy đủ mọi thứ, tu thân dưỡng tính thư phòng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Phong Vân hai vị tu sĩ văn thư lưu chữ còn không ít. Tôn Hào tiến vào thư phòng, an an tĩnh tĩnh học tập trận phù chi thức. Thuận tiện cũng rút ra chút sách nhìn xem. Một phần thần thức tự nhiên là chú ý Phong Vân Hào chỉnh thể tình hình chiến đấu, như có bất thường, có thể kịp thời xuất thủ. Bất quá có tiểu trương cùng tiểu hòa tại, Tôn Hào cơ hội ra tay rất rất nhỏ. Khoan thai tự đắc, uống chút trà, luyện một chút chữ, nhìn xem sách. Trên biển lớn, nếu như không phải bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò giết, thỉnh thoảng bước lên pháp thuật diễm hỏa, thật đúng là thế ngoại đảo nguyên. Phong Vân Hào tại trong vùng biển nằm ngang hai ngày có thừa. Long Tình Hải Phổ Đại Hà Tôn Vương được người thật đánh giết, Đại Hà nhóm chạy tứ tán, hai vị kim đan chân nhân dẫn đầu, Phong Vân các tu sĩ cùng nhau xuất động, tứ phía xuất kích. Hữu hai ngày, này nhất phiến hải vực không sai biệt lắm trải qua lần thứ nhất quét sạch, Phong Vân tu sĩ mỗi cái đều lấy được không ít thu hoạch, tươi cười rạng rỡ trở về bản thuyền. Phong Vân Hào lại lần nữa dương buồm. Lúc này, Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư có thể được đến tu sĩ hiếu kính. Vong thuyền cột buồm phía trên. Phấn hồng sắc Tiểu Trương đang cho Phong Vân Hào chỉ dẫn hướng đi đây. Có Tiểu Trương cái này thổ bá vương tại, chắc hẳn Phong Vân Hào các tu sĩ lần này nhất định sẽ có không ít thu hoạch ngắm. Quả nhiên, không có qua một ngày, Phong Vân Hào lại lần nữa buông xuống một mảnh có hải thú hoạt động hải vực. Bá hải thần thuyền lại lần nữa triển khai tư thế. Các tu sĩ cầu dẫn một phen. Nhưng lần này, tình huống có chút khác biệt. Trong vùng biển thật có hải thú hoạt động không tệ, nhưng là nước biển chiều sâu sâu hơn, cũng không có như cùng tôm bầy đồng dạng vội vã giết đến tận bong thuyền. Tu sĩ đem hết thủ đoạn, cũng chỉ câu lên đến hổ văn đầu to rùa hai ba con. Hổ văn đầu to rùa hình thể không nhỏ, mỗi một cái đều sánh được một chiếc thuyền nhỏ. Đầu to rùa giá trị cũng rất cao, riêng là quy giáp, là có thể luyện chế pháp bảo luyện tài. Quy thọ nguyên đô tương đối cao. Một khi đến kim đan thực lực, quy loại bình thường đều hội tại thể nội kết co yêu đan giá trị đủ để đả động kim đan chân nhân ngắm. Tổng thể tới nói, hổ văn đầu to rùa cá thể hội tương đối hơi ít, nhưng giá trị muốn xa cao hơn nhiều đại hạ. Đang sách luyện trận Tôn Hào phát hiện tu sĩ Phong Vân Hào tu sĩ tình huống về sau, tâm thần nhất động, gọi tới Lý Nguyên Cầu. Cho Lý Nguyên Cầu một gốc tuyết tôn, dạy dỗ hắn sử dụng tuyết tôn bí pháp. Dựa theo Tôn Hào biện pháp, Lý Nguyên Cầu thỉnh thoảng dùng tuyết tôn dẫn tới hải quy. Phong Vân Hào bên trên lại lần nữa náo nhiệt lên. Bất quá, lần này phân phối phương án lại có chỗ khác biệt. Bởi vì tuyết tôn đến từ Tôn Hào, liền đại biểu Tôn Hào xuất lực. Phong vân tu sĩ rất lợi hại, tự giác cho Tôn Hào hai thành hải quy, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương cũng đã chiếm hai thành, mà hắn tu sĩ cộng đồng phân phối còn thừa sáu thành. Tôn Hào không nghĩ tới chính mình chỉ xuất một cái tuyết tôn cũng có thể độc chiếm hai thành ích lợi, có chút không làm mà hưởng cảm giác. Nhưng phong vân các tu sĩ lại cảm giác đến đương nhiên, đến một lần Tôn Hào nhập chủ phong vân hào về sau, chính sách 10 phần rộng rãi, cần tư nguyên cũng là thông qua nhiệm vụ đổi lấy tự nguyện lại đối phong vân tu sĩ 10 phần có lợi. Thứ hai, tuyết tôn xuất hiện rất là thời điểm, có ngắm tuyết tôn, mọi người có thể ngồi đợi hải thú đến cửa, hiệu suất sợ là không ngừng để bạt hai thành. Về phần Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương, kia liền càng không thể trách. Nếu không phải Tiểu Trương chỉ đường, có thể như thế nhẹ nhõm tìm tới hải thú khu tụ tập vực sao? Bất định lúc này mọi người còn tại biển rộng mênh mông bên trong đảo quanh đây. Liền nói hiện tại hải vực, nếu không phải Tiểu Trương nhắc nhở cũng dẫn xuất một cái đầu to rùa, phong vân tu sĩ thật đúng là rất khó phát hiện dấu ở bên trong biển sâu hải thú. Trà trộn Nam Dương không lo không có tư nguyên, liền sâu ngươi không thể phát hiện tư nguyên, cả thuyền phong vân tu sĩ bây giờ đều coi Tiểu Trương là bảo, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt hai thành tư nguyên. Thời khắc chú ý phong vân hảo tình huống, Tôn Hảo cũng phát hiện một cái 10 phần thú vị hiện tượng. Hai cái tiểu gia hỏa khẩu vị đều rất lớn không tệ, nhưng là luận đến tiêu hóa năng lực, Tiểu Trương vẫn là vô ngông ngựa không kịp Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa là bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm đều có thể đại nuốt đặc biệt nuốt, giống như cũng là cần khủng bố. Nhưng Tiểu Trương lại là không phải vậy, tựa như là ăn no rồi, hiện tại thu hoạch hải thú, Tiểu Trương đã chỉ có thể dương mắt nhìn, trơ mắt nhìn lấy Tiểu Hỏa ăn như gió cuốn ngắm. Phấn hồng sắc Trương trong mắt cá, Tôn Hào giống như thấy được tràn đầy không phục cùng thật không thể tin ánh mắt. Chương 601, dế nhúi ngu ngốc. Một tháng thời gian, phong vân hảo tu sĩ cách mỗi 3 năm ngày liên chiến một phương hải vực. Có ngắm Tiểu Trương chỉ dẫn, từ trước tới giờ không vồ hụt. Có ngắm tuyết tôn, cũng cho tới bây giờ liền không lo hải thú không được. Có ngắm Tôn Hào tòa chấn, cũng không sợ hải thú thực lực mạnh mẽ. Phong vân hào như là thế mạnh như trẻ tre, đảo qua từng mảnh hải vực. Khai hoang mở như thế hoàn toàn, phong vân hào cũng coi là làm được đăng phong tạo cực. Không lâu về sau, Dạ Ưng hải vực khai hoang thành công, mang kiếm một chén canh đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt hắn hải thuyền tại phong vân hào hoạt động khu vực bên trong thu hoạch giải rác. Kết quả chính là vốn là một mảnh tư nguyên màu mỡ hải vực sinh sinh được miêu tả thành tư nguyên bẩn tích chi địa, nhiều năm không có hải thuyền vào xem. Mặc kệ hậu thế sẽ như thế nào ghi chép, giờ này khắc này, phong vân hào tu sĩ kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Mỗi cái tu sĩ đều chiếm được ngắm trà trộn Nam Dương mấy chục năm cũng không sánh bằng thu hoạch khổng lồ. Phong vân tu sĩ vui vẻ ra mặt, dù không muốn lại cũng công việc lưu đủ lên, khoảng cách một tháng còn có 5 ngày thời điểm, để hắn tu sĩ chủ trì trở về địa điểm xuất phát, chính mình lại mang theo mấy tên tu sĩ bắt đầu đăng ký tu sĩ đổi lấy tư nguyên liệt biểu. Dựa theo Tôn Hào yêu cầu, đương nhiên, dù không muốn thứ nhất thống kê linh dược loại tư nguyên, đổi tương ứng linh đan hoặc là phụ triện. Tôn Hào phụ triện hiện tại cũng rất lợi hại nơi tiêu thụ tốt. Chủ yếu là có tu sĩ phía trước không lâu đổi mấy cái chương dự bị, kết quả phát hiện siêu dùng tốt. Thế là 1 truyền 10, 10 truyền 100, phong vân hào tu sĩ cơ hồ là mỗi người đều đổi Tôn Hào mấy cái chương phụ triện ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ dụ không muốn đưa tới đại lượng linh dược. Tôn Hào cầm chỉ có linh đan đoái bị thay thế về sau, một đầu đâm vào phong vân hai vị người thật luyện đan thất khẩn cấp công việc lưu đủ lên. Đảo cổ 2-3 ngày thời gian, Tôn Hào rốt cục đuổi tại dụ không muốn đến đây đổi thành trước đó, luyện ra không ít linh đan. Chỉ bất quá, để Tôn Hào không nghĩ tới là, lần này khai hoang, phong vân hào tu sĩ thu hoạch thật sự là có chút quá nhiều. Tăng thêm, bởi vì Tôn Hào tín dự một mực tốt hơn, phong vân các tu sĩ cơ hồ là không chút nào tàng tư, nghiêng sở hữu. Thậm chí là lấy ra tích lũy một số tư nguyên đổi lấy Tôn Hào linh đan. Hai nguyên nhân một chồng thêm, Tôn Hào phát hiện mình luyện chế hạ phẩm linh đan có chút không đủ đoán ngắm. Không có cách, Tôn Hào gọi tới dụ không muốn, rất lợi hại trực tiếp. Tôn Hào trên mặt nụ cười, chậm rãi nói ra, không muốn, đổi lấy linh đan hơi nhiều a. Dụ không muốn không có ý tứ sờ đầu một cái, trên mặt cười làm lành, trầm hương đại nhân, ngươi nhìn. Tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, ta cái này thu cũng thu lại không được, nếu không, ngươi để cao điểm đổi lấy giá. Tôn Hào cười chậm rãi lắc đầu, cái này không thích hợp. Dù không muốn nụ cười trên mặt càng sâu, như vậy, Trầm Hương đại nhân, vậy thì có bao nhiêu đổi lấy bao nhiêu đi, không có đổi được, chờ sau đó lần đại nhân có linh đan lại đến đi. Tôn Hào mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra, giống như cũng không phải rất thích hợp. Dù không muốn cười làm lành, đúng vậy, dạng này đại nhân nhiều thật mất mặt. Nếu không, đại nhân ngươi nói nên làm sao bây giờ, ngươi nói thế nào tốt như vậy, các huynh đệ bên kia ta phụ trách câu thông. Tôn Hào vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó vừa cười vừa nói, không muốn, nếu như ta có trung phẩm linh đan, ngươi cảm thấy thế nào đổi lấy giá cả càng thêm hợp lý? Bên trong, trung phẩm linh đan. Dù không muốn nụ cười trên mặt nhất thời được kinh ngạc thay thế, nói chuyện cũng có chút cả lăm, đại nhân nói là bên trong, trung phẩm kết kim đan sao? Ừm, chỗ có trung phẩm linh đan đều có. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ta trong tay hạ phẩm linh đan đã được mọi người đoái ngắm cái 7-8 phần, trong tay ngược lại là trung phẩm linh đan càng nhiều một chút, như vậy đi, đổi lấy giá gấp bội. Hạ phẩm đổi trung phẩm, không muốn, ngươi trưng cầu một chút hắn đạo hữu ý kiến, lại tới tìm ta đi. Dù không muốn là biết Tôn Hảo có trung phẩm kết kim đan, nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tôn Hảo thế mà có thể đem trung phẩm kết kim đan rộng mở để phong vân tu sĩ đổi lấy. Mặc dù có trung phẩm kết kim đan cũng không nhất định có thể thành công kết đan, nhưng không hề nghi ngờ, phong vân tu sĩ so với hắn tu sĩ lại nhiều mấy thành tỷ lệ thành công. Dù không muốn lảo đảo vọt ra Tôn Hảo buồng nhỏ trên tàu, hưng phấn mà tại bong tàu hét to lên, các huynh đệ, tới, mau tới đây, đại sự, lao tử có đại sự muốn tuyên bố. Phong vân hào bên trên, nhất thời lại là một trận bận rộn cùng cãi nhau. Nửa ngày công phu, dù không muốn lần nữa bước vào Tôn Hảo trong phòng tu luyện. Tiếp nhận dù không muốn đưa qua danh sách trao đổi, Tôn Hảo phát hiện, đổi lấy chủ chốt đã quả nhiên như hắn đoán trước, biến thành trung phẩm linh đan. Trung phẩm linh đan dược hiệu phổ biến so hạ phẩm linh đan tốt nửa thành. Tỷ như trúc cơ đan, hạ phẩm linh đan tăng lên một thành trúc cơ sát suất thành công, mà trung phẩm hội liền sẽ đạt tới 1/5. Dược hiệu đành phải nửa thành, nhưng là Tôn Hảo đổi lấy giá lại tăng lên gấp đôi. Nhìn như Tôn Hảo hung ác ngắm chút, nhưng là tất cả mọi người là lao tu sĩ, thậm chí đều cảm thấy Tôn Hảo đổi lấy giá thật đã là thiên đại lương tâm giá. Thành bại thường thường ngay tại nửa thành ở giữa. Hai khỏa hạ phẩm trúc cơ đan dược hiệu điệp ra còn chưa nhất định có thể tăng lên 1/5 xác suất thành công đây. Dù không muốn bản thân lần nữa táng ra bại sản, chuẩn bị đi ra 2/4 nguyên. Lần nữa, hắn cũng quả nhiên là đã được như nguyện đổi được ngắm hai chủng loại hình trung phẩm kết kim đan. Có thể đồng thời sử dụng, thiên về hiệu quả khác biệt hai loại kết kim đan, này một khắc, dù không muốn cảm thấy, kim đan đã đang hướng về mình ngắm ngắm. Cầm thật chặt trong tay bình ngọc, cảm thụ được kết kim đan ra trận trận mùi thơm ngát. Dù không muốn rốt cục 100% khẳng định chính mình suy đoán. Nếu như dù không muốn suy đoán không tệ, Trầm Hương đại nhân nhất định là luyện đan đại sư, rất có thể hay là luyện đan tông sư. Có thể luyện chế ra trung phẩm kết kim đan loại kia tuyệt thế hiếm thấy luyện đan đại năng. Dù không muốn cảm thấy, gặp phải Tôn Hảo, nói không chừng chính là mình đời này lớn nhất đại cơ duyên ngắm. Thực, không chỉ là dù không muốn có này suy đoán. Kim Lý hai vị người thật, còn có Phong Vân Hảo bên trên hơi khôn khéo một số tu sĩ đều đoán được như khả năng này. Bọn họ thậm chí đoán được Trầm Hương đại nhân chẳng qua là chuyển tay mọi người tư nguyên luyện chế linh đan. Nhưng là, bất kể là ai, trong lòng không chỉ có không có lời oán giận, có chỉ là tràn đầy lòng cảm kích. Đại lục ở bên trên, luyện đan đại sư đã hiếm thấy vô cùng, thân phân địa vị càng là cao thượng, thường thường đều là bên trong tông môn thượng tầng, địa vị cao cao tại thượng. Dưới tình huống bình thường, có thể sẽ có luyện đan đại sư nguyện ý vì bọn họ luyện chế linh đan sao? Đáp án là phủ định. Có thể dính vào một tên rất có thể là tông sư luyện đan đại sư, hơn nữa còn là lấy chiến lược nổi danh phong hào chân nhân, thật đúng là tổ phần bước lên khói xanh mới có phúc khí. Ai dám nói Trầm Hương đại nhân nửa cái không tốt, không chừng dụ không muốn nhất bang trúc cơ tu sĩ liền sẽ tìm hắn liều mạng. Cơ hồ là không có phì xa kình. Phong Vân Hào lần này khai hoang đoạt được đại bộ phận tư nguyên đã chạy vào Tôn Hào túi chữ vật, đầu nhập vào tu di ngưng không tháp. Cả thuyền tu sĩ còn đối Tôn Hào mang ơn. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trong lòng thoáng cảm thán vài câu, bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện. Một tháng thời gian bên trong, Thanh lão vẫn không có từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nhưng là, luyện khí thất lại là mỗi ngày đúng giờ thắp sáng về sau, cũng là dựa theo Thanh lão thiết lập tại vận chuyển. Đương nhiên, mỗi ngày bên trong, Tôn Hảo nhất định phải lần lượt không ngừng đầu nhập dầu có tư nguyên linh khí. Trước mắt, Tôn Hảo không biết chính mình đoạn trước lẻ tẻ đoái bị thay thế tư nguyên sẽ có bao nhiêu còn lại, chí ít. Sau cùng lần này đổi lấy tư nguyên hẳn là có thể với để Tôn Hảo sử dụng một đoạn thời gian luyện khí thất ngắm. Có ngắm tiểu trương chỉ dẫn, Phong Vân Hảo trên cơ bản đều là một cái tư nguyên điểm tiếp lấy một cái tư nguyên điểm quét sạch. Một tháng thời gian, cả thuyền Phong Vân Hảo tu sĩ thu hoạch rất lớn. Cuối cùng, những thu hoạch này đều tiến vào Tôn Hảo tu di ngưng không tháp. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng đoái đổi đi 5 viên trung phẩm, 3 khỏa hạ phẩm kết kim đan còn có một số trúc cơ đan cùng phụ triện. Một số hữu dụng linh dược, Tôn Hảo cũng lưu lại. Luyện chế linh đan bắt đầu vì chính mình dự trữ. Tôn Hảo trên thân, hiện tại là nghèo rất mồng tơi, linh thạch dự trữ đã xuống đến cốc, đã chỉ còn không nhiều hạ phẩm linh thạch. Coi như đi vào giao dịch tập thị cũng không có linh thạch mua đồ. Vẫn là tự lực cánh sinh luyện chế một ít linh đan dự bị cho thỏa đáng. Hoàn thành đổi lấy, tu sĩ tiếng hoan hô bên trong, Phong Vân Hào bắt đầu trở về thuyền đội. Phong Vân Hào lúc trở về, tam thần thuyền đội đại bộ phận hải thuyền đã trở về đội ngũ cũ. Lên đường thời gian còn có 2 ngày, thuyền đội tu sĩ đã tự phát tại đấu thần hào bên trên mở ra một cái nho nhỏ giao dịch tập thị. Phong Vân tu sĩ trở về sau, lập tức có tam thần hào tu sĩ hét lớn, mời bọn họ tiến đến tập thị, bù đắp nhau, trao đổi tư nguyên. Nhưng là, để tam thần hào tu sĩ thất vọng, không biết nên khóc hay cười sự tình phát sinh ngắm. Đường đường đỉnh cấp trên tàu biển Phong Vân tu sĩ, thế mà mỗi cái đều là khổ cấp cáp, ngoại trừ có một ít linh thạch bên ngoài, trong tay liền không có tích lũy bao nhiêu hữu dụng tư nguyên. Tam thần hào tu sĩ cảm thấy, Phong Vân tu sĩ mỗi một cái đều là chính công dế nhúi. Chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội, trông thấy linh dược liền hai mắt phát sáng, táng ra bại sản cũng phải móc linh thạch mua sắm dế nhúi. Khá lắm, Phong Vân tu sĩ đi vào tập thị về sau, bắt linh dược liền mua, chỉ cần là linh dược giá cả tương đối hợp lý, dế nhúi Phong Vân các tu sĩ bình thường đều sẽ không quá hạ giá, rất thẳng thắn móc linh thạch mua đi. Mua còn hung hăng cười ngây ngô, tựa như là chiếm cự đại tiện nghi. Bởi vì cần luyện chế một ít linh đan dự bị. Tôn Hào cho dù không muốn một phần linh dược danh sách trao đổi, đổi lấy linh dược chủng loại rất nhiều, vẫn là cầm linh đan hoặc là phụ triện đổi lấy giá cũng rất lợi hại công đạo, thượng phẩm trúc cơ đan thông suốt xuất hiện ở liệt trong ngoài. Phong Vân tu sĩ chạy theo như vịt. Nhiệt tình tăng vọt phía dưới, đấu thần hào giao dịch trên chợ, Phong Vân tu sĩ liền tránh thức thành một đám vung linh thạch như đất ngốc dế núi. Bắt linh dược liền mua. Không có mua đến được người khác đoạt sau khi đi, còn một bộ chết lao tử bộ dáng, chỉ kém khóc thiên đập đất. Tam thần hào tu sĩ trong mắt, Phong Vân tu sĩ thấy thế nào làm sao không bình thường. Phong Vân các tu sĩ tự đắc để, buồn bực thanh âm phát đại tài. Bọn họ mới sẽ không theo tam thần tu sĩ lộ ra trầm hương đại nhân danh sách trao đổi. Tam thần hào tu sĩ nhìn Phong Vân tu sĩ là dế nhúi, Phong Vân tu sĩ còn nhìn tam thần tu sĩ là ngu ngốc đây. Hối hả, vô cùng náo nhiệt, hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Một phen kiểm kê, phát hiện có 3 cái tiểu hải thuyền 2 cái đại hải thuyền vẫn không có trở về đội ngũ cũ. Phát ra triệu tập tín hiệu, chờ ngắm nửa ngày, y nguyên không thấy trở về đội ngũ cũ, cũng không thấy bất luận cái gì hồi âm. Sở hữu tu sĩ đều hiểu được, bọn họ, vĩnh viễn cũng không về được. Độc nhãn hạo ba thô cùng tiếng giống to bên trong, tam thần hào chậm rãi phát động, dẫn dắt thuyền đội, lại lần nữa lên đường, thẳng hướng càng sâu ban đầu hải vực. Biển rộng mênh mông, bao dung thiên địa. To lớn thuyền đội lái vào đại hải, biến mất tại trời xanh biển xanh phía trên. Chương 602, ba thất công năng. Hoặc treo phong bán buồm, hoặc chữ vân một khả, thừa dịp chiều loạn minh mái trèo, qua thích mảnh phù đả, gần chiếc lăng liên hải, từ cười một hạ quả. Gặp gỡ bất ngờ đến kỳ quan, tạo vật há trả cho ta. Tam thần thuyền đội một đường tiến lên, đánh đâu thắng đó, trong biển rộng, lại là một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Phía trước, lại là một mảnh hoàn toàn mới hải vực, Lam Quốc Thuần, Trung Lệ Quyên còn có độc nhãn hạo tam tề đều hiện thân thể, 3 cái bạch đầu hải điều chuẩn xác rơi vào bọn họ túc hạ. Tôn Hào cũng xuất hiện ở Phong Vân Hào cột buồm phía trên, tiểu hỏa tiểu trương một trái một phải đứng thẳng Tôn Hào đầu vai. Lam Quốc Thuần trên mặt có từng tia ngưng trọng thần sắc, tại bạch đầu hải điều trên lưng cao giọng nói ra, phía trước hải vực. Tên là cổ thấp trũng hồ nước đảo vực, từng có qua ghi chép, độ nguy hiểm còn tại dạ ưng hải vực phía trên, hôm nay bắt đầu, ta 4 người thay phiên phòng thủ, Trầm Hương cảm thấy thế nào? Cổ thấp trũng hồ nước đảo vực. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, miệng bên trong nói một tiếng tốt, nhưng trong lòng đang hồi tưởng cổ thấp trũng hồ nước đảo vực tư liệu. Thanh Vân Cảng tư tài liệu ghi chép, cổ thấp trũng hồ nước đảo vực là một cái không có khai hoang ban đầu đảo vực, nhưng là, từng có qua kim đan đại viên mãn đại năng tu sĩ tiến về hải vực thu hoạch tư nguyên. Cũng lưu lại chỉ tự phiến ngữ tư liệu. Nói cho đúng đến, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ lưu lại thi từ một bài ghi chép cổ thấp trũng hồ nước đảo vực đại khái tình hình. Thơ nói, cổ thấp trũng hồ nước thạch vốn lượng, cô đảo tùng trồng chất kha. Quỷ thân giật mình tê bó đuốc, thiên địa hách long hỏa. Thơ đã là cổ thi, Kim Đan đại viên mãn không biết trải qua bao nhiêu năm, hậu bối tu sĩ có người đối với cái này thơ làm qua chú giải. Tựa như là nói, cổ thấp trũng hồ nước đảo vực đá ngầm vốn lượng. Hải thuyền đi thuyền cần phải cẩn thận đáng ngầm, trong vùng biển có cô đảo tên là Tùng Trống Chết, Sinh Khang Ngọc, trong vùng biển có quỷ thần đều e ngại hải thú kim giác phân thủy tê. Có ngày địa hiển hách long hỏa. Tôn Hào hoài nghi, có chính mình luân kim quyết cần thiết tư nguyên hải vực, chính là cổ thấp trũng hồ nước đảo vực. Đương nhiên tình huống cụ thể hội là như thế nào, thật đúng là khó nói. Kim Đan đại viên mãn tới đây về sau kết cục cùng chiến quả như thế nào, cũng không thể thi. Nhưng đã cổ thấp trũng hồ nước đảo vực y nguyên phân phối vào sự quản lý của ban đầu đảo vực, như vậy nói cách khác, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ cũng không có diệt sát đi trong vùng biển vương giả hoặc là hoàng giả. Hải vực độ nguy hiểm y nguyên rất cao. Nghe nói phía trước hải vực lại là cổ thấp trũng hồ nước hải vực. Biết được Tam Thần Hào tránh thức mục tiêu lại là cổ thấp trũng hồ nước hải vực. Tôn Hào trong lòng ý động đồng thời, mi đầu lơ đãng gặp hơi nhíu ngắm nhăn. Nếu như không phải đặc biệt nguyện ý hoặc là đặc thù mục đích, cho dù là Tam Thần Hào, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn cổ thấp trũng hồ nước hải vực làm khai hoang mục tiêu. Kim Đan đại viên mãn lưu lại cổ thi không không biểu hiện biển này vực cũng không đơn giản. Tiểu Trương đề phòng thần thái, cũng làm cho Tôn Hào càng thêm rõ ràng lý giải đến. Cổ thấp trũng hồ nước hải vực sợ không chỉ có chỉ là hoàng cấp, rất có thể liền sẽ có như là tiểu Trương đồng dạng hải dương bá chủ tồn tại. Tam Thần Hào lựa chọn cổ thấp trũng hồ nước hải vực khai hoang, mục đích sợ là cũng không đơn giản. Riêng là, tình báo biểu hiện, ba phe thế lực thế mà đồng thời nhìn chúng cổ thấp trũng hồ nước hải vực. Tôn Hào giản yếu phán đoán cho rằng, sợ là cổ thấp trũng hồ nước đảo vực bên trong, tồn tại một loại để tam phương tu sĩ đều trông mà thèm tài nguyên tu luyện. Bằng không, sẽ không như thế xảo, mọi người không hẹn mà cùng đồng thời giết tới đây. Nửa đường thuyền đội Tôn Hào trong lòng cảnh giác nhất thời. Chỉ bất quá, Tôn Hào theo nhưng bất động thanh sắc tiếp nhận phòng thủ thuyền đội nhiệm vụ. Mặc kệ hội có biến cố gì, mặc kệ hội có cái gì tư nguyên. Tu sĩ thế giới vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Chân Nguyên đã giải phóng ra ngoài, tăng lên tới Kim Đan trung kỳ, thực lực lại tăng lên nữa về sau. Tôn Hào tự giác đủ để ứng phó khả năng xuất hiện tình huống, ngược lại là cũng không e ngại khai hoang gặp được nguy hiểm. Tu luyện đến nay, Tôn Hào đạt được một cái kết luận, nguy hiểm thường thường cũng liền ngoài ý muốn kỳ ngộ. Huống chi, Tôn Hào phía trước một mực điệu thấp, bởi vì chân nguyên được chiếm dụng quan hệ, thậm chí là được hắn Tam Thần Hào tu sĩ xem nhẹ. Lúc này khôi phục thực lực, chiến lược đại trướng, Tam Thần Hào tu sĩ vẫn còn đang cầm lao nhãn quang nhìn hắn. Nếu như muốn đem Tôn Hào bóp quả hường mềm, đến lúc đó nhất định sẽ mười phần đáng yêu. Tôn Hào trên mặt cười nhạt, theo mấy vị người thật tạm biệt, sau đó nhanh chóng về tới chính mình trong phòng tu luyện. Tam Thần Hào mục đích không rõ. Tôn Hào cũng rất tò mò Tam Thần Hào đến nhìn chúng cái gì, không tiếc bước chân cổ thấp trũng hồ nước hải vực. Mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, Tôn Hào trong lòng hạ quyết tâm, âm thầm lưu ý nếu có thể, nếu thật là có gì ghê gớm thiên tài địa bảo, không thiếu được cũng phải chen vào một chân, kiếm một chén canh. Khi tất yếu cũng sẽ ra một phần lực. Phía trước tình huống đặc thù, hữu ý vô ý ở giữa che giấu Tôn Hào tu vi. Lúc này, ngược lại thật sự là rất thích hợp điệu thấp hành sự. Bí mật quan sát, hợp thời đánh ra. Trong phòng tu luyện, Tôn Hào thoáng suy tư một chút chính mình phương án hành động, phân ra một phần thần thức thủy chung chú ý Tam Thần thuyền đội, sau đó ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, thân thể nhoáng một cái, từ bong tàu biến mất. Đi qua hơn 2 tháng hấp thu tiêu hóa, Thanh lão cuối cùng từ tĩnh tọa trạng thái tỉnh lại. Tu di ngưng không tháp đã là Tôn Hào bản mệnh pháp bảo. Thanh lão thì là pháp bảo khí linh. Thanh lão sau khi tỉnh lại, lập tức phát ra một đoạn tin tức để Tôn Hào nhập tháp. Tôn Hào thu xếp tốt bên ngoài sự tình, tràn đầy phấn khởi tiến nhập linh thất. Khí thất, linh thất công năng cực mạnh, Tôn Hào đối tu di ngưng không tháp hắn ba thất công năng trông mong chờ mong. Cung kính đối Thanh lão thi lễ về sau, Tôn Hào khoanh chân ngồi tại Thanh lão dưới tay. Sư đồ hai nói chuyện với nhau vài câu, Thanh lão thoáng hỏi thăm một chút Tôn Hào tình hình gần đây, sau đó đi vào chính đề. Bắt đầu cho Tôn Hào giải thích ba thất công dụng. Dựa theo Thanh lão thuyết pháp, tu di ngưng không tháp đan khí phù ba thất đều có ba loại công năng. Công năng 1, kính chiếu. Công năng 2, thực luyện. Công năng 3, truyền thừa. Kính chiếu công có thể mở ra cần tiêu hao tu di ngưng không tháp linh khí, công có thể mở ra thời gian càng dài, tiêu hao linh khí càng nhiều. Tác dụng rất đơn giản, cũng là như là tấm gương, soi sáng ra Tôn Hào trong tay linh dược hoặc là luyện tài, phù tài kính tượng thể. Để Tôn Hào có thể sử dụng linh dược kính tượng thể mô phỏng luyện đan, luyện khí, luyện phù. Thanh lão dăm ba câu giải thích xong kính chiếu công năng. Tôn Hào sau khi nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Kính chiếu công năng nhìn như đơn giản, nhưng là bên trong ẩn chứa giá trị lại là không gì sánh kịp. Luyện đan sư, cho dù là Tôn Hào dạng này vô cùng lợi hại luyện đan sư, cũng xưa nay không dám nói có thể có 100% tự tin luyện chế thành một loại nào đó so sánh đẳng cấp cao linh đan. Luyện chế thất linh giải ách đan, Tôn Hào liền liên tiếp luyện hỏng ngắm mấy cái lô. Nếu như Tôn Hào trong tay chỉ có một bộ thất linh giải ách đan linh thuốc, nói thật, Tôn Hào cũng không dám động thủ qua luyện. Nhưng là, có ngắm đan thất kính chiếu công năng tại, dù là chỉ có một bộ linh dược, Tôn Hào cũng dám động thủ luyện đan ngắm. Thanh lão nói ra, kính tượng thể có linh dược đặc tính, nhưng cũng vô linh thuốc dược hiệu, hiệu quả lớn nhất cũng là để ngươi quen thuộc luyện dược trình tự quá trình. Kính tượng thể là hàng giả. Nhưng là có thể tăng lên cực lớn Tôn Hào luyện chế một loại linh đan độ thuần thục. Một cái rất lợi hại thực dụng, rất lợi hại nghịch thiên công năng. Pháp bảo cùng phụ triện luyện chế cũng giống như thế, tu sĩ cũng có thất bại khả năng, nhưng có ngắm kính tượng, không thể nghi ngờ liền nhiều hơn rất nhiều bảo hộ. Tu di ngưng không tháp quả nhiên lợi hại, không để cho Tôn Hào thất vọng. Thực luyện công có thể cũng rất đơn giản, nói thật xuyên qua cũng là Tôn Hảo có thể tại đan khí phù ba thất tránh thức luyện đan, luyện khí, luyện phù, đương nhiên, tương ứng luyện chế thiết bị có cháu Hảo tự chuẩn bị. Chỉ bất quá, Thanh lão sở dĩ đem này công năng đơn độc liệt mở giới thiệu, cũng là có chỗ đặc thù. Thanh lão, tiêu hao bảo tháp linh khí tình huống giới, kính chiếu cùng thực luyện có thể kết hợp lại, có thể hoàn toàn đem kính chiếu thành công qua trình phục chế tiến thực luyện bên trong, quy tắc luyện chế hành vi, hiệu quả cũng là 10 phần 10 xác suất thành công. Thanh lão một giải thích, Tôn Hào lập tức liền hiểu được. Nói cách khác, chỉ cần Tôn Hào bỏ được tiêu hao bảo tháp linh khí, bất luận một loại nào linh đan, dù là chỉ có một bộ luyện tài, Tôn Hào đều có thể bảo chứng tuyệt đối thành đan. Lại là một cái rất lợi hại nghịch thiên công năng, Tôn Hào trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười. Nhìn thấy Tôn Hào nụ cười trên mặt, Thanh lão chất phát trên mặt hiện lên một tia không đổi thần sắc, trầm giọng nói ra, "Tiểu Hào, đề nghị ngươi về sau ít dùng kính chiếu cùng thực luyện tổ hợp, linh khí tiêu hao việc nhỏ, hình thành ỷ lại liền thật không tốt lắm." Tôn Hào nghiêm nghị, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi dịn, lập tức cúi đầu, cung kính nói ra, "Tiểu Hào minh bạch lắm, sư phụ yên tâm, nếu như không phải đặc thù cùng cực tình huống, Tiểu Hào tuyệt đối không cần kính chiếu cùng thực luyện tổ hợp công năng." Thanh lão nói rất đúng. Tu Di ngưng không tháp công năng cường hạn không tệ, nhưng nếu như Tôn Hào hình thành ỷ lại, như vậy hắn ba loại kỹ năng sẽ rất khó tránh thức đăng phong tạo cực ngắm. Tôn Hào trên thân là chân chính toát mồ hôi. Nếu như không phải Thanh lão nghiêm chính nhắc nhở, bất định Tôn Hào liền sẽ không khiến cho coi trọng. Tu sĩ nói đường cũng là như thế, có đôi khi, đường tắt cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Đi đường tắt đồng thời, rất có thể liền chệ hướng chủ đạo, đã mất đi mục tiêu, tống táng chính mình tiền đồ. Tu sĩ tu hành, có một khỏa kiên định đạo tâm đồng thời, vẫn phải có làm rõ sai trái, phân rõ lợi và hại sức phán đoán. Bằng không, một cái sơ sẩy, rất có thể liền sẽ ở nơi nào dừng bước không tiến thêm. Nhìn thấy Tôn Hào cung kính tỉnh lại thần thái, Thanh lão trong mắt hiện lên một tia vui mừng thần sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, đương nhiên, thực sự lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn là có thể dùng, vừa phải là được, Tiểu Hào, cũng phải nhớ lấy không muốn từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan, chết ôm chén vàng kiếm cơm ăn sự tình cũng không dễ, quá tương phản mà bất lợi tu hành. Tôn Hào túi đầu mà đừng, chậm rãi gật đầu, Tiểu Hào minh bạch ngắm, sư phụ yên tâm, Tiểu Hào biết nên làm như thế nào. Thanh lão trước khi vẫn lạc, chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tôn Hào hiện tại đã là kim đan trung kỳ người thật, tu sĩ giới đạt giả vi sư, ấn đạo lý, Thanh lão lúc này đã không dạy được Tôn Hào cái gì, đối tu luyện lý giải cũng đã xa kém xa Tôn Hào. Nhưng là, trở thành tu di ngưng không tháp khí linh, có lẽ là tiếp thụ lấy ngắm to lớn bảo tháp truyền thừa duyên cớ, Thanh lão nhãn giới, cảnh giới trong lúc vô hình lại là cao rất nhiều. Tăng thêm hai người vốn là sư đồ, là cho nên, Thanh lão cùng Tôn Hào đối với hiện tại trạng thái đều cảm thấy là đương nhiên. Theo Tôn Hào giải thích xong kinh chiếu cùng thực luyện công có thể về sau, cái thứ ba công năng truyền thừa, Thanh lão giải thích cũng rất ít, chỉ nói một câu, về phần truyền thừa, chính ngươi đi vào đan khí phù ba thất về sau, tự nhiên liền hiểu, truyền thừa đặc biệt nhằm vào tu sĩ, cần Tiểu Hào chính mình đi học tập. Tôn Hào gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sư đồ hai hữu nói một hồi, Tôn Hào phương mới đứng dậy cáo từ, tiến đến ba trong phòng, nhìn xem truyền thừa đến là chuyện gì xảy ra. Chương 603, đối thủ mạnh mẽ. Tôn Hào thứ nhất tiến nhập luyện đan thất. Luyện đan thất hơi có vẻ trống trải, bên trong không có bất kỳ cái gì luyện đan dụng cụ, khác đồ, vật cũng không nhiều. Có một cái bày đặt bình thuốc làm bằng gỗ giá thuốc, phía trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì linh đan. Còn có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một bản thật dày sách, bên cạnh bàn có một cái ghế, tựa như là có người ở chỗ này đọc sách vừa mới đứng dậy rời đi. Đây chính là truyền thừa. Tôn Hào trong lòng hơi động, rời bước đi đến bên bàn bên trên, ngồi trên ghế. Sau đó hướng mặt bản sách nhìn sang. Thật dày một bản kim sắc phong bì sách, bên trên có hai cái ngân sắc cổ tự. Có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không nhận ra hai cái cổ tự. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào đưa tay lật sách. Lật ra một tờ. Tôn Hào phát hiện, sách là kim thư, phần ngoại lệ trang chất liệu lại là ngọc chất, tiểu chữ lại là ngân sắc hình như khoa đầu văn tự. Kim thư ngọc trang bạc khoa đầu văn. Tôn Hào có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc đến bạc khoa đầu văn, như vậy. Rất có thể này văn tự hẳn là có thể tại thiên thiên thiên tự văn bên trong tìm tới. Trong lòng hơi động, Tôn Hào tiện tay lại lật, lại phát hiện, như là kiếm sách, chính mình lật không ra trang sách trang thứ hai ngắm. Có ngắm kiếm sách kinh nghiệm, Tôn Hào lập tức hiểu được, chính mình lật ra thời cơ còn chưa thành thủ. Phiên dịch bạc khoa đầu văn không phải nhất thời một lát sự tình. Tôn Hào nghĩ nghĩ, đứng dậy chuyển hướng luyện phù thất. Luyện phù trong phòng, có rất nhiều giá sách, nhưng không có một bản văn thư lưu trữ. Trong phòng có một cái bàn đọc sách. Trên bàn sách, phảng phất có thể lờ mờ nhìn thấy nghiêm mực cùng ống đựng bút bày đặt dấu vết. Tôn Hào ý nguyên liếc nhìn kim thư. Không sai biệt lắm hình dáng kim thư ngọc trang. Chỉ bất quá, theo luyện đan thất khác biệt là, Tôn Hào liếc mắt một cái liền nhận ra kim thư ngọc trang bên trên hai cái thật to phù văn chữ, phù điển, ngồi ngay ngắn bàn đọc sách trước đó, Tôn Hào ngưng thần tinh khí. Mở ra phù điển. Không có nghiêm túc nhìn phù điển nội dung, Tôn Hào bắt đầu lật. Rất dễ dàng, Tôn Hào lật đến ngắm phù điển trang thứ ba, sau đó liền lật bất động đệ tứ trang ngắm. Khép lại phù điển, Tôn Hào trên mặt dâng lên như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tôn Hào đi vào căn thứ ba. Cũng chính là khí thất bên trong thiết trí theo luyện đan thất không kém bao nhiêu. Tôn Hào như cũ không nhận ra kim thư ngọc trang phần trên chữ. Khí trong phòng văn tự theo đan thất một dạng, đều là ngân sắc văn tự, nhưng là văn tự hình dáng thượng sứ khác lại rất lớn. Đan thất văn tự là bạc khoa đầu văn, mà khí thất càng giống là từng cái ngân sắc hoa văn. Trong thời gian ngắn, khẳng định nghiên cứu không ra manh mối gì. Tôn Hào nhớ kỹ đan khí trong phòng văn tự hình dáng, sau đó thần thức nhất động, xuất hiện ở phong vân hào bong thuyền phía trên. Nếu như không phải thuyền đội đã xuất hiện vấn đề, Tôn Hào hoàn toàn có thể tại bảo tháp bên trong nghiên cứu một phen mấy loại văn tự. Chỉ bất quá, trên biển lớn, thuyền đội đối diện xuất hiện một tầng hắc ảnh. Bên trên bầu trời, ba cái bạch đầu hải điêu đã bay lên cao cao, liền chờ Tôn Hào ngắm. Tôn Hào tung người mà ra, xuất hiện tại phong vân hào trên không. Bạch đầu hải điêu trên lưng, Lam Quốc thuần đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Độc nhãn hạo ba trên mặt có như không ý cười, hết thể biểu hiện. Trước mắt Trầm Hương người thật thật đúng là thực lực kém hơn một chút, liền liên phát hiện địch nhân về sau phản ứng. Cũng rõ ràng so với chính mình chậm một nhịp. Hải thần hào bên trên, một mặt cự đại như là nước biển cùng bầu trời màu xanh da trời, phía trên thêu có một thanh màu trắng tam xoa kích đại kỳ xí, bay lên, nên không phi vũ. Phong vân hào bên trên, cũng có một cây cờ lớn xí. Một mặt vẽ có phong vân hợp bích về sau thanh sắc đại kỳ. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhập chủ phong vân hào về sau. Kim Lý hai vị người thật còn có dụ không muốn các loại tu sĩ đã đang thảo luận phải chăng đem Phong Vân Hào đổi thành Trầm Hương Hào, cùng phải chăng tướng kỳ sĩ đổi thành lấy Trầm Hương kiếm làm chủ đại kỳ. Nếu không phải Trầm Hương kiếm thật sự là không dám lấy lòng, nói không chừng cờ sĩ đã sớm vẽ ra tới. Trước mắt, Phong Vân Hào tu sĩ chính đang nhiệt liệt thảo luận thế nào tài năng đem Trầm Hương kiếm vẽ đến càng đẹp mắt một số. Trầm Hương đại nhân Trầm Hương kiếm, quá có cá tính lắm. Đối diện to lớn hắc ảnh cũng là một cái thuyền đội. Quả nhiên như là Tam Thần Hào đoán trước, trên biển lớn, gặp cái thứ hai đến đây khai hoang thuyền đội. Thuyền đội cũng có 3 chiếc đỉnh cấp hải thuyền dẫn đầu, chậm rãi đến, theo Tam Thần thuyền đội một dạng, tốc độ hơi hàng, đứng ở cách đó không xa, lung lay tương đối, triển khai ngắm đối kháng tư thái, đồng thời, trung gian một chiếc thuyền thể đen nhánh đỉnh cấp trên tàu biển cũng dựng lên một lá cờ. Cờ xí chính là màu đen nhánh, đen như mực nhiễm trên cờ lớn, vẽ lấy một cái cự đại mà trắng bệnh đầu lâu dưới, còn có hai cây giao nhau hải cốt. Hắc cờ đầu lâu. Xa xa nhìn thấy cờ sĩ, đã cơ bản nhận ra thân phận đối phương, Lam Quốc Thuần trên mặt một mặt tâm trầm. Trung Lệ Quyên còn có Độc Nhãn Hạo Ba sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Như là Ngủ Đông Đắt Tông phụ thuộc vào Thanh Vân Môn, Ngũ Hành Ma Tông phía dưới, cũng có một chút tổng hợp thực lực mạnh mẽ Ma Tông phụ thuộc. Đối diện thuyền đội, Nam Dương tu sĩ mang theo Tử Vong Khô Lâu danh xưng, vô luận là danh tiếng, vẫn là thực lực, đều không tại Tam Thần thuyền đội phía dưới. Tử Vong Khô Lâu đại biểu Ngũ Hành Ma Tông phụ thuộc tông môn thực lực mạnh nhất. Thuyền đội trên không cũng không có tu sĩ ngưng khoảng không. Sau đó, thuyền đội ngay phía trước, bốn tòa núi nhỏ bao một dạng cự đại hải thú chậm rãi từ hải trong nước nâng lên. Bốn tên thân mang huyền sam tu sĩ đứng tại hải thú trên lưng, chắp tay sau lưng, một mặt tái nhợt dáng tươi cười nhìn về phía không trung Tam Thần tu sĩ. Hai bên đối đầu, so sánh dưới, Tử Vong Khô Lâu thực lực lộ ra càng mạnh hơn một chủ. Luân thuyền đội, Tử Vong Khô Lâu cũng là bốn chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Nhưng thuyền đội tổng số so Tam Thần Hào nhiều chừng một thành. Luận linh thú, Tam Thần Hào chỉ có 3 cái bạch đầu hải điêu, Tử Vong Khô Lâu có 4 đầu ngồi hổ kình, thêm một cái thực lực mạnh mẽ linh thú. Luận đỉnh phong chiến lực tu vi, Tam Thần Hào chỉ có 3 tên hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, mà Tử Vong Khô Lâu có 4 tên. Tôn Hào tuy nhiên cũng theo Tam Thần đặt song song, nhưng biểu hiện tại bên ngoài chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi. Mà lại Tôn Hào trên vai Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư nhìn rất lợi hại vô hại. Bất quá là thưởng thức tính cực mạnh linh sủng mà thôi, không thể nói chiến lược. Tử Vong Khô Lâu hẳn là có biện pháp đạt được Tam Thần Hào tình báo tư liệu, cơ hồ là rất tự nhiên, liền căn cứ Tôn Hào đoạn thời gian trước tại thuyền đội mà biểu hiện, đem Tôn Hào phân phối vào sự quản lý của yếu kém khâu bên trong. Bằng không, Tử Vong Khô Lâu không hiểu ý bên trong chiếm cứ ưu thế mà trên mặt nhẹ nhõm nụ cười. Lam Quốc Thuần tiếp cận chính giữa, một tên giữ lại râu ngắn gầy gò tu sĩ. Chậm rãi mở miệng, "Vạn sĩ La Ma, hồi lâu không thấy." Việt Lai vô dạ. Vạn sĩ tăng ca ngửa mặt lên trời cười ha ha, Lam chân nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lam Quốc Thuần từng chữ nói ra, chậm rãi hỏi, không biết vạn sĩ huynh này tới làm gì. Vạn sĩ Tăng Cang trên thân huyền sam phấn khởi, cũng vậy, mọi người mục đích một dạng. Lòng dạ biết rõ. Lam Quốc Thuần trên thân khí thế chỉ có vừa tăng, hai mắt như điện, quét hướng phía dưới. Vạn sĩ Lao Ma nhún nhún vai, đối Lam Quốc Thuần bộ dáng nhìn như không thấy. Một cái khác ngồi hổ kình trên lưng, cùng hắn không sai biệt lắm hình thể, không sai biệt lắm trang phục như là song bảo thai tu sĩ hơi hơi nhất sái. Lam đại điểu, người hù ai đây? Có bản lĩnh, đánh rồi mới biết. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha, vạn sĩ Lao Nhị, chả lẽ lại sợ ngươi? Tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Vạn sĩ Tăng Ti cũng cười ha ha lấy, đánh thì đánh, hai chúng ta tới trước nóng người. Tiếng nói xuống dốc, đang chuẩn bị bay lên trời lúc, vạn sĩ Tăng càng khẽ vươn tay, ra hiệu hắn an tâm một chút chợt nóng nảy. Cơ hồ là đồng thời, Lam Quốc Thuần cũng đưa tay ngăn cản Độc Nhãn Hạo Ba. Ngăn lại hai người đồng thời. Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ Tăng Cang cơ hồ hữu là đồng thời. Hướng thuyền đội khía cạnh nhìn sang. Thuyền đội khía cạnh, phương xa trên mặt biển. Hữu bước lên trùng điệp hắc ảnh. Hữu một chi to lớn thuyền đội chậm rãi lái tới. Đến thuyền không rõ, hiện tại động thủ cũng không thích hợp. Thuyền đội giảm bớt tốc độ, theo hai cái thuyền đội triển khai góc cạnh, chậm rãi nhích lại gần. Lĩnh đầu đỉnh cấp trên hải thuyền, cũng lộ ra ngay một lá cờ. Một mặt mây trắng kim long cờ. Hoàng sắc lá cờ bên trên, vẽ có đóa đóa mây trắng. Một đầu kim long sinh động như thật, tại trong mây trắng như ẩn như hiện. Nam Dương hòn đảo liên minh, long thuyền. Nam Dương bên trong, tiên sơn đảo tự đếm không hết, tu tiên truyền thừa nhiều vô số kể. Rất nhiều hòn đảo thậm chí là truyền thừa viễn cổ, thực lực thâm bất khả chắc. Tu sĩ khai hoang Nam Dương, hòn đảo thế lực vì riêng phần mình lợi ích, kết thành liên minh, theo đại lục tông môn chống đỡ. Nếu không phải liên minh lỏng lẻo, quản lý độ khó khăn quá lớn, đại lục tông môn nói không chừng đã sớm bị đuổi ra khỏi hải vực. Nam Dương hòn đảo liên minh có 3 cái thuyền đội 10 phần nổi danh, chiến đấu lực nổi danh nhất cũng là Long Thuyền, cờ sĩ cũng là mây trắng kim long cờ. Ngoài ra còn có Đại Giã Thuyền, liên minh nổi danh nhất thương nghiệp thuyền đội, cờ sĩ chính là lò luyện kim truy cờ. Còn có Gossip, thần bí Gossip chính là hòn đảo liên minh chấp pháp đội, đương nhiên cũng có truyền thuyết, Gossip thực cũng là Nam Dương bên trong lớn nhất đại hải tặc thuyền đội, cứ duy trì như vậy là được ăn cướp hoạt động. Long Thuyền phía trước, hai cái đầu hói hải thú bay lên trên trời. Hai cái cương nha trừ bà lòng phủ ra mặt biển. Vẫn là 4 chiếc đỉnh cấp hải thuyền, 4 tên kim đan hậu kỳ tòa chấn, 4 đầu thực lực siêu quần linh thú, triển khai ngắm trận thế, không chút nào yếu thế, theo tam thần thuyền đội còn có tử vong khô lâu xa xa tương đối. Đầu hói hải thiếu trên lưng, một tên thân mang tú long áo vàng thanh niên tu sĩ hai tay đối phía trước chắp tay, cao giọng nói ra, tam thần hào thần chi thuyền đội, vạn sĩ gia tộc tử vong khô lâu, kính đã lâu kính đã lâu. Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ Tăng Cang cơ hồ là đồng thời chắp tay, long ra long thuyền, kính đã lâu kính đã lâu. Long ra tại Nam Dương trên đảo rồng, tự xưng là con trai của đại hải, thần long hậu nhân, gia tộc tử đệ đồng đều lấy long làm họ. Thuyền đội cũng xưng là long thuyền. Tôn Hào lặng lặng địa tung bay giữa không trung, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là long ra long thuyền. Long ra long thuyền xuất hiện thời cơ rất là kỳ quặc. Bình thường tư duy. Long gia long thuyền hẳn là các loại phong vân hào cùng tử vong khô lâu đại chiến một trận về sau lại đi hiện thân, có thể thu ngư ông chi lợi. Nhưng là long gia long thuyền lại là bóp ở hai cái thuyền đội khai chiến trước đó đón đầu va vào chiến đoàn, tạo thành tam phương giằng co. Như thế, ý muốn như thế nào? Không chung, tam phương đỉnh cấp tu sĩ, long gia long đập, Lam Quốc Thuần còn có vạn sĩ Tăng Cang hiện lên một cái xếp theo hình tam giác bắt đầu thương lượng. Tam phương tu sĩ dương cung bạc kiếm. Liền chờ thương lượng kết quả. Mặt ngoài nhìn, tam phương bên trong, tam thần hào thuyền đội thực lực kém hơn một chút. Nhược điểm dĩ nhiên chính là Tôn Hào cùng Tôn Hào trấn thủ Phong Vân Hào. Đương nhiên, Phong Vân các tu sĩ nhất trí cho rằng tam thần thuyền đội mới là thực lực mạnh nhất một phương. Phong Vân tu sĩ đang mong đợi Trầm Hương đại nhân đại phát thần uy, đồ long diệt ma một khắc. Chương 604, tranh ăn với hổ. Lam Quốc Thuần ba người trên không trung giao lưu thật lâu, sau đó trở lại về bản trận. Tam thần thuyền đội Lam Quốc Thuần chỉ huy dưới, bắt đầu chậm rãi lui lại. Chỉ chốc lát, ba cái thuyền đội tam giác giằng co, lung lay đối lập, trung gian làm thành một vòng tròn, chống ra một mảnh cự đại mặt biển. Tam thần hào trên không, Lam Quốc Thuần một mặt lạnh lùng công bố thương lượng kết quả. Long Ba chính là Nam Dương sinh trưởng ở địa phương này hòn đảo tu sĩ, đối Nam Dương hiểu rõ càng sâu Lam Quốc Thuần. Hắn có chân thực chứng cứ đủ để chứng minh cổ thấp trung hồ nước hải vượt đạt đến bá vương cấp, trong vùng biển, tồn tại bá chủ cấp hải thú, rất lợi hại thẳng thắn địa chỉ ra. Ba chi thuyền đội mặc kệ là này một chi đơn độc vào biển, đều rất khó chinh phục cổ thấp chúng hồ nước, kết quả rất có thể là thuyền hủy người vong. Long Ba đề nghị tam phương thuyền đội hợp lực khai hoang. Nam Dương hòn đảo liên minh theo Thanh Vân Môn còn có Ngũ Hành Ma Tông đều là đã có cạnh tranh lại có hợp tác, cũng không giống Thanh Vân Môn theo Ngũ Hành Ma Tông tu sĩ, gặp mặt liền sẽ kêu đánh kêu giết. Ngũ Hành Ma Tông cùng Thanh Vân Môn chinh chiến không nghỉ, lẫn nhau căm thù, có ngắm Nam Dương hòn đảo liên minh điều hòa, ngược lại là thật có ngắm hợp tác khả năng. Long Bá Minh xác biểu thị, nếu có một phương không đồng ý hợp tác, như vậy, Long Thuyền đem liên hợp đồng ý hợp tác một phương, cộng đồng tiêu diệt không muốn hợp tác một phương. Ngũ Hành Ma Tông cùng Thanh Vân Môn không có khả năng hợp tác đối phó Nam Dương hòn đảo liên minh. Long Bá chiếm cứ rất đại chủ động. Lại nói, Long Bá cũng thật là liệt ra xác thực chứng cứ, thuyết phục Lam Quốc Thuần cùng Vạn Sĩ Tăng Cang, cuối cùng quyết định 3 phần hợp tác, cộng đồng khai hoang. Đạo ma hợp tác, không thể nghi ngờ tranh ăn với hổ. Nhưng là tu sĩ cả đời, tranh ăn với hổ thời điểm không thể thiếu cũng tránh không được, Tôn Hào tuy nhiên cảm giác không quen lắm, nhưng cũng không nói thêm gì. Xác định hợp tác đại phương hướng về sau, ba phần bắt đầu tranh luận lợi ích phân phối phương án. Mọi người chiến lực không sai biệt lắm, ai cũng không muốn lui bước, thương nghị kết quả cuối cùng vẫn về tới nói nhiều vũ lực lên. Đương nhiên, nếu là thương nghị, đương nhiên sẽ không là tam phương hôn chiến. Toàn bộ lợi ích chia làm cấp 10 phân. Tam phương hẹn nhau, 4 tam tam làm. Người nào cầm 4 phần, quyền đầu nói chuyện, thực lực quyết định. Một phen sau khi thương nghị, tam phương đã đạt thành nhất trí. Ba chi thuyền đội. Trên biển lớn, đánh một trận bài vị chiến. Dựa theo thực lực cao thấp bài xuất tam phương thực lực thứ tự, bài vị thứ nhất người, đến 4 phần 10 lợi ích, hắn hai cái thuyền đội đều chiếm 3 phần. Đương nhiên, gặp phải khẩn yếu tư nguyên về sau, lựa chọn trình tự cũng là dựa theo 1-2-3 trình tự đến, chọn lựa qua một lần về sau, tự động rơi xuống sau cùng, theo thứ tự suy ra. Tam phương bài vị. Thực lực nói chuyện. Tu chân giới từ trước cũng là như thế ước định mà thành. Lam Quốc Thuần tuy nhiên đối bên mình lòng tin không đủ, nhưng cũng không thể yếu thế. Càng không thể lui bước, bình tĩnh gật đầu ứng thừa xuống tới. Hiện tại, triệu tập Tôn Hảo mấy người đến đây, thương nghị bài vị chiến công việc. Độc Nhãn Hạo Ba trong mắt lóe lên từng tia bất mãn, nhìn xem Tôn Hảo, miệng bên trong không cam lòng nói ra, đại ca, bọn họ đây không phải rõ ràng tại khi dễ chúng ta sao. Tam thần hào thuyền trong đội, Tôn Hảo tu vi rõ ràng yếu đi một đoạn. Mà lại, Vạn Sĩ gia tộc cũng tốt, Long gia cũng tốt, đều là phối hợp thật lâu chỉnh tề thuyền đội, Phong Vân Hào tam thần thuyền đội chính là lâm thời góp đủ số, rất khó nói phối hợp ăn ý. So sánh dưới, thấy thế nào, Phong Vân Hào đều là tam thần hào thuyền đội yếu kém khâu. Trung Lệ Quyên cũng minh bạch đạo lý này, bất quá nàng nhìn vấn đề góc độ bao quát một chút, trên mặt cũng có được trầm ngâm thần sắc. Trung Lệ Quyên mở miệng nói ra, tu sĩ tu chân, một phần thực lực một phần quyền nói chuyện, nếu như tam thần hào thực lực hơi yếu, bài vị thứ ba lại cũng không thể oán trời trách đất. Tam đệ, ngươi phải biết, nếu như thực lực không đủ, cưỡng ép khai hoang, chúng ta hội càng hỏng bét. Trung Lệ Quyên ý tứ rất rõ ràng, năng lực gì mới có thể có cái dạng gì quyền lợi. Nếu như bài vị chiến lạc hậu, tự nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn hưởng thụ thứ ba quyền lợi ngắm. Lam Quốc Thuần nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo bình tĩnh mỉm cười, gật đầu nói, Lam chân nhân cứ việc căn bài, Trầm Hương Tử sẽ dốc toàn lực xuất thủ, vì thuyền đội mà chiến. Lam Quốc Thuần gật gật đầu. Tam phương đối chiến, phân 4 tổ 2 vòng, dựa theo tích phân quyết định bài vị. Phân tổ phương thức rất đơn giản, các phương 4 chiếc đỉnh cấp hải thuyền, riêng phần mình tham gia tổ 1 tích phân chiến. Tổ 1 có 3 chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Hai vòng đấu theo thứ tự là thuyền đội đại hải chiến, mạnh nhất kim đan chiến. Nam Dương bên trong, cân nhắc thuyền đội thực lực, hoàn toàn cũng là thuyền đội hải thuyền kỹ cùng kim đan chiến lực. Hai vòng chiến thôi, thực lực mạnh yếu tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Tỷ như Tôn Hào đại biểu tam thần thuyền đội đệ tứ tiểu tổ, như vậy, Tôn Hào liền cần xuất lĩnh bộ phận hải thuyền theo Long Gia cùng Ma Đạo Vạn Sĩ đỉnh cấp hải thuyền triển khai tuần hoàn đại hải chiến, hai trận chiến, cùng làm theo đến một điểm, thắng làm theo đến hai điểm. Sau đó, Phong Vân Hào mạnh nhất kim đan cũng chính là Tôn Hào nhất định phải theo khác hai chiếc đỉnh cấp kim đan tuần hoàn đại chiến, một dạng, thắng giả đến hai điểm, cùng đến một điểm. Trên lý luận, nếu như đỉnh cấp hải thuyền cùng chấn thủ kim đan thực lực đủ mạnh, một cái tổ chiến thôi, nhưng phải phân đạt 8 điểm. Sau cùng, 4 tổ chiến thôi, đạt được tăng theo cấp số cộng, dựa theo tổng thể đạt được bài xuất tam phương sắp xếp, quyết định lợi ích làm phương thức. Đối chiến rất lợi hại công bình, thực lực nói chuyện. Tu sĩ thông lệ cũng là một phần thực lực một phần quyền nói chuyện. Lam Quốc Thuần tuy nhiên có chút không muốn, nhưng cũng sách không ra ý kiến phản đối, chính như Trung Lệ Quyên nói tới một dạng, không có thực lực, cưỡng ép khai hoang, kết quả nhất định cũng sẽ không tốt. Đương nhiên, Độc Nhãn Hạo Ba sở dĩ bất mãn trong lòng, trên thực tế vẫn là đối Tôn Hảo thực lực không yên lòng. Rất có thể, Phong Vân Hảo chỗ tổ thứ tư, đến lúc đó cơ bản không chiếm được cái gì phân, kể từ đó, thuyền đội toàn bộ chiến tích đều hội chịu ảnh hưởng, lợi ích phân phối liền sẽ khá bất lợi ngắm. Không chung, Mấy vị người thật cấp tốc giao lưu một trận về sau, bắt đầu hành quân bố trận. Thuyền đội chia ra làm 4 chiếc đỉnh cấp hải thuyền, mỗi một chiếc đều chỉ huy bộ phận thuyền đội, vận sức chờ phát động. Tam thần hào thuyền đội phân đội phương thức đơn giản mà thực dụng. Tam thần hào bản đội tu sĩ, tự nhiên là dựa theo nguyên bản xây dựng chế độ phân đội, mà lâm thời thuyền đội hải thuyền nhóm, làm theo hết thảy phân phối vào sự quản lý của Tôn Hào Phong Vân Hào. Nhìn, 4 cái thuyền đội hải thuyền số lượng không kém nhiều, nhưng tình huống thật chính là Tôn Hào Phong Vân Hào lãnh đạo liền là một đám tốt xấu không tốt quân không chính quy. Tôn Hào trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng minh bạch Lam Quốc Thuần dự định, rất lợi hại vui vẻ mang theo vẽ cho mình thuyền đội qua một bên luyện tập. Thao luyện. Trên biển lớn. Tam phương thuyền đội cờ xí phấn khởi. 3 cỗ khí thế cường đại trên hải vực khoảng không giao thoa gấp mắc, các tu sĩ ma quyền sát trưởng, đại chiến hết sức căng thẳng. Tổ thứ nhất, Độc Nhãn Hạo Bà xuất chiến. Trận chiến đầu tiên muốn đánh ra sĩ khí, nhưng không có khả năng tổ thứ nhất liền Lam Quốc Thuần bên trên. Tam thần hào chiến lược thứ 2 Độc Nhãn Hạo Ba dĩ nhiên chính là tiên phong, chưng một cái ra trận ngắm. Không hẹn mà cùng, tam phương thuyền đội đều bài xuất ngắm thực lực khá mạnh thứ 2 chiến lược xuất chiến trận đầu. Vạn sĩ tăng thi, long hạng. Độc Nhãn Hạo Ba, 3 tên kim đan người ký tên đầu tiên trong văn kiện thuyền đội chậm rãi tiến lên, làm xong đối chiến chuẩn bị. Một phen thương lượng về sau, Độc Nhãn Hạo Mỹ phủn đội thứ nhất đối chiến long hạng thuyền đội. Trên mặt biển, hai cái thuyền đội sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, thông gió dương buồm. Tại riêng phần mình đỉnh cấp hải thuyền dẫn dắt phía dưới, cấp tốc xông vào trung gian chống trải hải vực. Ô ô tiếng kèn bên trong. Hai bên thuyền đội sáng lên màu sắc khác nhau quan mang. Độc Nhãn Hạo Ba đấu thần hào bên trên, hồng lóng lánh, cho toàn bộ thuyền đội vẩy lên ngắm tầng tầng hồng quang. Giữa hồng quang, các tu sĩ si khí đại trấn. Ý chí chiến đấu sục sôi. Mà long hạng thuyền đội thì là kim quang long lánh, kim quang bên trong, tu sĩ buộc phát ra sắc bén đâm thẳng thương khung khí tức. Hai chiếc đỉnh cấp hải thuyền đều là công kích thuộc tính. Hải chiến trận chiến đầu tiên liền đánh cho tia lửa văng khắp nơi. Hai chiếc đỉnh cấp hải thuyền như là mũi tên, ầm vang đụng nhau, như cùng một cái kim long khí lưu màu vàng nóng, hóa thành một thanh thần truy khí lưu màu đỏ phóng lên tận trời, sau đó, như là như hạt mưa, hoa rụng rực rỡ. Thế lực ngang nhau. Người nào cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đỉnh cấp hải thuyền về sau, lớn nhỏ hải thuyền nghiêm chỉnh huấn luyện, trùng sát mà ra. Lạc hậu đỉnh cấp hải thuyền nửa cái thuyền vị hướng đối diện phát động tiến công. Chiến hỏa bay tán loạn, pháp thuật như là pháo hoa thỉnh thoảng nở rộ. Lớn nhỏ trên tàu biển, quang mang lập lòe, phòng ngự đối phương công kích đồng thời, cũng phát ra khác biệt chiến kỹ công kích đối thủ. Thỉnh thoảng, có hải thuyền bị công kích đánh trúng yếu hại, bất chợt tới phá phòng ngự, mất đi chiến đấu năng lực, thậm chí là có tu sĩ trực tiếp tại trong pháp thuật hóa thành hư vô. Cũng may, chiến đấu chỉ là bài vị, cũng không phải là quyết chiến sinh tử. Bị kích phá phòng ngự hải thuyền chỉ phải kịp thời tự động rời khỏi. Đối phương đảo cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, không ít hải thuyền sợ hội tránh thức vĩnh viễn chìm tại biển rộng mênh mông bên trong. Song phương kịch chiến, nửa canh giờ. Thắng bại y nguyên khó phân, nhưng là song phương người trong trận, cờ xí huy động, thuyền đội chậm rãi lui lại. Đệ nhất tràng chiến đấu kết thúc, bắt đầu thống kê chiến quả. Trận chiến đầu tiên, Độc Nhãn Hạo Ba lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Tam thần thuyền đội kỳ khai đã thắng. Trận trận tiếng hoan hô bên trong, chiến đấu tiếp tục khai hỏa, long hạng thuyền đội chậm rãi lui lại. Thứ hai chiến, Độc Nhãn Hạo Ba cặp chiến tử vong khô lâu vạn sĩ tăng ti. Vạn sĩ tăng ti thuyền đội toàn thân phát ra đen kịt thâm thúy quan mang, chậm rãi lái vào chiến trường, cùng Độc Nhãn Hạo Mỹ phủn đội lung lay chống đỡ. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Độc Nhãn Hạo Mỹ phủn đội liên tục tác chiến, thực lực lại bị Long Gia thuyền đội tiêu tan mài đi mất một số, đối kháng vạn sĩ tăng cang thuyền đội tương đối yếu một chút, chiến đấu nửa canh giờ, thống kê chiến quả, thất bại. Vạn sĩ tăng ti cùng Long Hạng thuyền đội tái chiến. Long hạng thuyền đội thắng lợi. Tam phương về tới xa một chút, các tử được đến ngắm 2 điểm. Tôn Hào phát hiện, có lẽ là tổ thứ nhất duyên cớ, có lẽ là sợ ném chuột vỡ bình duyên cớ, cũng có lẽ là tam phương đều không muốn bại lộ chính mình bài duyên cớ. 3 chiếc đỉnh cấp hải thuyền tham chiến lúc cũng chỉ là kiểm chế đối phương, nhưng cũng không có bạo phát đại chiêu đối phó đối phương thuyền đội. Nói cách khác, đều lưu thủ ngắm. Các đến 3 phần, tam phương thuyền đội chậm rãi lui trở về. Độc Nhãn Hạ 3, vạn sĩ tăng ti còn có long hạng. 3 vị kim đan tu sĩ bắt đầu ngắm tổ thứ nhất vòng thứ 2 chiến đấu. Thuyền đội đại chiến nửa canh giờ một ván, kim đan đại chiến thì lại lấy một canh giờ làm hạn định. 3 tên kim đan thực lực không kém bao nhiêu, 2-2 đối chiến, 3 canh giờ, cũng không thể phân ra thắng bại, 3 người cắt đến một điểm, lại lần nữa đánh thành ngắm ngang tay. Kết quả, tổ 1 chiến thôi, tam phương đều chiếm được ngắm 3 phần. Tôn Hào phát hiện, 3 tên kim đan đại chiến, thực tế vẫn là chưa đem hết toàn lực. 3 tên kim đan tu sĩ cũng không có đụng tới chính mình bản mệnh pháp bảo, cũng không có bạo phát cường độ cao đại chiêu, liền liền nhìn giống như tính khí nóng nảy độc nhãn hạ ba, cũng dương cung mà không phát, không nóng không lạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 605, tình huống không ổn. Đối chiến quả này, Tam Phương sớm có đoán trước. Tổ thứ nhất, chỉ là lẫn nhau thăm dò, như chiến quả này, ngược lại là bình thường. Tổ thứ hai bắt đầu, sẽ xuất hiện biến hóa. Tổ thứ hai, dưới tình huống bình thường, hẳn là phái ra yếu nhất thuyền đội cùng Kim Đan. Nhưng là, Lam Quốc Thuần cũng không có phái ra Tôn Hảo, mà chính là phái ra Trung Lệ Quyên. Trung Lệ Quyên hiểu ý đối Lam Quốc Thuần cười cười, độc nhãn hạo bà vươn ngón tay cái. Tôn Hảo cười cười, không nói gì, nhưng cũng minh bạch ngắm Lam Quốc Thuần dự định. Lam Quốc Thuần không có gì hơn là muốn lấy bên trong tứ đối kia dưới tứ, thu hoạch cơ hội thắng. Lam Quốc Thuần ý nghĩ rất tốt, nhưng là hiệu quả thực tế lại là tạm được. Trung Lệ Quyên cá thể thực lực còn có thuyền đội thực lực thật là mạnh hơn đối thủ, nhưng là, Trung Lệ Quyên đi được là phụ trợ đường đi, công kích năng lực cũng không xuất sắc. Hai vòng chiến thôi, Trung Lệ Quyên cũng không có như cùng Lam Quốc Thuần hy vọng đồng dạng đạt được 6 điểm trở lên. Trung Lệ Quyên vẹn vẹn chỉ lấy được ngắm 5 điểm. Hai tổ chiến thôi, Tam Thần Hào đạt được tạm thời chạy tới thứ nhất, tổng cộng đạt được ngắm 9 điểm, nhưng Tam Phương chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Tử Vong Khô Lâu đạt được ngắm 8 điểm, Long Gia cũng đã nhận được 7 phần. Tử Vong Khô Lâu cùng Long Gia yếu nhất thuyền đội cùng chấn thủ Kim Đan đã ra sân, mà Tam Thần Hào bên này, yếu nhất Phong Vân Hào lại vẫn không có ra sân. Tổ thứ 3, Tử Vong Khô Lâu cùng Long Gia trung đẳng thuyền đội đối đầu Phong Vân Hào sợ là không chiếm được mấy phần đi. Ba tổ chiến thôi, thực lực bài vị hẳn là liền sơ thấy rõ ràng ngắm. Tổ thứ 3, chiến đấu lập tức bắt đầu. Lam Quốc Thuần khẽ chau mày. Bình thường xuất chiến, sợ là bại trận chiếm đa số, hiện tại chỉ có chiêu thần kỳ ngắm. Tổ thứ 3, Lam Quốc Thuần tự mình chỉ huy thuyền đội đi lên ngắm. Tôn Hào được lưu tại sau cùng áp trụ. Bên trên tứ đối kia bên trong tứ, Lam Quốc Thuần cũng coi là đầu cơ trục lợi. Tử Vong Khô Lâu cùng Long Thuyền trận doanh nhìn thấy Lam Quốc Thuần thế mà tổ thứ 3 liền xuống trận, không khỏi cũng là thoáng xôn xao. Vạn Sĩ Tăng Cang ở phía xa cười lạnh, mắng to Lam Quốc Thuần, Lam Đại Điểu, làm như thế. Sợ là có thiếu quang minh lỗi lạc. Lam Quốc Thuần không cho đưa lý. Hải Thần Hào làm Tam Thần thuyền đội khi ra lão đại, thực lực thật là mạnh hơn đối diện hai cái thuyền đội một đầu. Lam Quốc Thuần tính toán như vậy, cũng coi là ra bất ngờ. Nhưng là, Lam Quốc Thuần đánh giá thấp đối phương chặn đánh chính mình quyết tâm. Lam Quốc Thuần tổ thứ 3 ra sân, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng khơi dậy Tử Vong Khô Lâu cùng Long Thuyền thuyền đội cùng chung mối thủ chi tâm. Không cần câu thông, không cần giao chạy. Tử Vong Khô Lâu cùng Long Thuyền thuyền đội lĩnh đội Kim Đan rất lợi hại ăn ý bắt đầu chặn đánh Lam Quốc Thuần. Thế không cho Lam Quốc Thuần quá dễ chịu. Thế không cho Lam Quốc Thuần rất dễ dàng kiếm điểm. Trận chiến đầu tiên, Hải Thần thuyền đội đối đầu Vạn Sĩ Tang Sói thuyền đội, Vạn Sĩ Tang Sói chơi liều mười phần, liều mạng thuyền đội thực lực đại tổn, không muốn sống địa sông Hải Thần thuyền đội phát động tấn công mạnh. Nửa canh giờ, Vạn Sĩ Tang Sói thuyền đội tổn thất rất lớn. Vẫn lạc hơn 20 tên tu sĩ, thậm chí là có một chiếc đại hải thuyền được trực tiếp đánh chìm. Tình hình chiến đấu kịch liệt, vượt quá Lam Quốc Thuần ngoài ý liệu. Lam Quốc Thuần thậm chí là không thể không vận dụng Hải Thần Hào năng lượng dự trữ, bạo phát nhất kích Hải Thần Mâu, vừa rồi cuối cùng đánh tan Vạn Sĩ Tang Sói thuyền đội. Trận chiến đầu tiên thắng lợi, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Càng mấu chốt là, không đợi Hải Thần thuyền đội thở dốc, Long Gia Long Kích thuyền đội hữu dũng mãnh địa công đi qua. Long Kích thuyền đội cũng hung hãn kình mười phần, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, vừa mới đối chiến Vạn Sĩ Tang Sói, còn không có khôi phục tình huống dưới. Hải Thần thuyền đội không thể không co đầu rút cổ phòng ngự. Lam Quốc Thuần dự định rất tốt, nhưng đánh giá thấp đối thủ. Long Kích nửa canh giờ, dùng khỏe ứng mệt, nghèo truy tấn công mạnh, không đợi Lam Quốc Thuần lấy lại tinh thần, nửa canh giờ trôi qua ngắm. Thống kê chiến đấu kết quả, Hải Thần Hào thế mà lấy yếu ớt thế yếu được Long Kích thuyền đội cho đánh bại. Nếu như thời gian hơi lâu một chút, Hải Thần Hào thở nổi, hoàn toàn lại là hai kết quả, nhưng là hiện tại. Hải Thần Hào thế mà bại. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng Lam Quốc Thuần cũng không có quá nhiều so đo. Không thể không tiếp nhận ngắm bị thua sự thật. Trận thứ 3, Long Kích thế mà đối Vạn Sĩ Tang Sói lưu thủ, song phương hòa hòa khí khí chiến thành ngang tay. Tiến vào Kim Đan đại chiến. Đầu tiên là Lam Quốc Thuần theo Long Kích giao thủ. Tình huống không có sai biệt, Long Kích ngay từ đầu cũng không cần mệnh địa đối Lam Quốc Thuần triển khai tấn công mạnh, mà lại là tế ra ngắm bản mệnh pháp bảo thương hải kích, toàn lực ứng phó, không có không bảo lưu, tấn công mạnh Lam Quốc Thuần. Chiêu chiêu thế đại lực trầm, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, đều là không muốn sống đấu pháp. Lam Quốc Thuần cũng đánh ra nóng tính, sau cùng, tế ra hải thần tam xoa kích, trực tiếp triển khai đối công, rốt cục tại trong vòng nửa canh giờ, đem Long Kích đánh rơi không trùng, thu được chiến thắng, đạt được ngắm 2 điểm. Chỉ bất quá, một phen chiến thôi, Lam Quốc Thuần lại lần nữa tiêu hao không nhỏ. Thứ hai chiến, Vạn Sĩ Tang Sói đối chiến Lam Quốc Thuần. Vừa lên đến, Vạn Sĩ Tang Sói cũng là ngay từ đầu liền tế ra bản mệnh pháp bảo, một thanh lạnh lóng lánh Thiên Lang đao, không muốn sống địa mãnh sông dồn sức đánh. Trong vòng một canh giờ, cho dù là Lam Quốc Thuần kỹ cao một bậc, nhưng là thế mà sửng sốt không tìm được chiến thắng cơ hội. Song phương chiến thành ngang tay. Trận chiến cuối cùng, Vạn Sĩ Tang Sói cùng Long Kích lại lần nữa hòa hòa khí khí chiến bình. Tổ thứ ba, Lam Quốc Thuần tự thân lên trận, thế mà cũng đành phải đến ngắm 5 điểm. Long gia đạt được ngắm 4 phần, mà Vạn Sĩ nhà cũng đã nhận được 3 phần. Ba tổ chiến thôi, Tam Thần thuyền đội nhìn như dẫn trước, tổng điểm đạt đến 14 điểm, mà hắn hai nhà đều là 11%. Tam Thần thuyền đội dẫn trước 3 phần. Nhìn như ưu thế lớn hơn, tình huống thực tế rất lợi hại không lý tưởng. Lam Quốc Thuần cũng chỉ có lắc đầu thở dài. Lam Quốc Thuần tổ thứ 3 ra sân, nguyên bản định là toàn đến 8 điểm, đặt vững ưu thế. Nhưng không nghĩ tới, ưu thế vẹn vẹn chỉ là 3 phần mà thôi. Kể từ đó, trừ phi Tôn Hảo người ký tên đầu tiên trong văn kiện Phong Vân Hảo có thể trong chiến đấu đạt được tích phân, bằng không, Tam Thần thuyền đội cũng chỉ có bị thua phần. Nhưng là, Phong Vân Hảo có cầm tới tích phân khả năng sao? Phải biết, Phong Vân Hảo thế nhưng là thay thế Hải Thần Hảo tại xuất chiến, đối chiến là đối thủ mạnh nhất thuyền đội còn có thực lực mạnh nhất Kim Đan. Độc Nhãn Hạo Ba đã tại than thở. Tôn Hảo người ký tên đầu tiên trong văn kiện Phong Vân Hảo, theo Long Thuyền cùng Tử Vong Khô Lâu thực lực sai biệt quá lớn, có khả năng nhất kết quả chính là một điểm không được. Không chiếm được phân, liền mang ý nghĩa Tam Thần Hảo bài vị thứ nhất đến ngược. Tư nguyên quyền phân phối hạn cũng sẽ bị áp chế đến thấp nhất. Sớm biết có thể như vậy, còn không bằng để Tôn Hảo liều liều tổ thứ ba, nếu như có thể đạt được một điểm hai điểm, nói không chừng còn có hy vọng. Hiện tại sao? Trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không, Tam Thần Hào lần này bại định. Nhìn thấy Phong Vân Hào bên trên, ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi trúc cơ tu sĩ nhóm, Độc Nhãn Hạo Ba trong lòng có chút ít tự rêu nghĩ đến, thật sự là người không biết không sợ. Đám này dế nhúi cho là mình thật có thể chống đỡ đối diện đỉnh cấp hải thuyền, ai? Độc hành đỉnh cấp trên tàu biển tu sĩ, thật sự là kém một chút tự mình hiểu lấy. Dù không muốn các loại Phong Vân Hào tu sĩ đã nhiệt huyết sôi trào. Đợi đã lâu, rốt cục đợi đến Phong Vân Hào ra sân. Vừa mới đại hải chiến, bọn họ thấy choáng choáng buồn ngủ. Cái quái gì? Cái này cũng gọi đại hải chiến. Theo thất thải thần đồn chi chiến so sánh, đơn giản theo con nít giành có được hay không. Dù không muốn cảm thấy, Lam Chân Nhân ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, biết canh chừng Vân Hào đặt ở sau cùng áp trụ. Bằng không, liền là chân chính chi trướng. Mỉm cười, Tôn Hào dẫm mạnh cột buồm, Phong Vân Hào chỉ huy bản trận hải thuyền chậm rãi tách mọi người đi ra. Đôi chiến Vạn Sĩ Tăng Cang cùng Long Bá thuyền đội. Quyết định bài vị quan trọng nhất chiến sắp triển khai. Lam Quốc Thuần cùng Độc Nhãn Hạo Ba cũng miễn miễn cưỡng lên tinh thần, yên lặng nhìn chiến cục. Trung Lệ Quyên nói rất khá, thực lực gì hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Nên nghĩ biện pháp đã suy nghĩ. Kết quả phải làm thế nào, cũng là thực lực thể hiện, không thể oán trời trách đất. Tổ thứ tư, trận chiến đầu tiên. Vạn Sĩ Tăng Cang thuyền đội đối kháng Long Bá thuyền đội. Tôn Hảo xuất lĩnh hơi có vẻ thưa thất thuyền đội luôn không. Phong Vân Hào tư liệu cũng không phải là bí mật gì. Phong Vân hai vị tu sĩ một mực đang tận sức khai phát Phong Vân Hào đặc sắc chiến kỹ, cũng không phải bí mật gì. Hiện tại, Phong Vân Hào đổi cái chấn thủ tu sĩ, tu vi thế mà chỉ là kim đan sơ kỳ. Vạn sĩ cũng tốt, Long gia cũng tốt, đồng đều không cho rằng trong thời gian ngắn, Phong Vân Hào còn có thể có trọng đại đột phá. Cũng không cho rằng Phong Vân Hào có thể đối với mình hình thành uy hiếp. Cho nên, tổ thứ tư khai chiến về sau tình huống, lập tức theo tổ thứ ba có ngắm trọng khác nhiều. Vạn sĩ cũng tốt, Long gia cũng tốt, đồng đều đem toàn bộ chú ý lực đặt ở trên người đối phương, mà không để ý đến nước tương đảng Phong Vân Hào thuyền đội. Tổ thứ tư đối chiến, chỉ cần chiến thắng đối phương, thuận tiện thu thập hết Phong Vân Hào, tức có thể đạt được lần này quyền phân phối chủ động. Chính là có loại này ý nghĩ, Vạn sĩ Tăng Cang cùng Long Bá thuyền đội khai chiến về sau, liền bắt đầu kịch liệt sống mái với nhau. Trận chiến này, song phương đều lấy ra đỉnh cấp chiến kỹ, đặc thù chiến kỹ, toàn lực đối kháng. Tử vong cờ đầu lâu xí Vạn Sĩ Tăng Cang thuyền đội có hai đại đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, Tử vong gợn sóng cùng Bạch cốt bọc thép. Có đặc sắc hải thuyền chiến kỹ Tử vong chi thủ. Chiến đấu khai hỏa, Tử vong khô lâu chiến kỳ chấn động mạnh một cái, một tầng gợn sóng từ cờ xí bên trên nhộn nhạo lên, lam lam trên đại dương bao la, giống như bao trùm tầng tầng mực nước đồng dạng sóng biển, phóng tới Long thuyền. Mây trắng kim long trên lá cờ đóa đóa mây trắng từ không trung bay xuống, như là bao quanh sợi đồng. Ngăn tại ngắm thuyền đội phía trước, chặn đánh tới chớp nhoáng Tử vong gợn sóng. Song phương chính thức tiếp chiến. Long thuyền chiến kỹ như cũ không yếu, mây trắng hóa thuẫn làm phòng, kim long hóa đao làm công, cũng có đặc sắc chiến kỹ kim long xuất hải. Một đầu kim long sinh động như thật, tại trong mây trắng như ẩn như hiện, đột nhiên xuất kích, công hướng đối diện. Tử vong cờ đầu lâu xí bên trên, bạch cốt xâm xâm, một mặt bạch cốt cốt tưởng dựng nên tại thuyền đội phía trước, ứng chiến gào thét mà đến kim long. Tôn Hào híp hai mắt, mang trên mặt như có như không nụ cười, nghiêm túc quan chiến. Đối chiến song phương thực lực đồng đều 10 phần cường hãn, pháp thuật đối công, chiến kỹ va nhau, khó phân thắng bại. Mà lại, song phương vì cầu thắng, đều không có nương tay, trên cơ bản là toàn lực ứng phó, ý đồ thu hoạch ưu thế. Làm sao đối thủ thực lực như cũ siêu tuyệt, cũng không thể tùy tiện chiến thắng. Kịch chiến tiếp tục nửa canh giờ, đột nhiên ngừng lại. Song phương thắng bại rất khó phán định, thoáng kiểm kê về sau, kết quả là Ngũ Hành Ma Tông Vạn Sĩ nhà lấy yếu ớt ưu thế thu được trận này thắng lợi. Vạn Sĩ Tang Cang đứng thẳng trên biển lớn nhìn về phía Tôn Hảo Phong Vân thuyền đội. Chiến thắng Long thuyền, Tử Vong Khô Lâu tuy nhiên hao tổn không nhỏ, nhưng muốn đến chiến thắng Phong Vân thuyền đội cũng không lại lời nói dưới. Tôn Hảo tại cột buồm bên trên nhẹ nhàng dậm chân một cái, Kim Lý hai vị người thật hiểu ý cười một tiếng, cùng nhau quán chú chân nguyên. Bá Hải xưng hùng, thần thuyền vô địch, dù không muốn giống to một tiếng, Phong Vân Hảo tu sĩ cùng nhau hô to lên, Bá Hải xưng hùng, thần thuyền vô địch. Lại là đỉnh cấp phòng ngự hải thuyền kỹ Bá Hải thần thuyền. Vạn Sĩ Tăng càng khẽ cho mày. Chương 606, thần thuyền vô địch. Phong Vân tu sĩ tiếng hô to bên trong, Phong Vân Hảo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt tới một cái cực hạn về sau, to lớn thân tàu bay khỏi đại hải, bay cao chừng một thước, sau đó, vang một tiếng, rơi tại trên biển lớn, tóe lên trùng thiên sóng lớn. Sóng biển gào thét, nước biển khuấy động, nhưng đứng tại bong tàu, tu sĩ cảm giác không thấy bong thuyền bất luận cái gì lắc lư, giống như giờ này khắc này, bọn họ đã đứng ở trên lục địa. Đại thuyền nằm ở trên biển, cột buồm tứ phía duỗi ra, thân tàu giống như giải thể, theo cột buồm trải phẳng tại ngắm trên mặt biển, toàn bộ phương viên trăm trượng trên mặt biển, toàn bộ thành biến thành bong thuyền. Bong thuyền phía trên, cánh buồm nhẹ nhàng tung bay, nhìn như mỏng như cánh ve cánh buồm, dung thân biến thành Phong Vân Hảo khiên phòng vệ. Phong Vân Hảo chỉ huy toàn bộ thuyền đội, bong thuyền đều nối liền cùng nhau, cánh buồm phình lên phấn khởi, cũng nối liền thành một thể, như cùng một cái cự đại pháo đài xuất hiện tại trên mặt biển. Bá Hải thần thuyền. Nói trắng ra ngắm cũng là ô quy sắc. Cựu luyện, Bác Diệu các bạn đọc, 4849-442-28, Bác Diệu người thành thật, nói rõ hai điểm, 1, không ở trong đám muốn đánh thưởng, 2, vô luận nhìn đạo bản vẫn là nhìn chính bản, mọi người tiến đến cùng một chỗ náo nhiệt một chút, hy vọng ngươi cũng có thể trở thành cựu luyện bên trong một viên. Không nghĩ tới Phong Vân Hào âm thầm, mở phát ra tới ngắm phòng ngự hải thuyền kỹ năng. Kể từ đó, Vạn Sĩ Tăng Cang cảm thấy mình đừng nghĩ nhẹ nhõm đánh bại Phong Vân số. Khe cao mày ở giữa, Vạn Sĩ Tăng Cang vượt lên trước phát động ngắm tiến công. Thuyền đội tu sĩ cùng nhau rót vào chân nguyên, thôi động thuyền đội đại trận, Tử Vong Cờ đầu lâu xí phấn khởi, trận trận đen kịt gợn sóng vọt ra, một tầng lại một tầng, cọ rửa hướng Bá Hải thần thuyền. Tôn Hào đứng yên bất động. Kim Lý hai vị tu sĩ cùng nhau rót vào chân nguyên. Đạo nhập Bá Hải thần trong đỏ, cánh buồm phi vũ, tại thuyền trước trận phương tạo thành lớp kín đáng ngầm. Mặc cho gió to sóng lớn, ta tử nguy nhưng bất động. Gợn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, va chạm đá ngầm, tóe lên đóa đóa đen nhánh bọt nước. Bọt nước văng khắp nơi vẩy xuống. Không có một đóa bọt nước có thể phá vỡ cánh buồm. Xông vào Phong Vân Hảo vòng phòng ngự bên trong. Vừa mới Vạn Sĩ Tăng Cang đối chiến Long Bá thời điểm, Long Bá mây trắng phòng ngự có thể bảo vệ tốt đại lượng tử vong gợn sóng trùng kích không tệ, nhưng mỗi lần trùng kích chắc chắn sẽ có chút ít đen nhánh bọt nước xông phá đám mây ở giữa yếu kém khâu, rơi xuống nước long thuyền thuyền trong trận. Đen nhánh bọt nước kịch độc kịch tan mòn, cho long thuyền tu sĩ tạo thành không ít sát thương. Nhưng là hiện tại đối đầu Phong Vân Hào Bá Hải thần thuyền, Tử Vong gợn sóng thế mà không thể tiến thêm. Vạn Sĩ Tăng Cang trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Bá Hải thần thuyền không hổ là nổi tiếng đại hải phòng ngự chiến kỹ. Đơn thuần phòng ngự hiệu quả, rất rõ ràng, Bá Hải thần thuyền càng sâu mây trắng kim long cờ một bậc. Có ngắm Bá Hải thần thuyền tại thuyền đội, đi thuyền đại hải không thể nghi ngờ có ưu thế cự lớn, đối kháng hải thú thời điểm, tuyệt đối sẽ có một cái kiên cố hậu phương chiến đấu hàng rào. Bất quá, Vạn Sĩ Tăng Cang thầm nghĩ đến, tu sĩ cũng không phải vô nao hải thú, toàn diện đả kích hiệu quả không tốt. Nhưng là, không biết ngươi có thể phòng được ta tử vong chi thủ không? Hải thú tuy nhiên có chi khôn nhất định cùng linh tính. Nhưng là công kích trương pháp có thể kém rất nhiều. Hải thú công kích thường thường cũng là một mạch tấn công mà lên, rất ít chỉ công một cái điểm. Nhưng tu sĩ người ký tên đầu tiên trong văn kiện thuyền đội khác biệt. Bá Hải thần thuyền phòng ngự cường hãn không tệ, có thể xưng toàn phương vị toàn góc độ cố thủ. Nhưng là, Vạn Sĩ Tăng Cang nghĩ đến ngắm phá giải thần thuyền biện pháp. Rất đơn giản, công một điểm, thủy chung dùng sức mạnh lực chiêu thức công một điểm, chỉ cần tại một cái đốt công kích siêu việt ngắm Bá Hải thần thuyền phòng ngự đỉnh điểm, tất nhiên liền sẽ lấy được tương ứng công kích hiệu quả. Thần thức nhất động, trên tàu biển hắn kim đan cùng nhau phát ra chân nguyên, rót vào chiếc tử thần bên trong. Ma đạo tu sĩ hét to, đen nhánh trên tàu biển khoảng không, mãnh liệt xuất hiện bán cánh tay, một cái cự đại nửa cái mang chỉ trưởng cánh tay. Tái nhợt, như là được nước biển ngâm về sau người chết cánh tay, từ tử vong cờ đầu lâu xí bên trên bay ra, nhắm ngay bá hải thần thuyền một cái phương vị phía trên, đông nhiên một chảo vồ xuống. Tử vong chi thủ tập kích tới. Ông, ông, ông, tử vong chi thủ giống như mang theo trận trận chu lên, vồ tới. Đối diện vạn sĩ Tang Cang không có động thủ, Tôn Hảo cũng ngưng thần bất động, dương cung mà không phát. Kim Lý hai vị tu sĩ nhìn nhau, không dám thất lễ, rót vào chân nguyên, đạo vào biển trong thuyền. Phong Vân Hào bên trên, thanh quang lóe lên, một mặt cánh buồm cấp tốc bay lên, nên không mà tăng, ngăn tại ngắm trắng bệnh cánh tay trước đó. Với anh, bá hải thần trên thuyền khoảng không một tiếng vang thật lớn, thanh sắc cánh buồm tường hòa bạch trào ẩm vang đụng nhau, khí lưu vang khắp nơi, vừa chạm vào tức tán. Kim Lý hai vị tu sĩ thoáng lắc chuyển động thân thể, sau đó hữu đứng vững tại ngắm bong thuyền phía trên. Mượn nhờ hải thuyền chi lực, mượn nhờ bá hải thần thuyền chi lực, cánh buồm chặn tử vong chi thủ. Nhưng là tử vong chi thủ từ kim đan tu sĩ thôi động, cũng cho ngắm Kim Lý hai vị tu sĩ áp lực thật lớn. Vạn sĩ Tang Cang rất rõ rệt phát hiện ngắm điểm này, tái nhợt trên mặt lộ ra ngắm từng tia nụ cười quỷ dị, thần thức nhất động ở giữa, chiếc tử thần kim đan lần nữa phát động. Không trung, hữu một cái tử vong chi thủ từng bước thành hình, tái nhợt thủ trưởng lại lần nữa nhắm ngay Phong Vân Hào, nhắm ngay vừa mới vồ xuống phương hướng, vồ mạnh xuống. Phong Vân Hào bên trên, Kim Lý hai vị tu sĩ hét lớn một tiếng, đến được tốt. Phấn khởi mà chiến, cánh buồm hóa tưởng, tung bay mà lên, ngăn cản đi lên. Tử vong chi thủ tiếng ông ông bên trong, vồ xuống tại cánh buồm phía trên. Ầm vang chi tiếng vang lên, Kim Lý hai vị tu sĩ thân thể hơi hơi lảo đảo, nhưng là, vẫn là mượn nhờ bá hải thần thuyền không gì sánh kịp phòng ngự lực, chặn đối phương kim đan chủ đạo phát động tử vong chi thủ. Thấy Phong Vân Hào lần nữa chặn chính mình đặc sắc hải thuyền chiến kỹ, vạn sĩ Tăng Càng cũng không khỏi khẽ gật đầu. Bá hải thần thuyền không hổ là xuất sắc nhất hải chiến phòng ngự kỹ năng. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Lam Quốc Thuần nhìn lấy Phong Vân Hào vừa mới được đụng trở về cánh buồm, cau mày. Độc Nhãn Hạo Ba cùng Trung Lệ Quyên sắc mặt cũng không được khá lắm. Phong Vân Hào khả năng tối đa nhất, mạnh nhất năng lực cũng là phòng ngự, cũng là bá hải thần thuyền. Nhưng là hiện tại, Tử Vong Khô Lâu hai đánh Tử Vong chi thủ xuống tới, không chỉ là Kim Lý hai vị tu sĩ có chút căng thẳng, quan trọng hơn là liên tục bị bắt hai phát cánh buồm, cũng xuất hiện chống đỡ hết nổi báo hiệu. Cánh buồm bên trên tái nhợt quang mang thật lâu không rời. Tử vong chi thủ năng lượng tại ăn mòn cánh buồm bản thể, như thế trạng thái, nhiều lắm là còn tới 2-3 lần, không cần nửa canh giờ, tử vong chi thủ liền sẽ đột phá bá hải thần thuyền cánh buồm tường, phá phòng mà vào. Đã mất đi bá hải thần thuyền Phong Vân Hảo, coi như chẳng là cái thá gì ngắm. Bại cục tức sẽ thành hiện thực. Lam Quốc Thuần tỏa lông mày thời khắc, cơ hồ là không đợi Phong Vân Hảo thở dốc, tử vong khô lâu lần thứ 3 tiến công theo nhau mà đến. Lần này tiến công thanh thế càng sâu hai lần trước, tái nhợt cánh tay trước đó. Tái nhợt trưởng chỉ xuất hiện biến hóa, không phải là trước lúc trước cái loại này ra bọc xương trạng thái, mà chính là trực tiếp xuất hiện một cái xương trưởng cốt chỉ. Bạch cốt xâm xâm, đốt ngón tay dữ tợn. Xương trưởng cốt chỉ phảng phất phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm. Vô xuống. Tôn Hào thần thức nhất động, vẫn không có rót vào chân nguyên. Nhưng là, lại dùng thần thức dẫn dắt ngắm Phong Vân Hào bên trên tu sĩ chiến trận chi lực. Xanh long lánh. Kim Lý hai vị tu sĩ còn có Phong Vân Hào các tu sĩ chân nguyên hóa thành đường đạo thanh quang. Xông vào mặt khắc cánh buồm. Cánh buồm một trương, hóa thành tường thành màu xanh. Ngăn tại ngắm xương trưởng cốt chỉ phía trước. Ầm vang chạm vào nhau. Xương trưởng cốt chỉ y nguyên được sinh sinh đánh tan, mà trắng bệnh năng lượng hữu bám vào tại ngắm vừa mới một mặt cánh buồm phía trên, thanh bạch quang mang lấp lóe. Đấu ra. Thế mà cho đỡ được. Vạn sĩ Tăng Cang trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn ngược lại là thấy do ngắm. Đối diện chủ trạm tu sĩ tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng trận đạo tạo nghệ cũng không yếu. Thế mà lợi dụng chiến trận tăng phúc, hoàn chỉnh địa tiếp nhận tử vong chi thủ. Tuy nhiên tử vong chi thủ càng mạnh lợi hại hơn, nhưng Phong Vân Hảo không chỉ là đón lấy. Mà lại Kim Lý hai vị người thật cũng bình yên vô sự, trạng thái còn tốt hơn qua hai lần trước. Bá hải thần thuyền vốn trong trận, cánh buồm săn sát. Đối diện chủ chiến tu sĩ thế mà có thể điều động bất luận cái gì một mặt cánh buồm để bản thân sử dụng. Cũng không phải là mỗi cái phương vị đều cố định chỉ có thể điều động đặc biệt cánh buồm. Như thế xem ra, đánh tan một mặt cánh buồm phá trận dự định cũng thất bại ngắm. Vạn sĩ Tăng Cang trên mặt thoáng trầm xuống, thầm nghĩ đến, đã như vậy, vậy ta liền dùng thực lực nói chuyện, cường thế đánh bại ngươi, nhìn ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta bản thân tử vong chi thủ. Ý niệm chuyển động ở giữa, thần thức nhất động, toàn bộ tử vong khô lâu thuyền đội tu sĩ cùng nhau động thủ. Hơn 100 con quy thuận dưới cờ hải thuyền tu sĩ cùng nhau phát động, đều nhịp quán chu chân nguyên, tử vòng khô lâu trên không, một cái cự đại tái nhật cánh tay nhanh chóng thành hình. Nhưng là, không đợi tái nhật cánh tay hoàn toàn ngưng tụ thành công. Vạn sĩ Tăng Cang thật bất ngờ phát hiện, đối diện phong vân hào trên không, chủ trạm tu sĩ Tôn Hào Tôn Trầm Hương cư nhưng đã tiện tay triệu ra ngắm một thanh xanh lóng lánh hải mâu. Hải mâu năng lượng nhìn như cũng không phải là rất mạnh. Xuất hiện tốc độ cũng là cực nhanh, hẳn là xuất từ phong vân hào bản thuyền tu sĩ chi thủ, cũng không có điều động hắn hải thuyền tu sĩ chiến lược tương trợ. Đơn giản như vậy, như thế yếu uy lực hải mâu đỉnh cái gì dùng. Không chỉ là vạn sĩ Tăng Cang sinh ra hoài nghi, liền liền Lam Quốc Thuần cùng Độc Nhãn Hạo Ba cũng khẽ lắc đầu. Tôn Hào Tôn Trầm Hương hải mâu chiến kỹ tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng năng lượng quá nhỏ, sợ là rất khó uy hiếp được tử vong khô lâu thuyền đội. Như thế hải mâu, sợ là rất khó đánh tan tử vong khô lâu bạch cốt bọc thép. Bất quá, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lúc này tế ra hải mâu, cũng bức bách vạn sĩ Tăng Cang phân ra bộ phận tinh lực tế lên bạch cốt bọc thép, trong lúc vô hình, đảo là có thể đưa đến nhất định kiểm chế tác dụng, cũng là có chút ít còn hơn không. Chỉ có tương đối cẩn thận Trung Lệ Quên. Nhìn lấy tay cầm hải mâu Tôn Hào như có điều suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, hải thuyền kỹ năng đều là tự động phát động, có rất ít tu sĩ dùng tay phát động, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà cầm trong tay quang mâu, sợ là có dụng ý khác. Tỉ mỉ quan sát Tôn Hào Tôn Trầm Hương Trung Lệ Quên bỗng nhiên con mắt co rụt lại, phát hiện dị thường. Tôn Hào trên thân, hào quang màu trắng bạc mãnh liệt quanh thân lóe lên, sau đó, Tôn Hào thân thể hơi hơi ngửa ra sau, cầm trong tay hải mâu, thân thể hơi hơi hướng về sau một nghiêng. Sau đó cấp tốc, cánh tay phải nắm mâu, trên thân ngân quang giống như rót vào hải mâu bên trong, miệng bên trong quát to một tiếng, uống. Hải mâu rời khỏi tay, không đợi không trung tử vong chi thủ hoàn toàn thành hình, hải mâu đã kích xạ mà đến. Lưỡi mâu chỉ, hàn khí bức người. Song phương đối chiến, khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng cũng không phải rất gần, 10 trượng khoảng cách, hải mâu phút chốc phá không mà đến. Cảm nhận được hải mâu khí thế, vạn sĩ Tăng Cang trong lòng không khỏi một tiếng thầm mắng, nóa. Thế mà gặp thấy như thế kỳ hoa tu sĩ. Không dám thất lễ, tử vong chi thủ thành hình đồng thời, bạch cốt bọc thép cấp tốc sinh ra, một mảnh bạch cốt thành thuẫn, ngăn tại ngắm hải mâu phía trước. Hải mâu bản thân là không đủ mạnh. Nhưng là một cái cường hãn thể tu, khí lực lực đạo vô cùng thể tu dùng lực ném mạnh mà ra, dựa vào hải mâu bản thân năng lực, lại đủ để uy hiếp được thuyền đội ngắm, không phòng không được. Chương 607, ai là thứ nhất? Nguyên bản Tôn Hào trên tay vô song hải mâu nhiều lắm là chỉ có thể coi là đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, mà lại bởi vì phối hợp không thuần thụ quan hệ, Tôn Hào cũng không có điều động hắn hải thuyền chi lực tương trợ, mà chính là chỉ điều động phong vân hào bản thuyền tu sĩ chân nguyên. Nói thật, như năng lực này vô song hải mâu thật đúng là rất khó phá vỡ tử vong khô lâu phòng ngự. Nhưng là, Tôn Hào bạch ngân chiến thể đại viên mãn, chân long chi lực ra chỉ tại hải mâu phía trên. Nguyên bản quang mâu được Tôn Hào cầm trong tay ném đi ra. Tuy nhiên không biết Tôn Hào là làm sao làm đến bước này, nhưng là vạn sĩ Tăng Cang kêu to gặp quỷ đồng thời, đã cảm nhận được hải mâu áp lực. Hải mâu mau tiêm phía trên, có long hư ảnh bồi hồi. Long là chân long, sinh động như thật. Chân long chi lực, phá phòng năng lực cực mạnh. Phụ ra tại tính xuyên thấu hải mâu phía trên, có thể tưởng tượng như thế nhất mâu cũng không tốt tiếp. Lam Quốc Thuần cũng trong nháy mắt phát hiện hải mâu khác biệt, trong mắt tinh quang lóe lên. Hải mâu phá không, chân long vần quanh, đâm tới mà đến. Thời gian nhìn chậm thực nhanh. Cơ hồ là đồng thời, vạn sĩ Tăng Cang vung tay lên, tử vong chi thủ thành hình, ngưng khoảng không chộp tới phong vân hào bá hải thần thuyền bản trận, đen nhánh chiếc tử thần bên trên, bạch cốt lập lòe, ngăn lại hải mâu đường đi. Phốc một tiếng, hải mâu đâm vào ngắm bạch cốt bọc thép phía trên. Hải mâu bên trên chân long xoay tròn lấy, kéo theo hải mâu không ngừng hướng phía trước đột phá. Bạch cốt bọc thép tầng tầng lớp lớp, một mảnh hữu một mảnh, không ngừng tại hải mâu phía trước thành hình, ngăn cản hải mâu tiến lên. Vạn sĩ Tăng Cang thoáng cảm thụ một phen hải mâu sức lực cùng năng lượng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, phụ ra ngắm chân long cự lực hải mâu tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng rất khó cuối cùng phá vỡ chính mình bạch cốt bọc thép công kích đến thuyền đội. Trong lòng buông lỏng, vạn sĩ Tăng Cang tăng lớn chân nguyên đưa vào, không trung tử vòng chi thủ nhất thời thanh thế đại tác phẩm, bắt xuống dưới. Vạn sĩ Tăng Cang tự mình phát ra tử vòng chi thủ, nhìn ngoại hình, so phía trước mấy cái tử vòng chi thủ còn muốn ít hơn, nhưng là tái nhợt xương tay xương trưởng lúc này lại có loại trong suốt sáng long lanh. Cơ hồ như là ngọc chất đồng dạng thực cảm giác. Một trào xuống. Tôn Hào đã cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Không dám thất lễ, thần thức nhất động, Tôn Hào trên thân chân nguyên bừng bừng phân chấn, đồng thời cũng nỗ lực điều động toàn bộ thuyền đội tu sĩ chi lực. Xanh quang đại tác âm thanh bên trong, hai mặt cánh buồm nên phong bay lên. Ứng hướng về phía ngọc chất hóa cốt trưởng cốt chỉ. Song phương bản trận trên không. chiến đấu cơ hồ là đồng thời khai hỏa. Chiếc tử thần trên không, bạch cốt bọc thép chặn chân Long Hải Mâu. Phong Vân Hào trên không, cánh buồm hóa tường chặn ngọc chất xương tay. Lam Quốc Thuần cũng hơi có chút ngoài ý muốn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể theo Vạn Sĩ Tăng Cang đánh thành dạng này. Đã là đáng quý. Liền xem như trận chiến này chiến bại, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lam Quốc Thuần cảm thấy Phong Vân Hào thực tế chiến lực cũng không so Lệ Quên Nữ Thần Hào yếu. Độc Nhãn Hạo Ba lúc này cũng rốt cục thấy rõ ngắm Tôn Hào Hải Mâu, không khỏi vỗ tay kêu to, "Diệu! Diệu, không nghĩ tới Trầm Hương lão đệ thế mà còn có như thế chiêu thức." Ha ha ha. Hắn không có trông cậy vào Tôn Hào có thể chiến thắng chiếc tử thần, chỉ cần không thua quá khó nhìn liền tốt. Nếu như có thể chiến bình tự nhiên càng là tốt hơn thêm tốt. Liên nhìn Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể ngăn trở hay không Vạn Sĩ Lao Ma Đầu nhất kích tử vong chi thủ ngắm, có thể đỡ nổi. Nói không chừng liền thật có thể chiến cái ngang tay. Nhìn thấy Tôn Hào hiện tại biểu diễn ra thực lực. Lam Quốc Thuần đã có từng tia hối hận ngắm, sớm biết Tôn Hào có thực lực như thế hành động, vừa mới liền không điều chỉnh đối chiến trình tự ngắm. Tôn Hào bản thân thực lực độ chênh lệch không tệ, nhưng lại an xếp thứ 3 tổ đối chiến lời nói không chừng liền có thể tại chiến thuyền đối chiến bên trên thu hoạch được thượng phong. Lam Quốc Thuần cảm thấy, có lẽ chính mình là lộng khéo thành vụ. Không ai cảm thấy Tôn Hào Phong Vân Hào có thể thắng được chiếc tử thần. Vạn Sĩ Tăng Cang bản thân cũng không thấy có cháu Hào có bất cứ cơ hội nào. Bạch cốt bọc thép tầng tầng tới phía dưới, hải mâu bên trên chân long được tầng tầng tiêu tán, rất nhanh, như là Vạn Sĩ Tăng Cang đoán trước, hải mâu chỉ còn lại có quang mâu, chân long chi lực được mài tiêu diệt. Không có chân long chi lực tăng thêm, quang mâu rất khó đánh tan còn thừa bạch cốt bọc thép, làm bị thương bản trận hải thuyền. Nhưng là để Vạn Sĩ Tăng Cang không nghĩ tới sự tình phát sinh ngắm. Chân long chi lực biến mất đồng thời, một đầu mạnh hơn càng sinh long hỏa hổ. Tựa như là chớp động lên ngần quang chân long đống nhiên từ hải mâu mũi thương vọt ra, vọt tới bạch cốt bọc thép. Đang toàn lực ngự sử tử vong chi thủ Vạn Sĩ Tăng Cang thầm mắng một tiếng đệt, thần thức gấp động, tranh thủ thời gian điều động thuyền đội chân nguyên, cường hóa bạch cốt bọc thép. Giờ này khắc này, Vạn Sĩ Tăng Cang y nguyên không cảm thấy mình hội ngăn không được, cho dù là ngân long chi lực, y nguyên cũng sẽ rất khó đột phá chính mình bạch cốt bọc thép. Luận mặt phòng ngự, bạch cốt bọc thép xa xa kém bá hải thần thuyền. Nhưng bạch cốt bọc thép có thể tầng tầng lớp lớp xuất hiện từng mảnh bạch cốt giáp phiến phòng ngự một cái điểm, đối một cái điểm công kích phòng ngự năng lực, Vạn Sĩ Tăng Cang cảm thấy bạch cốt bọc thép càng tại bá hải thần trên đỏ. Thế nhưng là, khẩn cấp cường hóa bạch cốt bọc thép Vạn Sĩ Tăng Cang đột nhiên cảm thấy, tình huống giống như có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, Vạn Sĩ Tăng Cang đảo là hoàn toàn có thể hình thành đầy đủ bạch cốt giáp phiến bảo vệ tốt Tôn Hào Hải Mâu. Nhưng hảo chết không chết, chiếc tử thần vừa mới theo long thuyền đại chiến một trận, bộ phận hải thuyền nhận lấy không ít thương tổn. Thậm chí thuyền đội trận pháp cũng nhận ngắm phá hư. Thương tổn cùng phá hư trình độ cũng không tính là gì đại sự. Nhưng là thời khắc mấu chốt, không thể tránh khỏi xuất hiện năng lượng cung cấp hơi không đủ. Năng lượng cung cấp không đủ cũng không quan hệ, Vạn Sĩ Tăng Cang hoàn toàn có thể không cần này vài miếng phát dục không tốt cốt phiến. Nhưng là, Tôn Hào Hải Mâu có vẻ như mọc thêm con mắt, chuẩn xác không sai, nhất kích mà bên trong, trực tiếp quán trung ngắm phát dục không tốt, phòng ngự năng lực hơi yếu cốt phiến. Tại Vạn Sĩ Tăng Cang hỏng bét suy nghĩ bên trong, Tôn Hào Hải Mâu đã mang theo một trận hư ảnh, từ tầng tầng bạch cốt bọc thép bên trong vọt ra. Hải Mâu cuồng sông mà ra. Vạn Sĩ Tăng Cang hét lớn một tiếng, "Nóa, trái ba, tránh." Chiếc tử thần mạn trái thuyền cái thứ ba đại hải thuyền đã tới không kịp trốn tránh, được Hải Mâu vênh một cái mà bên trong. Cuồng bạo Hải Mâu như là mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua 4-5 tên tu sĩ thân thể, vênh một tiếng, đính tại ngắm đại hải thuyền bong thuyền phía trên. Đơn độc hành tẩu đại hải thuyền sẽ có kim đan tu sĩ tọa trấn. Nhưng là bám vào chiếc tử thần phía dưới đại hải thuyền cũng vô kim đan chân nhân Hải Mâu đánh tới, căn bản là ngăn cản không nổi. 4-5 tên trúc cơ tu sĩ được Tôn Hào nhất kích mà diệt. Đại hải thuyền trên thân tàu cũng xuất hiện một cái chừng nửa trượng lớn nhỏ cự đại hầm động, nước biển chảy ngược, lập tức xông lên bong thuyền. Vạn Sĩ Tăng Cang trong mắt hung long lánh, tử vong khô lâu thuyền đội khẩn cấp lui lại. Bị đánh trúng đại hải thuyền cấp tốc triệt thoái phía sau, bắt đầu chữa trị. Mà lúc này, Phong Vân Hào trên không, Ngọc chất tử vong chi thủ cũng theo hai tầng cánh buồm phân ra được thắng bại. Bởi vì muốn phân thần tới Tôn Hào đột nhiên biến ảo Hải Mâu. Tử vong chi thủ cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Công kích buông xuống, mặc dù có chút ưu thế, nhưng y nguyên không thể đánh tan bá hải thần thuyền phòng ngự. Hai tầng cánh buồm bên trên phủ thêm ngắm màu ngọc bạch bạch quang không tệ, nhưng tử vong chi thủ cũng bị đánh tan. Cùng lắm thì, lần sau Tôn Hào đổi lại hai khối cánh buồm chính là song phương bạo phát, toàn lực nhất chiến. Kết quả có chút ngoài dự liệu của mọi người. Hán tu sĩ đều một chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau bạo phát gieo họ, thần mâu, thần mâu. Lam Quốc Thuần còn có Trung Lệ Quyên bọn họ cái này mới phản ứng được. Lần này giao thủ, lại là Phong Vân Hào chiếm được ngắm tiện nghi. Đánh chết đối phương 5 tên trúc cơ tu sĩ, kém chút đánh chìm ngắm đối phương một chiếc đại hải thuyền. Mặc dù nói không có nhất kích chiến thắng, nhưng là, ít nhất nói rõ Phong Vân Hào có thương tới chiếc tử thần năng lực. Chiến đấu kết quả, thật đúng là không đánh không biết. Đến ai mới là hải chiến thứ nhất? Thật đúng là khó nói. Vạn Sĩ Tăng Cang sắc mặt tâm trầm, giẫm mạnh ngồi hổ kình. Hưu một cái tử vong chi thủ bắt đầu thành hình, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, hảo nhãn lực, hảo thủ đoạn. Đảo là xem thường ngươi ngắm. Tôn Hảo khe vươn tay, một thanh chân nguyên biến thành hải mâu lại lần nữa xuất hiện trong tay, trên mặt lạnh nhạt vừa cười vừa nói, quá khen, Vạn Sĩ Lao Ma, an ta nhất mâu. Tiếng nói chuyện bên trong, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, cánh tay phải dùng lực, đống nhiên ném một cái. Hải mâu pha không, gào thét mà tới. Hải mâu ngưng tụ tốc độ nhanh hơn tử vong chi thủ, Tôn Hào lại lần nữa phát động đoạt công. Vạn Sĩ Tăng Cang thầm mắng một tiếng đệt, bất đắc dĩ phân ra bộ phận tâm thần, khu động bạch cốt bọc thép, bắt đầu phòng ngự Tôn Hào chi này hải mâu. Có ngắm phía trước chiến đấu kinh nghiệm, Vạn Sĩ Tăng Cang không cảm thấy mình sẽ còn không phòng được. Nhưng là, tình huống lại lần nữa ngoài Vạn Sĩ Tăng Cang ngoài ý liệu. Thứ hai chi hải mâu lại là hai đầu ngân long đồng thời xoay quanh, đồng thời công tới. Mắt thấy bạch cốt bọc thép có chút ngăn không được, Vạn Sĩ Tăng Cang không thể không tăng lớn chân nguyên rót vào cường độ. Nhưng là, hắn rất tiếc nuối địa lần nữa phát hiện, đối phương hải mâu điểm công kích, hoàn toàn hiểu là mình bản trận sau đại chiến phòng ngự yếu kém khâu. Không kịp áp dụng bổ cứu biện pháp. Hải mâu cương ép đâm xuyên qua bạch cốt bọc thép, phốc phốc phốc. Như là xuyên ngư, hải mâu liên tục diệt sát 4 tên ma tu, đính tại ngắm một chiếc đại hải thuyền bong tàu. Bong thuyền xuyên thấu, lại là một cái nửa trượng phương viên vết nước. Bất đắc dĩ, thuyền đội vội vàng lùi lại, đem bị thương nặng đại hải thuyền kéo đi phía sau khẩn cấp sửa gấp. Mà Vạn Sĩ Tăng Cang phát ra tử vong chi thủ lại lần nữa được Tôn Hào tiếp tục chống đỡ, Phong Vân Hào bình yên vô sự. Phong Vân Hào bên trên gieo hò trận trận. Chiếc tử thần trầm mặc im ắng. Vạn Sĩ Tăng Cang một mặt tái nhợt. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần cũng là tất nhiên. Khai chiến trước đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới lại là như chiến quả này. Chiếc tử thần mạnh nhất chiến kỹ tử vong chi thủ không phá nổi Phong Vân Hào bá hải thần thuyền. Nhưng là, Phong Vân Hào hải mâu, nhìn không được tốt lắm hải mâu. Phụ gia ngắm chủ chiến tu sĩ vô biên cự lực, dựa vào không gì sánh kịp nhãn lực, có thể chuẩn xác đánh trúng chiếc tử thần phòng ngự nhược điểm, đối tử vong khô lâu tạo thành tổn thương không nhỏ. Chiến cục phát triển, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chiếc tử thần thủ đoạn ra hết, Vạn Sĩ Tăng Cang tức hồn hện, nhưng chiến cục lại không lấy ý hắn chí vì chuyển di đại bại thua thiệt. Liên tục 5 lần, chiếc tử thần mỗi lần đều được Tôn Hào hải mâu phá trận mà vào, đánh xuyên phòng ngự, đánh trúng hải thuyền. Liên tục 5 lần, tử vong khô lâu thuyền đội gãy gần 20 tên tu sĩ. Mà tử thần hảo, mà Vạn Sĩ Tăng Cang lại không có chút nào thành tích. Thời gian đến, không cần thống kê, chiến quả vừa xem hiểu ngay. Phong Vân Hảo thế mà cường thế xử lý ngắm Vạn Sĩ Tăng Cang, đạt được 2 điểm. Âm u mà nhìn chằm chằm vào Tôn Hảo, Vạn Sĩ Tăng Cang một bụng oán khí, hạ quyết tâm một hồi kim đan thời gian chiến tranh, cho Tôn Hảo đến cái nhất kích tất sát, cho hắn biết tử thần lợi hại. Tôn Hảo một mặt mỉm cười, đã nhìn về phía một bên khác. Long thuyền khua tay mây trắng kim long cờ, chỉ huy thuyền đội chậm rãi tới gần. Chương 608, bộ phận thực lực. Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Thân thể cao lớn Long Bá đã biết rõ ngắm Tôn Hào lai lịch, tráng kiện song quyền ôm một cái, hảo nhãn lực, tốt thực lực, bội phục, quả nhiên là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Tôn Hào trên mặt có nụ cười, khách khí, may mắn mà thôi. Long Bá vung tay lên, sau lưng dựng thẳng lên một mảnh kim quang hóa thành từng trôi đại đao, miệng bên trong hét lớn một tiếng. Có phải hay không may mắn, đấu qua biết ngay, Tôn Trầm Hương, tiếp ta một chiêu. Trôi trôi kim quang đại đao nên không phi vũ, phi tốc đi vào Phong Vân Hào chiến trận trên không, trong tiếng thét gạo, đón đầu vạch xuống tới. Bá người thật sự là hảo tâm nghĩ, Tôn Hào vừa cười vừa nói, nhưng là, người thật cho là ta đây là phổ thông cánh buồm hay sao? Tiếng nói chuyện bên trong, cánh buồm hóa tường, ngăn trở kim đao. Kim đao từ trên tường xẹt qua, cũng chưa từng xuất hiện cho dù là nửa đường vết cắt. Mà chính là như là chém vào ngắm tranh thức tường trên hạ thể, tóe lên trận trận tia lửa. Hảo thủ đoạn, Long Bá giơ ngón tay cái lên, song duỗi tay ra, ở trước ngực làm một cái vây quanh thu nạp động tác. Trên thuyền rồng, dâng lên đóa đóa mây trắng. Không trung kim quang đại đao cùng nhau thu vào, bay trở về, ẩn vào mây trắng ở giữa, như ẩn như hiện, như cùng một cái kim long, du tẩu mây trắng ở giữa. Tôn Hảo duỗi tay ra, trên tay xuất hiện một cái thanh sắc hải mâu. Long Bá vung tay lên. Kim Long tại mây trắng ở giữa du tẩu càng lúc càng nhanh, vọt mạnh mà ra, ra biển Kim Long, đống nhiên cắn tới. Tôn Hảo thân thể hơi hơi ngửa ra sau, thanh quang hải mâu rời khỏi tay, bài không gào thét. Công hướng Long Thuyền. Long Bá hai mắt tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, Tôn Trầm Hương, hải mâu mặc dù lợi, lại khó nhập mây trắng, ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Mây trắng đoá đoá, trung gian có lẽ có phòng ngự khoảng cách, nhưng đơn thuần một đoá mây trắng, lại là nhu trung hữu cương, cứng cỏi vô cùng, phòng ngự hải mâu như thế đột phá tiến công. Lại là thành thạo. So sánh vạn sĩ tăng cang thời điểm. Bởi vì tử vong gợn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt toàn phương vị tiến công, đối có khoảng cách mây trắng tạo thành nhằm vào hiệu quả, bằng không Long Thuyền cũng sẽ không lấy yếu ớt thế yếu bại trận. Long Ba quan sát Phong Vân Hảo cùng chiếc tử thần quyết đấu, tự cho là mình mây trắng thuẫn có thể tốt hơn bảo vệ tốt Tôn Hảo hải mâu. Nhưng là, Tôn Hảo trên mặt hơi khẽ cười nói, bá người thật, cũng chớ cao hứng quá sớm. Chặn rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, phía trước bắn ra hải mâu thế mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám con hải mâu, tám cái phương hướng, mỗi cái hải mâu đều có tiểu ngân long hoàng quấn, gấp công mà tới. Long Ba nhất thời luống cuống tay chân. Long Ba không sợ một cái hải mâu cường lực đột phá, lại sợ nhiều một chút đồng thời tiến công. Mây trắng thuẫn cũng không thể toàn phương vị phòng ngự, chỉ cần tám con hải mâu đánh trúng phòng ngự nhược điểm. Chiến cục liền nhất định sẽ không rất tốt. Không nghĩ tới Tôn Hảo hải mâu thế mà còn có phân hóa tiến công năng lực, Long Bá nhất thời nháo cái luôn cuống tay chân. Đóa đóa Bạch Vân Phi nhanh quay cuồng lên, ý đồ ngăn cản tám cái phương hướng tám con hải mâu. Nhưng là chân chính khu động mây trắng phòng ngự về sau. Long Bá phát hiện Tôn Hảo tám con hải mâu, chính dựa theo nhất định phương vị, tựa như là sắp xếp thành trận pháp, tốc độ phương vị giống như cũng đang không ngừng biến động, chính mình rất khó chuẩn xác định vị, rất khó phán đoán điểm rơi. Tám con hải mâu, trước sau giao thoa. Vị trí không ngừng biến động, góc độ không ngừng biến động. Long Bá trong lòng nói một tiếng gặp quỷ, tám con hải mâu đã đánh chúng vào lòng thuyền bản trận. Long Bá lòng như lửa đốt, thủ đoạn ra hết, cũng vẹn vẹn chỉ chặn 6 cái hải mâu, còn có 2 cái hải mâu chuẩn xác không sai lầm đánh chúng vào lòng thuyền mây trắng ở giữa khoảng cách, phá trận mà vào. Phốc phốc gầm thanh bên trong, 4 tên tu sĩ được trực tiếp xuyên qua, đính tại ngắm đại hải thuyền bong thuyền phía trên, gần sát lòng thuyền 2 chiếc đại hải thuyền đồng thời bị trọng thương. Tuy nhiên bị thương không bằng vạn sĩ tăng cang thuyền đội nặng như vậy, nhưng nhất thời bán hội cũng chỉ có thể khẩn cấp sửa gấp đi. Chỉ huy thuyền đội cấp tốc lui lại, kéo ra một điểm khoảng cách về sau, Long Bá thình lình phát hiện, chính mình công ra qua Kim Long đã bất chi bất giác, không biết lúc nào được Phong Vân Hảo tới tiêu hóa, hoàn toàn không thể phá vỡ bá hải thần thuyền phòng ngự. Nhìn lấy Tôn Hảo, Long Bá trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Sau nửa ngày, Long Bá tự nhiên thở dài, lợi hại, hảo lợi hại nhãn lực, còn lợi hại hơn khống chế năng lực, ta phục nắm. Hải chiến tính toán ngươi thắng. Long Bá cũng là lưu manh. Rất lợi hại sảng khoái trực tiếp nhận thua. Không nhận thua không được, chiến cục rất rõ lãng. Kim Long xuất hải không phá nổi Phong Vân Hảo bá hải thần thuyền. Nhưng Phong Vân Hảo hải mâu lại có thể phá vỡ Long thuyền mây trắng thuẫn. Nếu như cùng chết, nói không chừng so vạn sĩ tăng càng chiếc tử thần càng thêm thế thảm. Tôn Hảo mỉm cười, đối Long Bá chắp tay nói ra, đa tạ đa tạ. Tổ thứ tư khai chiến trước đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới hội có như thế chiến quả. Người nào cũng không thể ngờ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà có thể tại vòng thứ nhất hải trong chiến đấu chiếm cứ chủ động, tuần tự đánh bại 2 cái thực lực mạnh mẽ hải thuyền đội, toàn đến 4 phần. Kể từ đó, Tam Thần thuyền đội đã giành trước hắn 2 cái thuyền đội 9 điểm, 7 phần nhiều. Nói cách khác, sau cùng Kim Đan đại chiến, cho dù là Tôn Hảo không địch lại, một điểm không được, Tam Thần Hào thuyền đội đã giữ chắc đệ nhất. Lam Quốc Thuần, Trung Lệ Quyên còn có Độc Nhãn Hạo Ba đã mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới Lâm Thời tìm tới một chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Thế mà lại có như thế kỳ giai hiệu quả. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cá thể thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng thao túng hải thuyền năng lực lại thật sự là siêu phàm thoát tục. Nhặt được bảo, thuyền đội chậm rãi lui lại, lui vào vốn trong trận. Vạn sĩ tăng cang, Long Bá còn có Tôn Hảo 3 người chậm rãi lên không. Bắt đầu tổ thứ tư vòng thứ 2 Kim Đan đại chiến. Độc Nhãn Hạo 3 trôi nổi bạch đầu hải điêu phía trên, lớn tiếng nói, Trầm Hương lão đệ, nhận thua, chúng ta nhận thua, dù sao đã được đến đệ nhất. Vạn sĩ tăng cang trong mắt hàn quang lóe lên, miệng bên trong cười lạnh nói, thật sợ chết lời nói, đảo là có thể nhận thua, không dám chiến liền lan. Tôn Hảo hai mắt tinh quang hiện lên, lạnh nhạt nói ra, đánh thì đánh, nếu không, ta tới trước lĩnh giáo một chút người cao chiêu đi. Vạn sĩ tăng cang ánh mắt bên trong hiện lên từng tia lệ khí, không sợ chết liền đến. Long Bá hai mắt lộ ra tia tia tiểu ý, giẫm mạnh túc hạ đầu hói hải thiếu, bay xa một chút, cao giọng nói ra, hai vị trước hết mời. Vạn sĩ tăng càng túc hạ một điểm, từ ngồi hổ kình bên trên bay lên cao cao, đối mặt Tôn Hảo, mở miệng nói ra, tiểu bối, ngươi không nên lên. Vạn sĩ lao mà lời xã giao còn không có giao pho xong. Tôn Hảo lắc đầu, duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một thanh đại thiết truy, thân thể nhoáng một cái, không trung xuất hiện tám người hình. Sức xẻo long thiềm bắt bộ, công tới. Thế mà không nói hai lời liền đánh, vẫn là như thế sức xẻo thân pháp kỹ năng. Pháp bảo cũng là nhấc trong tay, cực kỳ cải bắp phương thức chiến đấu. Vạn sĩ tăng căng không để bụng, hai tay chấn động, thân thể cấp tốc trèo lên, như là hắc long thăng thiên, né tránh Tôn Hảo Nhân truy hợp nhất công kích. Chỉ là, không đợi vạn sĩ tăng căng bay đi lên, đột nhiên hắn phía trên không gian xuất hiện một cỗ rất kỳ quái hợp quy tắc pháp tắc chi lực, tầng tầng truy ảnh bao phủ, để hắn sinh ra mọc cánh khó thoát cảm giác. Cái gì phá cái bữa? Vạn sĩ tăng căng trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc, quỷ dị như vậy truy pháp thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất đắc dĩ, thân thể cấp tốc lui lại, ý đồ từ một phương hướng khác cấp tốc trốn tránh. Nhưng là, trong tiếng thét gào, giống như sen lẫn co phong lôi, đại thiết truy đã đập tới. Thầm mắng một tiếng đệt, vạn sĩ tăng căng trong tay pháp quyết bóp, một cái tá tự quyết đánh vào người, đồng thời, thần cương xông lên mà ra, bày kín toàn thân, tiện tay còn ở trên người thực hiện ngắm một mặt quất giáp. Đúng một tiếng, cái búa đập vào trên thân. Thật nặng cái búa, tốt đại lực lượng. Vạn sĩ tăng căng tan mất ngắm đại bộ phận lực đạo, nhưng y nguyên cảm thấy 10 phần khó chịu, cương khí bị hoanh nhiên đánh tan, trở về đan điển, cốt giáp ngược lại là tại cương khí tới về sau trèo chống ngắm, nhưng hung mãnh bá đạo lực lượng y nguyên xuyên thấu qua cốt giáp hung hăng đem hắn rơi đập giữa không trung, hướng biển mặt rơi xuống. Bình một tiếng, vạn sĩ tăng căng 10 phần chật vật rơi xuống ở trong nước biển, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giao thủ một cái, tình hình chiến đấu lại lần nữa vượt quá người ngoài ý liệu. Kim đan hậu kỳ vạn sĩ lao ma thế mà được một cái kim đan sơ kỳ thiếu niên tu sĩ cho một cái búa rơi đập mặt biển. Nhìn lấy không chung tay cầm đại thiết truy, uy phong lẫm liệt Tôn Hảo. Lam Quốc Thuần trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ. Vừa mới lần này, Tôn Hảo có chút ít đánh lén chi ngại. Hẳn là Tôn Hảo đột nhiên phát động, mượn nhờ chính mình luyện thể tu được một tiếng cậy mạnh cùng một thanh thế đại lực trầm đại thiết truy đánh vạn sĩ lao ma một trở tay không kịp. Chỉ bất quá, bất kể nói thế nào, Tôn Trầm Hương luyện thể tu vi cũng không yếu. Coi như không thể đối kháng kim đan hậu kỳ, nhưng hẳn là cũng có ngắm sức đánh một trận. Phổ thông bạch ngân chiến thể luyện thể tu sĩ đối chiến kim đan tu sĩ lại bởi vì không thể thân thể bay lên không trung, không thể thi triển pháp thuật viễn chỉnh công kích mà tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng là Tôn Trầm Hương đồng thời còn là kim đan sơ kỳ kim đan chân nhân, ngược lại là đền bù thể tu khiếm khuyết, muốn đến, vạn sĩ lao ma muốn thắng qua Tôn Trầm Hương sợ là cũng không dễ dàng lắm. Khó trách Tôn Trầm Hương có thể đánh giết ngũ hành ma tông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lại nguyên lai là có không kém luyện thể tu vi. Ra bất ngờ tình huống dưới, thực biết chiếm cứ không ít ưu thế. Vạn sĩ tăng căng được một cái búa rơi đập mặt biển, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Hai tay mở ra, từ trên mặt biển nhảy lên một cái, trên mặt tường hồng. Chỉ là, không chờ hắn đối Tôn Hảo phát động trả thù tính tiến công, không trung hữu vang lên trận trận phá không mà đến tiếng rít. Tôn Hảo không đợi vạn sĩ lao ma đứng vững, cũng không đợi hắn lấy lại tinh thần. Lại lần nữa khua tay nổi chống thập phương câu diệt truy. Phát động tam thập lục lộ lạnh búa gen pháp, điên cuồng tấn công mà lên. Lần này cổ thấp trung hồ nước hải vực khai hoang khắp nơi che che lấp lấp, tam phương mục đích hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là Tôn Hảo lại mà biết không rõ. Như tình huống như vậy dưới, Tôn Hảo cũng không liền bại lộ quá nhiều, nhất định phải chừa chút chuẩn bị ở sau, chừa chút bài lấy ứng phó đột phát tình huống, hoặc là hỏa trung thủ lận, âm thầm phát lực, thu hoạch tư nguyên. Nhưng là, thích hợp triển lãm năng lực là nhất định phải, bằng không thật được người xem như quả hồng mềm ngắm. Cũng liền đã mất đi quyền nói chuyện, đã mất đi tham dự nhiệm vụ quyền lợi. Triển lãm thực lực, triển lãm giá trị, nhưng lại không thể quá mức, không muốn gây nên tam phương cảnh giác. Bên trong độ nắm chắc liền tương đối quan trọng lắm. Triển lãm chính mình đủ để uy hiếp kim đan hậu kỳ, nhưng lại rất khó giết hết kim đan hậu kỳ thực lực. Tôn Hảo khua tay nổi chống thập phương câu diệt truy nhắm ngay vạn sĩ tăng cang đuổi đánh tới cùng, một khắc không ngừng, để hắn hoàn toàn đằng không xuất thủ đến công kích mình. Vạn sĩ tăng cang phiền muộn 10 phần. Chương 609, biệt khuất đến chết. Một mực áp chế vạn sĩ tăng cang. Tôn Hảo khua tay nổi chống thập phương câu diệt truy, tam thập lục lộ lạnh búa rèn pháp luôn luôn có thể kịp thời cắt ngang hắn pháp thuật, luôn luôn có thể chuẩn xác tìm đúng hắn phá vây phương hướng. Một truy tiếp lấy một truy, truy truy thế đại lực trầm, truy truy không rời yếu hại, để vạn sĩ tăng cang đáp ứng không xuể. Kịch chiến tiếp tục. Tam phương hải thuyền tu sĩ hai mặt nhìn nhau phát hiện, vạn sĩ tăng cang hoàn toàn bị áp chế lại ngắm. Tả sung hữu đột cũng không vọt ra được. Thỉnh thoảng, còn bị Tôn Hảo cưỡng ép đánh rơi hải trong nước. Phải biết, dựa theo tam phương ước định, được đánh rơi trong biển là muốn mất phân. Kim đan đại chiến rất khó tại trong vòng một canh giờ phân ra thắng bại, tam phương muốn hợp tác, cũng không dễ tránh thức tánh mạng tương bác. Bởi vậy, vì phân ra đạt được cao thấp, liền có ngắm mấy cái đạt được yếu điểm. Bên trong liền có một đầu, tu sĩ được đánh rơi mặt biển, đối phương liền có thể đạt được. Khá lắm, Tôn Trầm Hương dẫn theo một thanh đại truy tử, bằng vào chính mình một thân cậy mạnh, đã trước sau 3 lần đem Vạn Sĩ Tăng Cang đánh rơi mặt biển. Mà hết lần này tới lần khác, Vạn Sĩ Tăng Cang phản kháng biện pháp không nhiều. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đối với chiến đấu nắm bắt thời cơ rất đúng chỗ. Vô luận Vạn Sĩ Tăng Cang làm sao xông, làm sao nghĩ biện pháp, cũng không thể thoát khỏi Tôn Hảo truy ảnh bảo phủ. Phiên muộn đến chỉ kém thổ huyết Vạn Sĩ Tăng Cang tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế tình huống. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể dạng này? Vạn Sĩ Tăng Cang trăm bề không được hiểu biết. Vạn Sĩ Tăng Cang trong lòng có loại rất lợi hại hoang đường cảm giác. Tốt như chính mình mỗi lần đều là rất tự nhiên đánh tới Tôn Hảo đại thiết truy, không thể không tán đi chính mình pháp thuật, không thể không tăng cường bản thân phòng ngự ứng đối Tôn Hảo thế đại lực trầm nện gõ. Như thế áp chế tính chiến đấu, ngược lại tốt như chính mình là kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà Tôn Hảo là kim đan hậu kỳ người thật ngắm. Điên đảo chiến cục. Không thể tưởng tượng chiến cục. Vạn Sĩ Tăng Cang trong lòng chỉ muốn nổ tung, nếu không phải lần này khai hoang việc này lớn, nếu không phải nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, lúc này, không thể nói được, hắn cũng phải toàn lực bạo phát. Xử lý trước Tôn Trầm Hương cái này chán ghét tới cực điểm. Không biết trời cao đất rộng kim đan sơ kỳ ngắm. Vạn Sĩ Tăng Cang nhẫn. Tôn Hảo mặt mang mỉm cười, một truy tiếp một truy. Không chút nào dừng lại, không chút do dự. Duy chỉ công kích mình tiết tấu, duy chỉ công kích mình ưu thế. Tôn Hảo cũng không sợ Vạn Sĩ Tăng Cang đột nhiên gây khó khăn. Tôn Hảo sở dĩ có thể hoàn toàn áp chế Vạn Sĩ Tăng Cang, nhìn như không thể tưởng tượng. Thực tế chính là tất nhiên. Tôn Hảo thần thức tu vi đã đạt đến kim đan kỳ điểm tới hạn, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể bước vào nguyên anh kỳ thần thức. Vô luận là thần thức phạm vi bao trùm, vẫn là thần thức nhìn rõ mọi việc năng lực, Vạn Sĩ Tăng Cang đều kém xa tích tắp. Vạn Sĩ Tăng Cang nhất cử nhất động, thật đúng là rất lợi hại khó chạy thoát Tôn Hảo cảm giác. Mặc dù không có bạo phát chân nguyên áp chế Vạn Sĩ Tăng Cang, nhưng là Tôn Hảo chân thực luyện khí tu vi, kim đan chân nguyên tổng lượng cũng tốt, chân nguyên chất lượng cũng tốt, cũng phải vượt qua Vạn Sĩ Tăng Cang rất nhiều. Thật muốn động thủ, Tôn Hảo cảm thấy mình là có khả năng chém giết Vạn Sĩ Tăng Cang tại trên biển lớn. Chính là bởi vì thực lực chân chính bên trên, Tôn Hảo đã chiếm cư ưu thế, cho nên toàn diện áp chế Vạn Sĩ Tăng Cang thật đúng là không có bao nhiêu áp lực. Tôn Hảo chẳng qua là vẹn vẹn hiện ra ngắm chính mình luyện thể tu vi mà thôi, nhưng ẩn hình năng lực lại tại phát huy tác dụng. Đương nhiên, không muốn người biết ẩn hình năng lực tồn tại, cho người ta cảm giác cũng là Tôn Hảo không thể tưởng tượng địa áp chế cao hắn hai cái tiểu giai kim đan hậu kỳ người thật. Một canh giờ bay mau qua tới. Trong vòng một canh giờ, Tôn Hảo đại thiết truy vung vẩy không ngừng. Vạn Sĩ Tăng Cang hoàn toàn bị áp chế tại mặt biển phụ cận, thỉnh thoảng được đánh rơi trong biển, sửng sốt không thể thoát ly Tôn Hảo thiết truy phía dưới. Lam Quốc Thuần vui mừng quá đỗi. Độc Nhãn Hạo Tam đại ngã Độc Nhãn. Trung Lệ quên hé miệng mỉm cười. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tam Thần Hào thuyền đội thắng chắc. Thời gian đến, Lam Quốc Thuần vẻ mặt tươi cười, cao giọng quát to, "Trầm Hương, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút." Tiếng nói chuyện bên trong, dẫm mạnh túc hạ bạch đầu hải điêu, bay đến bên trong chiến trường. Tôn Hảo cười ha ha âm thanh bên trong, thiết truy vừa thu lại, bay tới, theo Lam Quốc Thuần đứng sóng vai. Lúc này Tôn Hảo, trên mặt tường đỏ, miệng bên trong hơi hơi thở dốc, tựa như là vừa mới một phen vùng truy tấn công mạnh tiêu hao rất lớn bộ dáng. Đứng tại Lam Quốc Thuần bên người, Tôn Hảo nhẹ nói, "Cảm ơn Lam chân nhân." Lam Quốc Thuần đối Tôn Hảo duỗi đưa ngón tay cái, thành thạo một nghề khắc định ngắn, "Trầm Hương không tệ." Tôn Hảo có chút xấu hổ hình dáng nói, "May mắn ước định thời gian chỉ là một canh giờ, như thời gian lại dài, Tôn Hảo sợ là vung bất động cái búa ngắm." Lam Quốc Thuần cười cười, không nói chuyện, nhìn về phía trên mặt biển Vạn Sĩ Tăng Cang. Vạn Sĩ Tăng Cang phiêu lập mặt biển, trên mặt xanh đỏ bất định. Thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà được một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cầm một thanh đại thiết truy cho áp chế chỉnh một chút một canh giờ, có hay không so đây càng biệt khuất sự tình. Hữu Tâm Sông đi lên xử lý Tôn Hảo, nhưng là Lam Quốc Thuần đã đi lên. Không có cam lòng, Vạn Sĩ Tăng Cang trong hai mắt, lửa giận trận trận. Lam Quốc Thuần cao giọng nói ra, trận chiến này lại là ta Tam Thần Hào thuyền đội chiến thắng, Vạn Sĩ, ngươi có thể có ý kiến. Vạn Sĩ Tăng Cang ý kiến rất lớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình không có ý kiến. Cứ việc không phục, nhưng thân là Kim Đan Đại Ma, giữ lời nói, bại liền phải nhận thua, cho dù là quy tắc không hợp lý, nhưng quy tắc là ba người định, định liền phải nhận nợ. Vạn Sĩ Tăng Cang vừa mới công nhận chiến đấu kết quả. Một cái cao lớn thân thể đã ra hiện tại hắn phụ cận. Long Bá hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Vạn Sĩ Lao Ma, tới, chúng ta khai chiến. Tiếng nói chuyện bên trong, không đợi Vạn Sĩ Tăng Cang đáp lời, hai tay khua tay một thanh khoan nhận cự kiếm, tấn công mạnh mà lên, đổ ập xuống, giết tới đây. Vạn Sĩ Tăng càng trong lòng giận dữ, miệng bên trong quát to một tiếng, Long Bá, có xấu hổ hay không? Long Bá cười ha ha, người ta sớm muộn nhất chiến, trận chiến này khó tránh khỏi, Vạn Sĩ Lao Ma, an ta một kiếm. Vạn Sĩ Tăng càng vừa mới đối chiến Tôn Hảo, còn chưa kịp thở một cái, Long Bá hữu công tới. Nói thật, theo Tôn Hảo đối chiến một canh giờ, Vạn Sĩ Tăng càng chịu không ít trọng truy, mặc dù trọng truy không có thể chân chính thương tới bản thể hắn, nhưng lực lượng cũng không nhỏ. Hiện tại, Vạn Sĩ Tăng càng chiến thân, rất nhiều nơi vẫn còn đang ẩn ẩn làm đau. Khá lắm, Long Bá thế mà không nói hai lời, trực tiếp khai chiến. Càng bị ổi là, Long Bá xuất thủ cũng là Tôn Hảo không sai biệt lắm chiêu thức. Cường hãn địa manh công mà lên. Vạn Sĩ Tăng càng cảm giác thế đạo thay đổi. Thân là ma đạo tu sĩ, thế mà tuần tự hai lần được đối thủ công trở tay không kịp. Đánh lén không nên là ma tu độc quyền sao? Lúc nào chính đạo tu sĩ dùng đến như thế chân trượt thuận tay rồi? Nam Dương Hải đảo liên minh đạo ma tu sĩ đều có, cũng là một cái món thập cẩm, nhưng là Nam Dương Long ra một mực rêu rao chính mình chính là chính đạo tu sĩ. Nhưng chính là hai cái chính đạo tu sĩ. Bị ổi vô sỉ địa đánh lén Nam Dương phía trên tên xấu chiêu lấy tử vong khô lâu. Nguyên bản theo Tôn Hảo đối chiến liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, có chút phập phồng không yên cộng thêm tiêu hao không nhỏ. Hiện tại thế mà lại lần nữa nhận lấy thực lực không kém nhiều kim đan hậu kỳ người thật Long Bá tập kích. Cự kiếm công kích. Để Vạn Sĩ Tăng Cang đáp ứng không xuể. Một cái không quan sát, Vạn Sĩ Tăng Cang tiếc nuối phát hiện, chính mình lại bị đánh rơi hải trong nước. Long Bá đối chiến Vạn Sĩ Tăng Cang cũng không thể chiếm được toàn diện ưu thế. Nhưng là, bởi vì Vạn Sĩ Tăng Cang trạng thái cũng không phải là tốt nhất. Còn là đã chiếm không ít tiện nghi. Một canh giờ xuống tới, Long Bá cũng tuần tự ba lần đem Vạn Sĩ Tăng Cang đánh rơi mặt biển. Thu hoạch được ưu thế. Phiền muộn cùng cực. Chỉ kém thổ huyết Vạn Sĩ Tăng Cang bất đắc dĩ tiếp nhận ngắm chính mình lần nữa bại trận hiện thực. Nhưng càng làm cho Vạn Sĩ Tăng Cang biệt khuất sự tình phát sinh ngắm. Long Bá chiến thắng Vạn Sĩ Tăng Cang. Sau cùng cũng là Tôn Hảo cùng Long Bá đối chiến. Hai cái tiện nhân thế mà trên không trung bắt đầu chơi hữu tình tiết mục. Ngươi một truy, ta một kiếm. Nhìn như thế đại lực trầm. Hung manh bá đạo, nhưng thực tế đều mềm nhũn, không có bao nhiêu sức lực. Diễn kịch. Chính thức đang diễn trò. Vạn Sĩ Tăng Cang minh bạch biết không chung hai người đang diễn trò, đang nhường, nhưng không có càng dễ làm hơn pháp. Đối Long Bá cùng Tôn Hảo tới nói, thật đúng là không có chết đập cần thiết. Diễn kịch liền tốt. Tam thần thuyền đội đã bài vị thứ nhất, thắng thua trận này dâu dịa. Long thuyền cùng tử vong khô lâu đạt được một dạng, trận chiến này chỉ cần chiến bình Tôn Hảo, đã có thể được đến một điểm bài vị thứ hai. Chiến thắng Tôn Hảo đạt được hai điểm cũng chỉ có thể bài vị thứ hai. Cũng chính thức không có chết đập tất yếu. Hai người một người vung truy, một người đùa nghịch kiếm, rất có ăn ý. Mười truy cửu không, thập kiếm chín giả. Cứ như vậy, tại Vạn Sĩ Tăng Cang phiền muộn đến thổ huyết tâm tình bên trong, hai người hòa hòa khí khí chiến thành ngang tay. Chiếc tử thần xếp hạng cuối cùng, xếp thành năm thứ ba. Vạn Sĩ Tăng Cang 100 cái không cam tâm. Nhưng sự thật cũng là sự thật, tử vong khô lâu vẫn là trực tiếp thua trong tay hắn, trong lòng tức giận đều không có chỗ phát. Dẫm mạnh túc hạ ngồi hổ kình, Vạn Sĩ Tăng Cang tức giận trở về bản trận. Liền tam phương thương lượng sự tình cũng giao cho đệ đệ Vạn Sĩ Tăng Thi. Vung tay mặc kệ. Lòng tràn đầy biệt khuất Vạn Sĩ Tăng Cang giẫm đang ngồi hổ kinh bên trên, trong lòng còn có nhàn nhạt nghi hoặc. Đối chiến Tôn Trầm Hương thời điểm, chính mình ngồi xe vì sao không đi ra giúp đỡ một thành. Long Bá cũng có thực lực cường hãn ngồi xe linh thú, đủ để uy hiếp ngồi hổ kinh giúp không được gì. Nhưng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không, ngồi hổ kinh vì sao cũng khoanh tay đứng nhìn, đây không phải nó tác phong A. Nó cũng sẽ không trung thực như vậy, bình thường không phải thẳng cơ linh sao. Không chỉ có như thế, Vạn Sĩ Tăng Cang có cảm giác, chính mình ngồi xe có vẻ như rất là kiêng kỵ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Chính mình không chế nó trở lại về bản trận thời điểm, nó thế mà cho hắn chạy chối chết cảm giác. Thứ gì tại uy hiếp ngồi hổ kình? Là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Vẫn là hắn trên vai hai cái nhìn siêu manh siêu đáng yêu linh sủng. Vạn Sĩ Tăng Cang trong lòng thoáng có chút nghi hoặc không hiểu. Nếu thật là hai cái linh sủng, như vậy. Hai cái nhìn người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa sợ là cũng không đơn giản. Vạn Sĩ Tăng Cang không có đoán sai. Vạn Sĩ Tăng Cang theo Tôn Hảo đối kháng thời điểm, ngồi hổ kình nhìn chủ nhân tình hình chiến đấu bất lợi, bản thân là nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tương trợ. Nhưng là, nó vừa mới sinh ra tương trợ suy nghĩ, nhất thời dùng mình cảm giác được ngắm đối diện nhìn siêu manh tinh bột mục đỏ ngư đối với mình nhìn lướt qua. Liếc một chút xuống tới, ngồi hổ kình từ sâu trong linh hồn cảm nhận được hoảng sợ. Cấp độ áp chế. Đối mặt đại hải bá chủ cấp tồn tại mạnh đại hoàng sợ. Nó không dám động. Nó sợ tiểu trương ngư đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp lấy chính mình thúc đẩy, không dám chút nào động đậy. Nếu như nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ nhắc nhở chủ nhân, thiếu niên kia tu sĩ không dễ chọc. Có thể nuôi bá chủ cấp hải thú làm linh thú người, có thể tùy tiện trêu chọc không? Chương 609, quỷ dị bảo đá ngầm san hô. Tam thần thuyền đội ngoại ý muốn thu được tam phương đối kháng thứ nhất, cũng liền thu được rất đại chủ đạo quyền. Lam Quốc Thuần, mặt khác hai phe đều ra một tên kim đan, ba người trên không trung thương nghị một trận, lấy Lam Quốc Thuần ý kiến làm chủ, lấy ra một cái tiến lên phương án. Ba cái thuyền đội tại trong biển rộng các loại khoảng cách gần ra, tam thần hào ở giữa, chiếc tử thần cùng long thuyền một trái một phải, riêng phần mình sắp xếp đi thuyền trận. Ba cái thuyền đội phía trước, đều có một tên kim đan chân nhân điều khiển ngự linh thú người ký tên đầu tiên trong văn kiện, trong tiếng hét vang, chậm rãi, bắt đầu hướng cổ thấp trũng hồ nước hải vực thẳng tiến. Tam phương đã đạt thành hợp tác, cộng đồng khai phát cổ thấp trũng hồ nước ban đầu hải vực. Nhưng lâm thời đồng minh quan hệ đến có thể duy trì bao lâu, thật đúng là khó nói. Cổ thấp trũng hồ nước thạch vốn lượng, cô đảo tùng trồng chất kha. Quỷ thần giật mình tê bó đuốc, thiên địa hách long hỏa, xâm nhập cổ thấp trũng hồ nước hải vực về sau, thuyền đội thứ nhất cảm nhận được cổ thấp trũng hồ nước thạch vốn lượng hàm nghĩa chân chính. Đáp Nam Dương lái thuyền người, không sợ phong đảo, mà sợ đá ngầm. Trong vùng biển, lờ mờ có thể thấy được từng mảnh hoàng sắc chỗ nước cạn. Đá ngầm toàn bộ giấu tại hải dưới nước, nhưng khoảng cách mặt biển cũng không phải là rất xa, đối hải thuyền đi thuyền. Riêng là thể thân thể to lớn đỉnh cấp hải thuyền tạo thành làm phức tạp, hải thuyền chỉ có thể ở rất hẹp đá ngầm ở giữa lựa chọn tuyển đường đi quanh co tiến lên. Ba cái thuyền đội cũng rất khó đảm bảo cầm chỉnh tề đội hình, thuyền trận chi lực rất khó phát huy. Ba tên kim đan chân nhân thần thức toàn bộ khai hỏa, khống chế ngồi xe tại phía trước dò xét hàng đạo. Ba cái thuyền đội mỗi người chia ra một chiếc tiểu hải thuyền tại phía trước dò đường. Mỗi xác minh một đoạn hàng đạo về sau, đỉnh cấp hải thuyền chỉ huy thuyền đội chậm rãi lái vào. Theo thuyền đội dần dần thẳng tiến, hải dưới mặt hải đá ngầm dần dần tại tu sĩ trong thần thức triển khai nguyên trạng. Từng tòa đá ngầm, như là từng tòa thành bảo đứng vững tại hải, tạo thành một mảng lớn bảo đá ngầm san hô. Tôn Hào trong lòng cấp tốc hiện lên bảo đá ngầm san hô tư liệu. Bảo đá ngầm san hô đồng dạng tại cách bờ biển khá xa địa phương xuất hiện, đa số dạng san hô. Dựa theo thường quy, bảo đá ngầm san hô về sau sẽ có một cái độ rộng mấy cây số đến số 10 cây số vùng nước. Cái này vùng nước trên cơ bản được dạng san hô vây quanh, tu sĩ xưng nó là lệ gùn. Lệ gùn hiệu xưng đá ngầm vòng hồ, san hô hồ, đá ngầm vòng bên trong vùng nước hoặc bảo đá ngầm san hô cùng đại lục ở giữa vùng nước. Mặt phẳng hình thái nhiều hiện lên hình cái vòng hoặc móng ngựa hình, có lỗ hổng cùng hải dương tương thông, trong hồ gió êm sóng lặng, là tốt đẹp cảng tránh gió. Dưới tình huống bình thường, bảo đá ngầm san hô tự thân độ rộng từ mấy trăm trượng đến vài dặm không giống nhau. Nhưng nó hoàn toàn liên tục. Có địa phương có lỗ hổng làm lầy gùn cùng ngoại hải tương thông, ta trong hồ có khi cũng sẽ có đá ngầm, đi thuyền tại bảo đá ngầm san hô lầy gùn cả tỷ ẩn si thuyền, phải đặc biệt coi chừng, nếu không sẽ va phải đá ngầm đắm chìm. Cổ thấp trũng hồ nước hải vực bảo đá ngầm san hô cùng hắn địa phương so sánh. Vô luận là đá ngầm mật độ, vẫn là đá ngầm chiếm diện tích đều vượt mức bình thường. Từng tòa như là thành bảo đồng dạng hải đá ngầm san hô, liên miên bất tuyệt, tuyệt đối không chỉ vài dặm, độ rộng sợ là đạt đến trăm dặm trở lên. Thuyền đội chậm rãi tiến lên. Các tu sĩ đã độ cao đề phòng. Bảo đá ngầm san hô nhìn như gió êm sóng lặng, không có chút nào dị thường. Nhưng là Nam Dương bên trong, nhìn như bình tĩnh mặt biển, thường thường liền giấu giếm vô biên sắc cơ. Cổ thấp trũng hồ nước đảo vực chính là so khá nổi danh ban đầu đảo vực, nhìn như vô hại bảo đá ngầm san hô. Nói không chừng liền ẩn tàng có hung hãn hải thú. Ba tên kim đan chân nhân thần thức toàn bộ khai hỏa, nghiêm mật giám thị, thời khắc chú ý đến phía trước hải vực bất luận cái gì động tĩnh. Ba chiếc phía trước mở đường tiểu hải thuyền cũng cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận mỗi bước đi, chậm chạp tiến lên. Chỉ là, đi thuyền hơn 10 dặm bảo đá ngầm san hô hải vực về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thậm chí là kim đan tu sĩ đều không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào dưới. Chiếc tử thân phía trước dò đường tiểu hải thuyền đột nhiên va phải đá ngầm. Mà lại, va phải đá ngầm hải thuyền cấp tốc chìm xuống dưới. Không đợi kim đan tu sĩ lấy lại tinh thần, cơ hồ là không nghe thấy tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ, tiểu hải thuyền đã chìm vào hải trong nước, biến mất không gọi. Ba tên kim đan cấp tốc đuổi tới xảy ra chuyện hiện trường. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ phát hiện hiện trường đã một mảnh an bình. Ngoại trừ thiếu một chiếc tiểu hải thuyền bên ngoài, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Hải dưới mặt, thật có một tòa bảo đá ngầm san hô. Nhưng là bảo đá ngầm san hô nhìn không ra bất kỳ dị thường, cũng tìm không thấy tiểu hải thuyền bất cứ dấu vết gì. Vạn sĩ tăng ti xem hắn hai phe tu sĩ, thủ trưởng dương lên, sông bảo đá ngầm san hô vung ra nhất trưởng. Vang một tiếng, bảo đá ngầm san hô ứng thanh mà nát, đá ngầm phấn khởi, tứ tán ra, hải trong nước một mảnh đục ngầu. Nhưng là, Ba tên kim đan chân nhân lần nữa hai mặt nhìn nhau phát hiện, phá hủy một tòa bảo đá ngầm san hô, lộ ra một mảng lớn đá ngầm hải, nhưng là, biến mất hải thuyền y nguyên không gặp nửa điểm dấu vết. Một chiếc cũng không tiểu hải thuyền, cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bảo đá ngầm san hô được phá hủy, cũng không gặp nửa điểm sinh vật dấu hiệu. Tìm không thấy nửa điểm hải thuyền dấu vết. Hải thuyền vừa mới đắm chìm, chạy đi chỗ nào rồi? Ba vị kim đan tu sĩ lòng tràn đầy nổi lên nghi ngờ. Không đợi ba vị kim đan tu sĩ hiểu rõ trong biển biến cố. Một bên khác, long thuyền ngay phía trước dò đường tiểu hải thuyền biến cố tái sinh. Tu sĩ trong tiếng kêu sợ hãi, tiểu hải thuyền trong nháy mắt đắm chìm. Ba tên kim đan tu sĩ phi tốc đuổi tới xảy ra chuyện hiện trường. Hiện trường không có sai biệt sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì manh mối cùng phát hiện. Thuyền đội không thể không ngừng lại. Tam thần hào mở đường tiểu hải thuyền không dám ở phía trước ở lâu, phi tốc chạy trở về. Tình huống không rõ, đơn độc dò đường đó là một con đường chết. Bên ngoài biến cố kinh động đến sở hữu kim đan tu sĩ. Thuyền đội tiến vào tình trạng giới bị. Phong Vân Hào tại tam thần thuyền đội phần đuôi bọc hậu, Tôn Hào đã xuất hiện ở cột buồm phía trên. Nhìn về phía trước, như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt, tay khẽ vây, Tôn Hào gọi một chiếc tiểu hải thuyền, dặn dò vài câu. Tiểu hải thuyền dựa theo Tôn Hào bàn giao, theo thuyền đội tiến đến hàng đạo tới lui đường thăm dò trở về. Không đến nửa nén hương công phu, tiểu hải thuyền giống như có ngắm phát hiện, nhanh chóng lui trở về. Trên thuyền một người tu sĩ lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân, trở về hàng đạo hiện đầy đáng ngầm, lớn một chút thuyền căn bản không qua được ngắm. Dù không muốn nghe vậy sững sờ, không khỏi mở miệng nói ra, nương, không là vừa vặn tới sao? Bảo đá ngầm san hô thế mà có thể lệch vị trí hay sao? Trà trộn Nam Dương tu sĩ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng từ xa xưa tới nay, trong hải dương vẫn còn có chút quy luật, đá ngầm là tử vật sẽ không tùy tiện loạn động cũng là cơ bản thưởng thức một trong. Nhưng là thế giới bao la không thiếu cái lạ, hôm nay, thế mà gặp chạy loạn bảo đá ngầm san hô. Theo đạo lý, có thể chạy có thể di động đồ, vật đều hẳn là vật sống mới đúng, nhưng là cho dù là vừa mới chạy tới cản đường bảo đá ngầm san hô, tu sĩ cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Vì sao như thế? Tôn Hào đứng thẳng cột buồm phía trên, thần thức đảo qua hải bảo đá ngầm san hô, bắt đầu tự hỏi. Xuất hiện tình hình như thế, không có gì hơn hai loại khả năng. Một loại khả năng cũng là bên trong biển sâu, sinh hoạt một loại cực kỳ quỷ dị có thể thao túng bảo đá ngầm san hô đồng thời cực thiện ẩn thân hải thú. Khác một loại khả năng cũng là bảo đá ngầm san hô bản thân liền là linh thú. Bất quá sinh mệnh hình thái mười phần quỷ dị. Tu sĩ phổ thông thủ đoạn dò xét không tra được. Phía trước, tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Lít nha lít nhít bảo đá ngầm san hô ngăn cản đường đi, thậm chí có nhiều chỗ bảo đá ngầm san hô đã lộ ra khỏi biển mặt, nhô lên ngắm từng tòa bảo nhọn. Độc nhãn hạo tam thân bên trên hồng quang lóe lên, nhất trưởng hướng về phía trước vung ra, phía trước cản đường bảo đá ngầm san hô ứng trưởng mà diệt. Đá ngầm tứ tán, vẩy xuống hải trong nước. Nhưng là, rất nhanh mới đá ngầm hữu cho dài. Vẫn là không có chút nào sinh mệnh khí tức đá ngầm, ngăn cản phía trước đường đi. Thời khắc chú ý đến đá ngầm Tôn Hào phát hiện, độc nhãn hạo ba đòn nát đá ngầm rơi vào hải trong nước về sau, vẫn là rơi vào ngắm càng biển sâu hơn nước bảo đá ngầm san hô phía trên. Rất nhanh rất tự nhiên, vỡ vụn đá ngầm dung nhập ngắm bảo đá ngầm san hô bên trong, y nguyên trở thành ngắm bảo đá ngầm san hô một bộ phận. Đá ngầm vẫn là đá ngầm, bất quá đổi một vị trí mà thôi. Tôn Hào trong lòng hơi động. Tay khẽ vẫy, một khối nát đá ngầm thu tới. Đá ngầm đặt ở lòng bàn tay, Tôn Hào thúc giục ngọn lửa nhỏ, lửa cháy hừng hực bao trùm đá vụn, bốc cháy lên. Màu vàng nhạt đá ngầm tại ngọn lửa nhỏ đồ nương phía dưới, chậm rãi biến thành màu trắng, vỡ vụn ra, biến thành tinh tế bột màu trắng, như là hải diêm. Ở bề ngoài nhìn, y nguyên nhìn không ra bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có gặp bất cứ dị thường nào. Muốn nói dị thường, cũng là nhan sắc từ vàng nhạt biến thành thuần trắng. Tựa như là nung khô rút đi ngắm tạp chất. Rồi tay ra. Tinh tế bột màu trắng vẩy xuống nước biển. Bột phân cấp tốc chìm xuống, chìm vào hải trên đá ngầm. Lập tức, Tôn Hào phát hiện, cùng phía trước vỡ vụn đá ngầm, bột màu trắng dung nhập bảo đá ngầm san hô bên trong, nhan sắc dần dần biến thành vàng nhạt. Tựa như là Tôn Hào vừa mới nung khô không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tôn Hào thí nghiệm thời điểm, chung quanh hải vực lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Thuyền đội phía dưới đá ngầm chậm rãi hở ra, chậm rãi đỉnh tới. Nếu như không nghĩ biện pháp, không bao lâu, thuyền đội sợ sẽ hội mắc cạn tại trên đá ngầm ngắm. Kim đan tu sĩ nhóm ngược lại là nhiều lần xuất thủ phá hủy đá ngầm, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Đá ngầm nhất kích mà hủy, nhưng là vẩy xuống đá ngầm lập tức hữu trở thành ngắm đá ngầm một bộ phận, phá hủy hay không giống như không có bao nhiêu khác nhau. Biển rộng mênh mông phía trên, tu sĩ một khi đã mất đi hải thuyền, cho dù là kim đan chân nhân, muốn bình yên trở về, cũng sẽ khá khó khăn. Trúc cơ tu sĩ mất đi hải thuyền, cơ vốn đó là một con đường chết. Nhìn cũng là tử vật đá ngầm chính không nhanh không chậm từ hải trong nước lớn lên, dài cao. Ba cái thuyền đội trung gian, ba cái thuyền đội chung quanh đều là từng cái như là lô cốt bảo đá ngầm san hô. Thuyền đội bị bao vây. Vây quanh thuyền đội cũng là đá ngầm. Nhưng là, thuyền đội thế mà không thể đánh giá ra người nào là địch nhân chân chính. Đá ngầm chỉ là tử vật. Kim đan tu sĩ nhóm phổ biến cho rằng, âm thầm có hải thú quấy phá. Quấy phá hải thú ẩn tàng năng lực quá mạnh, không có một cái nào kim đan tu sĩ có năng lực có biện pháp tìm tới bản thể, đối kháng cũng liền không thể nào nói đến. Tôn Hào trong mắt, tinh lóng lánh. Bảo đá ngầm san hô mặc dù nhiều, tuy nhiên quỷ dị, nhưng là nếu như Tôn Hào toàn lực xuất thủ, ngược lại là có biện pháp phá vỡ bảo đá ngầm san hô vây quanh. Rất lợi hại biện pháp đơn giản. Tôn Hào chỉ cần tế lên tu di ngưng không tháp, đem những này quỷ dị đá ngầm thu hút trong tháp, vòng vây tự nhiên là có thể giải qua. Tôn Hào tu di ngưng không tháp bây giờ 10 phần trống trải, chứa đựng trong hải vực bao vây quanh bảo đá ngầm san hô dư xài. Chỉ bất quá, không đến bây giờ không có biện pháp, phương pháp này vẫn là không cần cho thỏa đáng. Tu di ngưng không tháp uy năng to lớn, không đến thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều có diệu dụng, có rất ít tu sĩ trực tiếp bại lộ chính mình bản mệnh pháp bảo tại người trước, uy năng càng là che che lấp lấp, làm mọi thứ có thể để bảo trì thần bí, không phải đến sống chết trước mắt sẽ không dễ dàng vận dụng. Chương 601, San hô hô mẫu. Đỏ thâm thụ vô hoa diệp, không phải đá diệp phi quỳnh. Thế nhân nơi nào đến, đồng lai trên đá sinh. Đứng tại bong tàu, Tôn Hào ngưng thần trầm tư, nghiêm túc nhớ lại chính mình học được liên quan tới hải vực tri thức, phán đoán đến là loại nào linh thú tắc quái, hoặc là dứt khoát, bảo đá ngầm san hô hội là loại nào linh thú. Nam đại lục tu sĩ thế giới đối bảo đá ngầm san hô ghi chép cũng không nhiều. Nhưng là, Tôn Hào tại Vạn Hồn Chi Đảo cũng qua lượng lớn thư tịch, bên trong hải dương sinh linh tư liệu càng thêm đầy đủ. Bên trong liền có một bài thơ, trình bày ngắm tu sĩ đối bảo đá ngầm san hô nhận biết.